chỉ cần Tiêu công tử có thể chữa trị ta Vương Hầu các thôn nguyệt quán, thiên thọ thảo, có thể cho ngươi. Một cái lạnh nhạt giọng nữ đột nhiên tại lao trưởng quỹ sau lưng vang lên, truyền vào bọn người Tiêu Phàm trong tai. Mà nghe được thanh âm, bọn người Tiêu Phàm đều là ngẩng đầu nhìn lại. Lao trưởng quỹ sau lưng, một đạo cửa gỗ đột nhiên tại trên vách tường trống rông xuất hiện, sau đó một cái mặt mang màu trắng mạng che mặt, dáng điệu huyền chuyển, dáng người thức tha nữ tử chính là từ ở trong đi ra, nhẹ nhàng đứng ở bọn người Tiêu Phàm trước mặt. Vương Hầu các thế hệ này thiếu trưởng quỹ lại là nữ. Nhìn xem cái màu trắng mạng che mặt nữ tử, Tiêu Phàm lông mày nhướng lên, có chút ngoài ý muốn nói. Vương Hầu các ở trong có thật nhiều quy củ, một loại trong đó quy củ tại ngoại giới cũng là biết được, truyền nam không truyền nữ. Lịch đại Vương Hầu các lao trưởng quỹ, thiếu trưởng quỹ tất nhiên cũng là nam tử, nữ tử quyết định không có cách trở thành người của Vương Hầu các. Thế nhưng hiện tại, Vương Hầu các thiếu trưởng quỹ lại là nữ, Vương Hầu các tự thân phá vỡ tự thân truyền thừa quy củ. Đây quả thật là khiến Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn. Mà về phần cái này màu trắng mạng che mặt nữ tử đối thân phận của mình biết được, Tiêu Phàm cũng không để ý cái gì. Vương Hầu các lịch đại lão trưởng quỹ một khi tiếp nhận về sau, quang đời còn lại đều sẽ lưu tại Vương Hầu các bên trong, trừ phi đến Vương Hầu các sinh tử diệt vong thời khắc, nếu không tuyệt đối sẽ không đi ra trong các nửa bước. Nhưng thiếu trưởng quỹ tại không có tiếp nhận trước đó, có thể bên ngoài tùy ý hành động. Tự mình những ngày này tại ưu vực chỗ làm ra sự tình đã sớm truyền khắp tứ phương, mà bên ngoài hành tẩu thiếu trưởng quỹ không biết mình là ai, kia mới thật gọi một cái kỳ quái. Đối với cái này màu trắng mạng che mặt nữ tử đột nhiên xuất hiện, cùng mở miệng hứa hẹn, lao trưởng quỹ cũng không nói gì thêm, chỉ là lặng lặng ngồi ở chỗ đó, nhìn xem tất cả mọi thứ, toàn từ màu trắng mạng che mặt nữ tử xử lý. Ta Vương Hầu các tuy nói là truyền nam không truyền nữ, thế nhưng nếu như tư chất của ta có thể thắng qua nam tử gấp 10, thậm chí gấp trăm lần. Vậy ta Vương Hầu các cũng có kèm theo tổ hấn, chưa chắc không thể truyền nữ tử. Màu trắng mạng che mặt nữ tử đi tới trước mặt Tiêu Phàm, lẳng lặng đứng thẳng, sau đó lạnh nhạt mở miệng nói ra. Quả thật không tệ. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua cái này màu trắng mạng che mặt nữ tử, gật đầu nói, đơn thuần tư chất mà nói, ngươi tại ưu vực thế hệ tuổi trẻ ở trong cơ hồ tìm không thấy mấy cái đối thủ, ngay cả đông vực sợ đều chưa chắc có thể tìm tới có thể cùng ngươi đặt song song người. Lần này tam đại vực thiên kiêu chi chiến. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi nhưng tiến trước 10. Ngươi sai, mục tiêu của ta là tam đại vực thiên kiêu chi chiến đệ nhất. Màu trắng mạng che mặt nữ tử lắc đầu nói, thanh âm vẫn lạnh nhạt như cũ, ưu vực thế hệ tuổi trẻ, chỉ có huyết vô thần có thể làm cho ta mắt nhìn thẳng một chút, bốn người khác, ta cũng không phải là rất để ý. Mà đông vực, cũng chỉ có nguyên môn đương đại nguyên tử, lấy cùng mấy cái khác tông môn thần tử để ta có hứng thú, ngoài ra, lại không thể lấy để ta chân chính người xuất thủ. Lần này tam đại vực thiên kiêu chi chiến, kiêu đệ nhất chi vị tất nhiên là ta Tào Thanh Tử. Chương 1851, Tào Thanh Tử. Lần này tam đại vực thiên kiêu chi chiến, kiêu đệ nhất chi vị tất nhiên là ta Tào Thanh Tử. Màu trắng mạng che mặt nữ tử, cũng chính là Tào Thanh Tử lời nói mới ra, lập tức tiểu để Tiêu Phàm sau lưng Lâm Sơn, Thanh Định, Mục Quân Tố, Tuyết Thanh Vi, Tuyết Hồng đều là lông mày nhướng lên, sau đó có chút kinh dị nhìn xem nàng. Tam đại vực thiên kiêu chi chiến. Đệ nhất chi vị từ trước đến nay cũng là quan trọng nhất, ai nếu là có thể đoạt được, tất nhiên chiếu rọi 72 hạ châu một thời đại. Nhưng vị thứ nhất như thế nào tốt đoạt? Ngay cả nguyên môn cũng không dám 100% cam đoan, mỗi một lần tam đại vực thiên kiêu chi chiến đệ nhất chi vị cũng có thể bị bọn họ chỗ bao tròn, tuyệt đối sẽ không xa suốt tay người khác. Mà bây giờ, trước mắt cái này chưa hề tại ưu vực nghe nói qua, tên là Tào Thanh Tử nữ tử lại tự tin vô cùng. Cũng vô cùng bá khí nói ra lần này tam đại vực thiên tiêu chi chiến đệ nhất chi vị là nàng, cái này, quả thực nếu như Lâm Sơn mấy cái trong lòng người vì đó kinh động. Có thể nói ra lời như vậy, hơn nữa còn là lấy thân nữ tử, hoặc là nàng là một cái từ đầu đến đuôi tên điên, nói tới tất cả mọi thứ bất quá vì nói mê, để người nghe nhưng cười một tiếng mà qua. Hoặc là nàng tiểu thật khủng bố đến mức cực hạn, thiên tư quả nhiên là siêu việt người khác gấp 10, gấp trăm lần, kinh người vô cùng. Nhưng khinh thường 72 hạ châu tất cả thiên kiêu. Dạng này một cái khủng bố thiên kiêu đứng tại trước mặt, Lâm Sơn bọn người thân là cùng thế hệ người, trong lòng tự nhiên chập trùng không chừng, gợn sóng không thôi. Tào Thanh Tử, ta nghe nói qua ngươi. Mục Quân Tố lúc này mở miệng, mà chỉ gặp nàng thật sâu nhìn xem Tào Thanh Tử, nói, 3 năm trước đây, Viêm Tuyệt Không đột nhiên trọng thương trở về, sau đó tại trong tộc dưỡng dòng dã nửa năm, cái này mới khôi phục lại. Mà Viêm Tuyệt Không thụ thương nguyên nhân. Chính Viêm tộc đối ngoại công bố là Viêm Tuyệt Không treo chọc phải một cái nhân vật thế hệ trước, sau đó bị đả thương, gian nan phản sát, sau đó trở về. Nhưng có tin tức ngầm truyền ra, Viêm Tuyệt Không thụ thương nguyên nhân căn bản không phải Viêm tộc đối ngoại công bố như vậy, hắn không phải treo chọc phải một cái nhân vật thế hệ trước, mà là trêu chọc một người trẻ tuổi tộc nữ tử. Hắn bị nhân tộc kia nữ tử bại rơi, đánh thành trọng thương. Nhưng tin tức kia rất nhanh bị Viêm tộc phong tỏa mà rơi, lại không người đề cập, cho nên biết được người phi thường giải rác. Ta đối sự kiện kia cũng là tra xét thật lâu, rốt cục tra được đả thương Viêm Tuyệt Không nhân tộc kia cô gái trẻ tuổi họ Tào, ngoài ra, rốt cuộc tra không được. Hiện tại xem ra, chính là ngươi đi. Không tệ. Đối với Mục Quân Tố, Tào Thanh Tử căn bản không có phủ nhận, mà là trực tiếp thừa nhận, sau đó nhàn nhạt mở miệng, gật đầu nói, Viêm Tuyệt Không lúc ấy ý đồ cướp đoạt trong tay của ta một kiện bảo vật, ra tay với ta, mà ta cũng không khách khí cái gì, trực tiếp chính là phản kích. Chỉ là đáng tiếc, vị này danh khí rất lớn, được vinh dự là gần với Huyết Vô Thần năm người chi dưới đệ nhất người ưu vực dị tộc thiên tiêu, cũng chỉ đến như thế mà thôi. Hắn trong tay ta ngay cả hai chiêu đều không đi qua, tiểu bị ta một trưởng vỗ thành trọng thương. Mà nếu như không phải ta Vương Hầu Các từ trước đến nay tuân theo tận lực không ra tay giết người nguyên nhân, ta lúc ấy trực tiếp có thể ra tay giết hắn, chấm dứt hậu hoạn. T. Nghe được Tào Thanh Tử, Lâm Sơn, Thanh Định, Mục Quần Tố, Tuyết Hồng, còn có Tuyết Thanh Vi đều là hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó kinh hãi một mảnh nhìn xem Tào Thanh Tử. Viêm Tuyệt Không, thế mà ở trong tay Tào Thanh Tử ngay cả hai chiêu đều không đi qua, cái này, ra sao mấy cái dọa người thực lực. Mà tuy nói ngày đó lúc ở Viêm tộc chi địa, ở trước mặt Tiêu Phàm, Viêm Tuyệt Không ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có, tiểu bị Tiêu Phàm chỗ trực tiếp liên quan những người khác cùng một chỗ xóa bỏ. Nhưng Tiêu Phàm căn bản không có cách nào dùng lẽ thường đi tính toán, cho nên trên thực tế, Viêm Tuyệt Không cũng không phải như vậy không chịu nổi. Có lẽ Viêm Tuyệt Không bị nâng quá cao, nhưng phải hay không là rỗng huyệt không đến gió, Viêm Tuyệt Không cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Dị vạng hắn nguyên một đám kinh người chiến tích tiểu đã nói rõ hết thảy. Đối đầu Tiêu Phàm, chỉ có thể nói hắn không may mà thôi. Nhưng Tào Thanh Tử, lại là thực sự ưu vực thiên kiêu trẻ tuổi. Kết quả, thân là người cùng thế hệ, Tào Thanh Tử trực tiếp tại hai chiêu bên trong trọng thương Viêm Tuyệt Không, nếu như không phải cố kỵ một chút nguyên nhân, hai chiêu bên trong miểu sát Viêm Tuyệt Không cũng hoàn toàn làm được. Cái này, quả thực là khiến người không thể tin. Tiểu nha đầu, đừng quá kiêu ngạo. Đối với Tào Thanh Tử tự tin vô cùng, cũng vô cùng bá khí lớn tiếng, Tiêu Phàm chỉ là nhìn nàng một cái, sau đó cười cười, mở miệng nói ra, thanh âm ung dung, ngươi xác thực tư chất kinh người, thế nhưng ngươi cũng đừng tưởng rằng thiên tư của ngươi đã kinh người tới không người có thể đưa ra phải tình trạng. Đông vực bao quát nguyên môn ở bên trong, cách mỗi mấy ngàn năm, trong tay bọn họ một chút kinh người chi vật liền sẽ thành thục, sau đó cái này sẽ đạo đưa bọn họ đương đại truyền nhân sẽ vượt qua trước đó, đạt tới một cái đỉnh phong. Mà bây giờ tính toán thời gian, trong tay bọn họ những vật kinh người kia hẳn là đã thành thục. Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, lần này Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến, bọn họ tông môn truyền nhân sẽ hơn xa từng. Ngươi cầm trước đó tin tức đi so sánh, rất dễ dàng đạt được sai lầm kết luận. Tam Đại Vực Thiên Kiêu trước 10 người tuyệt đối chạy không được, thậm chí xem tình huống, trước 5, thậm chí trước 3 đều sẽ có ngươi một chỗ cắm rủi, nhưng đệ nhất chi vị, thật chưa chắc phải nhất định 100% là ngươi. Cách mỗi mấy ngàn năm liền thành quen một lần kinh người chi vật. Nghe được Tiêu Phàm, Tào Thanh Tử cau mày một chút, bởi vì đối với tin tức này, nàng xác thực còn thật không biết. Vương Hầu Các cho dù truyền thừa lâu đời, đông vực nguyên môn mấy cái khủng bố tông môn đồng dạng truyền thừa lâu đời, tuyệt đối không kém Vương Hầu Các, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, cho nên có nhiều thứ, Vương Hầu Các cũng chưa chắc có thể biết được. Tiêu tính trong tay bọn họ có một ít cách mỗi mấy ngàn năm mới chín một lần kinh người chi vật lại như thế nào. Nhưng đối với Tiêu Phàm, Tào Thanh Tử cũng chỉ là nhíu mày một chút. Theo đó tiểu giãn ra ra, sau đó cả người khôi phục như lúc ban đầu, lạnh nhạt một mảnh, thanh âm cũng vẫn như cũ tự tin vô cùng nói, kia trung quy là ngoại vật mà thôi, không phải sức mạnh của bản thân. Mà ta Vương Hầu Các, tu bản thân, chiến tứ phương, một trưởng định càn khôn, tại đương thời Hạ Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong, ta Tào Thanh Tử tất nhiên trấn áp tứ phương. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều có nắm chắc đem đánh bại. Không hổ là Vương Hầu Các đương đại truyền nhân, xác thực bất phàm. Tiêu Phàm thưởng thức nhìn thoáng qua Tào Thanh Tử, gật đầu tán thưởng nói, chỉ bằng ngươi phần này lòng tin tuyệt đối, Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến bên trên ngươi giết vào trước 3 khả năng ngay tại trường Nam Thành. Bất quá cái này đệ nhất cùng đệ nhị ngươi là căn bản không cần suy nghĩ, bởi vì bọn chúng đã bị ta dự định, ngươi không có cơ hội. Bị ngươi dự định, ta không có cơ hội. Nghe nói như thế, Tào Thanh Tử ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, nàng nhìn sang Tiêu Phàm, mở miệng nói ra, trong thanh âm đột ngột lại chính là mang tới cực mạnh áp lực. Đồng thời, một bên lão trưởng quỹ cũng là ánh mắt đột nhiên ngưng tụ lại, trên thân lại lần nữa có uy áp tàng ra, nhìn sang Tiêu Phàm, nháy mắt một cái không nháy mắt. Đúng vậy, bị ta dự định. Tào Thanh Tử cái gọi là áp lực đối Tiêu Phàm đến nói căn bản bất quá là gai ngứa ngứa mà thôi, thậm chí ngay cả gãi ngứa ngứa cũng không tính là, lão trưởng quỹ khí tức kia uy áp Tiêu Phàm cũng căn bản không thèm để ý, cho nên chỉ thấy Tiêu Phàm cười ha ha, căn bản bất vi sở động nửa phần, sau đó gật đầu nói: "Một mình ngươi, như thế nào chiếm cứ hai cái thứ tự?" Tào Thanh Tử tưởng rằng Tiêu Phàm muốn tự mình tham gia Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến, cho nên giờ phút này nàng thật sâu nhìn xem Tiêu Phàm, trên người áp lực như có như không, để Lâm Sơn bọn người đều là hô hấp dồn dập, ánh mắt ngưng trọng, mở miệng mà nói: "Là ta chưa nói xong, không phải ta muốn tham gia Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến, là đệ tử của ta, cùng đan buộc của đệ tử ta." Tiêu Phàm lắc đầu, sau đó chỉ Lâm Sơn cùng Tuyết Hồng hai người, cười nói với Tào Thanh Tử: "Hai người bọn họ, một cái thứ nhất, một cái thứ hai, đã bị ta dự định. Cho nên, ngươi không có cơ hội. Mà bây giờ, chỉ là chúng ta có giao dịch, cho nên ta tâm tình tốt, không ngại cho ngươi để tỉnh một câu, để ngươi có chuẩn bị tâm lý, có thể sớm ứng đối. Như bằng không, đến lúc đó các ngươi trực tiếp đánh là được, ta bây giờ căn bản không quan trọng nhiều lời." Hai người bọn họ dự định Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến đệ nhất đệ nhị. Ta không có cơ hội. Ngươi, xác định. Tiêu Phàm, để Tào Thanh Tử còn có lao trưởng quỹ đều là nhìn sang Lâm Sơn cùng Thanh Định, sau đó hai người đều là một mặt vẻ cổ quái, theo đó Tào Thanh Tử mở miệng, nhữ mày nói: "Không tệ." Tiêu Phàm cười ha ha, nói: "Nhưng bây giờ, nếu như ta muốn giết bọn hắn, ngay cả một chiêu đều dùng không hết." Tào Thanh Tử lắc đầu nói, thanh âm lạnh nhạt: "Ta chỉ cần một cái đầu ngón tay, tựu có thể tại chỗ ân chết hai người bọn họ." Tiêu Phàm, ngươi cái này đệ tử cùng đan buộc, thực sự là quá yếu quá yếu. Lao trưởng quỹ lúc này đã biết Tiêu Phàm thân phận, hắn cũng là mở miệng, sau đó lắc đầu nói, thanh âm cũng là rất nhạt, mà hai người bọn họ cùng Thanh Tử so sánh, nói là kém cách xa vạn dặm đều không quá đáng. Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến đệ nhất cùng đệ nhị. Bọn họ chỉ cần có thể tiến trước 1000 đều coi như ta thua. Lao đầu, đây chính là ngươi nói, bọn họ tiến trước 1000 coi như ngươi thua, vậy không bằng chúng ta nhờ vào đó đánh cược như thế nào? Nghe xong lão trưởng quỹ lời này, Tiểu Vương bắt lập tức phấn khởi, một đôi đậu xanh mắt nhanh như chớp loạn chuyển, bắt đầu trong lòng nín hồng nước, cả người lập tức là kêu lên, bọn họ nếu là tiến trước 1000, ngươi thua cái gì? Nếu là thật như chúng ta ra nói, đoạt được Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến đệ nhất cùng đệ nhị đâu? Ngươi lại thua cái gì? Bọn họ nếu thật là tiến trước 1000, ta tiểu đem vật kia trực tiếp tặng cho ngươi, mà bọn họ nếu có thể đoạt được Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến đệ nhất cùng thứ hai, ta Vương Hầu các bên trong bảo vật tùy ngươi cầm. Lao trưởng quỹ quả thực bị Tiểu Vương bát khí không nhẹ, giờ phút này lập tức mở miệng, nói to tiếng: "Tốt, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, cặc cặc cặc." Tiểu Vương bát tại Lâm Sơn trên đầu khoa tay múa chân, phía sau cái đuôi nhỏ như là giống như quạt gió nhanh chóng xoay tròn. Cả người nhìn muốn bao nhiêu tiện, tự có bao nhiêu tiện. Vậy ngươi nếu là thua đâu? Nhưng lão trưởng quỹ lại là mở miệng, đang đằng sát khí nhìn xem Tiểu Vương bắt quát, ngươi nếu bị thua, tự cho lão hủ làm sủng vật, lão hủ muốn mỗi ngày mài ngươi xác rùa đen khi đại bổ uống rượu. Không có vấn đề. Tiểu Vương bắt đáp ứng rất sảng khoái, hướng về phía lão trưởng quỹ tề mi lộng nhắn nói, ta nếu là thua, cho ngươi làm tôn tử, bảo ngươi hôn gia gia đều thành. Chương 1852, chữa trị thôn nguyệt quán. Tôn tử, ngươi liền đợi đến. Lao trưởng quỹ vốn là muốn gọi tốt, nhưng lập tức kịp phản ứng, sau đó hướng về phía Tiểu Vương bắt trợn mắt tương hướng, lần nữa nói to tiếng, chờ một chút, Lao tử không phải Vương bát, Lao tử mẹ nó không có ngươi đứa cháu này. Lao tử là ô quy, Lao tử không phải Vương bát, chớ cầm Vương bát loại kia thấp kém sinh vật cùng ta loại này cao đẳng tồn tại đánh đồng. Tiểu Vương bát khó chịu, cao giọng kêu lên. Lao tử nói ngươi là Vương bát, ngươi chính là Vương bát. Lao trưởng quỹ không cam lòng yếu thế, trực tiếp chính là mở đuổi. Ưu vực thế hệ tuổi trẻ bên trong, trừ huyết vô thần bên ngoài, còn có ngươi có thể để ta mắt nhìn thẳng một chút. Tào Thanh từ lúc này mở miệng, đánh gãy lao trưởng quỹ cùng Tiểu Vương bắt cái lộn, sau đó nàng nhìn xem Tiêu Phàm, nhàn nhạt mà nói, thế nhưng, ngươi mặc dù khiến ta kiêng kỵ, khiến cho đạo đệ tử, để đệ tử siêu quần bạt tụy, thậm chí đạt tới cùng mình sánh vai trình độ lại là hai chuyện khác nhau. Huống chi, hiện tại cách Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến chính thức khai chiến chỉ còn lại không tới một tháng thời gian. Ngươi, như thế nào để đệ tử của ngươi, còn có đệ tử ngươi đan buộc hai người tại không đến một tháng thời gian trực tiếp vượt ngang trên lệnh thật lớn, sau đó đứng ở giống như chúng ta cấp độ bên trên. Cái này, là chuyện tuyệt đối không thể nào. Lao trưởng quỹ không tiếp tục để ý Tiểu Vương bác, lúc này tiếp nhận Tào Thanh Tử, cũng là nhìn xem Tiêu Phàm, ngưng giọng nói, trong thanh âm đều là vẻ hoài nghi. Chỉ cần ta nghĩ, trong tay ta, tiểu không có cái gì không có khả năng. Tiêu Phàm cười ha ha, sau đó thanh âm chậm rãi nói. Ha ha. Nghe được Tiêu Phàm trả lời như vậy, dù là Tào Thanh Tử công phu hàm dưỡng tốt, đã hỉ nộ không tại dáng vẻ, giờ phút này cũng chỉ có thể là dùng đến hai chữ đến đại biểu tự mình chỗ có tâm tư. Tốt ta, vậy ta rửa mắt mà đợi là được. Tào Thanh Tử không muốn tiểu vấn đề này cùng Tiêu Phàm tiếp tục tranh chấp xuống dưới, nàng mở miệng nói ra, thanh âm lần nữa khôi phục lạnh nhạt, mà ta ngược lại muốn xem, ngươi là làm sao làm được cái này chuyện tuyệt đối không thể nào. Vậy ngươi xem lấy là được. Tiêu Phàm bình chân như vậy mà nói, ngươi như thế nào chữa trị ta vương hầu các thôn nguyệt quán? Chẳng lẽ ngươi Tiêu Phàm vẫn là một cái cổ pháp luyện khí sư hay sao? Tào Thanh Tử nâng lên tiêm tiêm tố thủ, trực tiếp tiểu đem nơi hẻo lánh bên trong cái kia thạch quán vô tới. Sau đó đưa cho Tiêu Phàm, thản nhiên lên tiếng. Ta không tính là cái gì cổ pháp luyện khí sư, bất quá là con người của ta yêu thích rộng khắp, đối tại thứ gì đều có suy nghĩ mà thôi. Cổ pháp thuật luyện khí ta đồng dạng hiểu một chút, nhưng chữa trị ngươi vương hầu các thôn nguyệt quán. Tiêu Phàm đưa tay, tiếp nhận thôn nguyệt quán, gật đầu nói. Mà dứt tiếng, Tiêu Phàm tiểu không lên tiếng nữa nói thêm cái gì, sau đó liếc một cái vương hầu các mặt khác trong khắp ngõ ngách một chút chữa trị vật liệu, trực tiếp chính là vô tới, bắt đầu chữa trị thôn nguyệt quán. Đối với thôn nguyệt quán chữa trị yêu cầu, vương hầu các hẳn là cũng biết, bị cao nhân chỉ điểm qua, từ trong góc kia đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể tiến hành chữa trị vật liệu liền có thể thấy một hai. Bất quá là bọn họ từ đầu đến cuối tìm không thấy sẽ cổ pháp người luyện khí, cho nên cũng chỉ có thể đem đều để ở nơi đâu, sau đó không thể làm gì chờ. Tiêu Phàm không nói lời nào, tất cả mọi người cũng tiểu không nói thêm gì nữa, trừ tiểu vương bắt tràn đầy phấn khởi tại vương hầu các bên trong đông lạp tây sờ bên ngoài. Còn lại người đều là nhìn xem Tiêu Phàm chữa trị thôn nguyệt quán. Tào Thanh Tử cùng lão trưởng quỹ trong lòng hai người mặc dù như cũ có rất nhiều nghi vấn, nhưng Tiêu Phàm đã bắt đầu động thủ, bọn họ cũng chỉ có thể là trước dằn xuống trong lòng đủ loại nghi vấn, lặng lặng xem Tiêu Phàm chữa trị thôn nguyệt quán. Chỉ là, Tiêu Phàm chữa trị thôn nguyệt quán quá trình lại cực kỳ đơn giản, thậm chí có thể dùng tùy ý hai chữ để hình dung. Mà chỉ thấy Tiêu Phàm bất quá là đem những cái kia chữa trị vật liệu trong tay bóp thành một đoàn. Sau đó tựa như rắn bùn, đem những này chữa trị vật liệu đều bôi lên đến thôn nguyệt quán bên trên kia một vết nước bên trên, theo đó, đã thu tay, chữa trị hoàn thành. Xong rồi. Tiêu Phàm vỗ vỗ tay, lại dùng rỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng gõ gõ thôn nguyệt quán, phát ra tiếng vang trầm nặng, sau đó gật đầu nói. Cái này, liền thành. Nhìn xem Tiêu Phàm động tác, Tào Thanh Tử cùng lao trưởng quỹ cũng là không tự chủ có chút há to miệng, một mặt cổ quái, vẻ mặt ngạc nhiên nói. Cái này, là luyện khí. Nhìn quả thực cùng hồi hương nhi đồng chơi đùa không sai biệt lắm, không có chút nào luyện khí nửa điểm bộ dáng. Đương nhiên, các ngươi coi là phức tạp hơn. Tiêu Phàm ngắm hai người bọn họ một chút, sau đó lắc đầu nói, vương hầu các ngươi thôn nguyệt quán chữa trị thật ra rất đơn giản, bởi vì thôn nguyệt quán tự thân cũng chưa từng xuất hiện cái gì tật xấu quá lớn. Cho nên chỉ cần hiểu cổ pháp luyện khí, tùy tiện tìm luyện khí học đồ đều có thể chữa trị, nhưng nếu như không hiểu, vậy ngươi cho dù là cái khác con đường luyện khí khí thánh tới đều như thường luống cuống. Cổ pháp luyện khí, cùng hiện nay luyện khí hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể nói là hoàn toàn trái ngược, chỉ cần hiểu, chuyện gì cũng dễ nói, nếu như không hiểu, kia cho dù là cơ bản nhất, cũng là khó khăn nhất. Không tệ. Nghe Tiêu Phàm, Tào Thanh Từ tại trầm mặc một chút, sau đó mở miệng, thản nhiên lên tiếng, ngươi những lời này, tại ta vương hầu các bái phỏng một vị Trung Châu luyện khí đại sư thời điểm, vị này Trung Châu luyện khí đại sư đồng dạng nói qua. Chỉ cần hiểu, hết thảy đều tốt nói, nhưng nếu là không hiểu, kia hết thể cũng đều là không tốt. Được rồi, thôn nguyệt quán trả lại cho các ngươi, thiên thọ thảo đầu. Tiêu Phàm đưa tay đem thôn nguyệt quán đưa cho Tào Thanh Tử cùng Lao Trưởng Quỹ, sau đó mở miệng nói ra. Lao Trưởng Quỹ lập tức đem thôn nguyệt quán nhận lấy, sau đó cầm trong tay cẩn thận tường tận xem xét, vẹn vẹn mấy tức về sau, tiêu một mặt không thể tin, còn có tràn ngập vẻ mừng như điên khẽ gật đầu. Tiêu Phàm nhìn như làm loạn, nhưng kỳ thực là thật không có làm loạn, thôn nguyệt quán, quả thật bị chữa trị. Tào Thanh Tử cũng là cẩn thận xem xét thôn nguyệt quán, cơ hồ tại đồng thời cùng Lao Trường Quỹ, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, xác nhận thôn nguyệt quán đã được chữa trị sự thật. Ta đi lấy thiên thọ thảo. Lao Trường Quỹ đem thôn nguyệt quán thu hồi, sau đó dứt khoát nói, theo đó chính là quay người, đi vương hầu các bên trong lấy thiên thọ thảo. Trong các, cũng chỉ còn dư lại Tào Thanh Tử một mặt người đối bọn người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, nghe nói ngươi là đến từ linh vực. Hơn nữa còn là tại mùa nóng thời gian vượt ngang thông thiên hà. Nhìn xem trước mặt Tiêu Phàm, Tào Thanh Tử đột nhiên mở miệng, sau đó thanh âm trở nên có chút trầm thấp mà nói. Phải. Tiêu Phàm nhìn xem Tào Thanh Tử, cũng không thèm để ý che giấu cái gì, trực tiếp điểm đầu, thừa nhận nói. Mùa nóng thời gian, từ không người có thể thông qua thông thiên hà, ngươi là làm được bằng cách nào? Tào Thanh Tử truy vấn mà nói. Vấn đề này ngươi nếu là muốn biết, ta có thể nói cho ngươi. Tiêu Phàm ung dung mà nói, bất quá nha, ngươi Vương Hầu Các dự định ra giá bao nhiêu cách đến mua món kia bảo vật? Tào Thanh Tử chỉ vào một đống loạn mục trên đầu chỗ tùy ý đặt vào một thanh dị xét phá đao, mở miệng nói ra. Không đủ, đồng thời kém xa lắm. Tiêu Phàm liếc một cái kia đem dị xét phá đao, không hứng lắm, lắc đầu nói, đáp án của vấn đề này, ngươi tối thiểu phải xuất ra cùng Vương Hầu các ngươi thôn nguyệt quán không kém bao nhiêu bảo vật đến trả cái giá lớn. Ta Vương Hầu các thôn nguyệt quán cấp bậc bảo vật tiểu kia 2-3 kiện, mà mỗi một kiện cũng là ta Vương Hầu các tuyệt đối không thể có thể mất đi bảo vật, càng không khả năng để mà làm giao dịch. Không được. Tào Thanh Tử lập tức cự tuyệt nói. Vậy liền rất không có biện pháp. Tiêu Phàm buông buông tay nói. Ngươi không nói, vậy tự ta sẽ điều tra ra. Tào Thanh Tử cũng không có lại kiên trì cái gì, chỉ là dứt khoát nói. Tùy ngươi. Tiêu Phàm không quan trọng nói. Ngươi. Tào Thanh Tử lại là mở miệng, nhưng lời nói đến bên miệng, lại là im bặt mà dừng, chỉ có thể là lắc đầu. Nàng vốn là còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi Tiêu Phàm, tỉ như Tiêu Phàm lai lịch, Tiến Vân Môn vô diện thạch tượng. Viêm tộc sự tình chân tướng, thiên thọ thảo vấn đề, còn có Tiêu Phàm như thế nào một chút nhìn ra thôn nguyệt quán các loại. Thế nhưng vừa rồi chỉ bất quá một vấn đề, Tiêu Phàm liền muốn Vương Hầu các bên trong cùng thôn nguyệt quán mấy cái cùng cấp bậc bảo vật làm điều kiện giao dịch, kia mấy vấn đề hỏi xong, sợ là toàn bộ Vương Hầu các bán đều không đủ Tiêu Phàm trả lời. Cho nên, cũng không cần hỏi lại. Đồng thời Tào Thanh Tử cũng tin tưởng, lấy Vương Hầu các lực lượng, thật muốn tập trung tất cả lực lượng đi thăm dò, cũng có thể tra ra cái một hai. Cũng không nhất định không phải muốn ở chỗ này hỏi Tiêu Phàm. Nhưng vào lúc này, Tiêu công tử, đây là thiên thọ thảo, xin cầm lấy. Lao trưởng quỹ tử Vương Hầu các bên trong đi ra, sau đó đi tới trước mặt bọn người Tiêu Phàm, trong tay nâng một gốc màu lam nhạt, toàn thân thơm ngát thần dị cỏ nhỏ, đưa tới Tiêu Phàm trước mặt, mở miệng nói ra. Không sai, đã thành thục. Nhìn thoáng qua thiên thọ thảo, Tiêu Phàm gật đầu nói, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, trực tiếp chính là thu nó lại. Thiên thọ thảo. Có thể để người gia tăng ngàn năm thọ nguyên, vì hiếm có tăng thọ chi vật, Tiêu Phàm năm đó đạt được nó cũng là may mắn. Bất quá thiên thọ thảo mặc dù công năng rõ rệt, nhưng cũng không nhỏ tác dụng phụ, mà tác dụng phụ chính là một khi phục dụng thiên thọ thảo, gia tăng ngàn năm thọ nguyên về sau, như vậy tự thân đem bị phong bế, tu vi cũng đem triệt để định hình, không có cách lại tăng trưởng nửa phần. Cho nên thiên thọ thảo thứ này, không phải đối tất cả mọi người đều hữu dụng, cũng không phải tất cả mọi người cũng dám phục dụng. Mà năm đó cũng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên Tiêu Phàm cảm thấy nó đối với mình vô dụng, đồng thời cũng cách thành thục ngày còn sớm, ở trong mắt Tiêu Phàm cơ hồ cùng phế cỏ không thể nghi ngờ, rốt cục liền đem nó bán cho một đời kia Vương Hầu các lao trưởng quỹ. Về phần lao trưởng quỹ muốn để Tào Thanh Tử phục dụng, cũng tất nhiên là tính toán đợi đến Tào Thanh Tử tương lai có một ngày ra đi thời điểm phục dụng, sau đó Tào Thanh Tử có thể thêm ra ngàn năm thọ nguyên, sống lâu một chút thời gian. Mà chính hắn mặc dù cũng có thể phục dụng, nhưng hắn hiển nhiên là càng yêu chiều Tào Thanh Tử một chút, cho nên hắn thà rằng tự mình không cần, cũng phải cấp Tào Thanh Tử dùng. Cái này thiên thọ thảo ngươi dự định tự mình dùng. Nhìn xem Tiêu Phàm đem thiên thọ thảo thu lại, lao trưởng quỹ lập tức là có chút hiếu kỳ hỏi. Không, ta định cho một cái cố nhân dùng. Tiêu Phàm cười cười, lắc đầu nói. Tiêu Phàm định cho Lam Nguyệt Nhi dùng, bởi vì lúc trước lúc ở Vân Không học viện, Tiêu Phàm mở miệng hứa hẹn qua, muốn cho Lam Nguyệt Nhi hậu thiên luyện chế một cái lôi hồn châu. Giúp nàng trước khi chết chính thức trưởng thành. Thiên thọ thảo, xem như hậu thiên luyện chế lôi hồn châu một dạng tài liệu, mà vừa vặn hôm nay đi tới Vương Hầu Các, kia tiểu không có đạo lý bỏ lỡ. Chương 1853, Vô Cực Công, Thanh Phong Tông. Cáo tử. Đến Vương Hầu Các nên làm sự tình đã làm xong, Tiêu Phàm cũng không hứng thú lại ở đây tiếp tục chờ đợi, hắn hướng về phía lao trưởng quỹ cùng Tào Thanh Tử khẽ gật đầu, mở miệng nói ra, theo đó tiểu trực tiếp quay người, hướng về bên ngoài đi đến. Đi thong thả. Đối với Tiêu Phàm rời đi, lão trưởng quỹ cùng Tào Thanh Tử cho dù trong lòng như cũ có rất nhiều nghi vấn, nhưng cũng không mở miệng giữ lại ý tứ, mà chỉ thấy lão trưởng quỹ mở miệng, đáp lễ nói. Lao đầu, đừng quên giữa chúng ta đổ ước, lần sau gặp lại, ngươi chớ không nhận nợ. Tiểu vương bát ngồi xổm ở Lâm Sơn đỉnh đầu, hướng về phía lão trưởng quỹ nháy mắt ra hiệu, vây gọi hô. Lao phu tuyệt đối sẽ không quên, càng tuyệt đối hơn sẽ không nhận nợ. Lão trưởng quỹ sắc mặt nháy mắt biến thành đen. Mài răng nói, bởi vì Lao Phu trở lấy đem ngươi biến thành Lao Phu sùng vật, sau đó mỗi ngày mài ngươi sát rùa đen khi đại bổ uống rượu. Á á cộc. Đối với Lao trưởng quỹ, tiểu vương bắt không chút nào giận, ngược lại là như là xem một cái hoan đại đầu đồng dạng, nhìn xem Lao trưởng quỹ ánh mắt vô cùng thân thiết cùng nhiệt tình, một này hôn gió lăng không chính là bay đi. Nhìn thấy tiểu vương bắt cái này để người toàn thân nổi ra gà động tác, trừ Tiêu Phàm cùng Minh Dạ Tuyết bên ngoài, tất cả mọi người cũng là toàn thân giật mình một cái. sau đó theo bản năng cách Tiểu Vương Bát xa một chút. Mà đỉnh lấy Tiểu Vương Bát Lâm Sơn càng là kém chút không có đem Tiểu Vương Bát cho vãi ra, đồng thời tiểu ngay cả Tào Thành Tử cũng là kém chút một cái lảo đảo, sau đó một mặt im lặng nhìn xem Tiểu Vương Bát. Cút! Lao trưởng quỹ rốt cục không chịu nổi, mở miệng gầm thét, lập tức phẩy tay háo một cái, trùng điệp đóng lại Vương Hầu các đại môn. Yên tĩnh. Tiêu Phàm dùng ngón tay gõ một cái Tiểu Vương Bát sắc rùa đen, bình tĩnh nói, sau đó tiểu tiếp tục đi đến phía trước, tiến nhập Vương Hầu các bên ngoài mê cung ở trong. Tiểu Vương Bát gượng cười hai tiếng, một lần nữa rơi vào bất đắc dĩ rừng trên đỉnh núi, một đoàn người cứ như vậy rời đi Vương Hầu các. Mà tại bọn người Tiêu Phàm rời đi Vương Hầu các về sau, Vương Hầu các đại môn lại hơi hơi mở ra, sau đó Tào Thanh Tử đứng ở cổng, nhìn qua bọn người Tiêu Phàm rời đi phương hướng, như có điều suy nghĩ. Tiêu Phàm này, không đơn giản, thật không đơn giản. Lao trưởng quỹ cũng là đi tới, đồng dạng nhìn qua bọn người Tiêu Phàm rời đi phương hướng, ngưng giọng nói. Còn có nàng trong ngực cái kia tên là Minh Dạ Tuyết tiểu nữ hải, cũng là phi thường không đơn giản. Tào Thanh Từ mở miệng, gật đầu nói, vẻ mặt cùng thanh âm hoàn toàn như trước đây bình thản. Đối với Tiêu Phàm, còn có cái kia Minh Dạ Tuyết, ngươi phần thắng cũng không phải là rất lớn. Lao trưởng quỹ thở dài, sau đó nói, xác thực phần thắng không lớn, nhưng cũng không phải không có chút nào phần thắng. Tào Thanh Tử cũng không có phủ nhận Lao trưởng quỹ, chỉ là bình thản mà thản nhiên nói. Ừm. Lao trưởng quỹ không có nhiều lời, chỉ là khẽ gật đầu. Đồng thời, ta sắp đem vô cực công tu luyện tới đệ tam trọng cảnh giới, mà đến lúc đó, ta có chắc chắn 8 phần 10 có thể trấn áp hắn. Tào Thanh Tử vẫn như cũ nhìn qua bọn người Tiêu Phàm bóng lưng rời đi, lẳng lặng mà nói. Vô cực công, nghe nói là ma đế Tiêu Phàm chỗ sáng lập ra công pháp, ta Vương Hầu các đạt được về sau. Lập tức liền đem thay thế vốn có chấn các công pháp. Lao trưởng quỹ cảm khái mà nói, mà nghe nói, năm đó ma đế Tiêu Phàm chính là bằng vào công pháp này một đường nghịch tập mà lên, ở Trung Châu đi ra một đầu con đường vô địch. Bây giờ ngươi cũng tu tập vô cực công, bằng vào ngươi kinh người tư chất, chưa chắc không thể có thể đi ra một đầu cùng ma đế Tiêu Phàm đồng dạng con đường vô địch. Sư phụ ngươi quá coi trọng ta, khả năng này cũng không phải là rất lớn. Đối với Lao trưởng quỹ, Tào Thanh Từ lại là lắc đầu. Sau đó cũng có hơi than nhẹ nói, ma đế Tiêu Phàm, vì không thể phòng chế kỳ tích. Bởi vì thế gian học tập vô cực công, sau đó dự định phục chế hắn chỗ đi qua con đường, ý đồ phục chế hắn nhiều người đi, nhưng ai lại có ai chân chính thành công qua. Trong những người này, so ta tư chất người càng tốt hơn cũng có khối người. Tương lai ta có thể đi ra một đầu cùng ma đế Tiêu Phàm tương tự đường tiểu là đủ, quá cao yêu cầu, chỉ là kính trung thủy nguyệt, ngộng trung hoa đoá mà thôi, có thể nghĩ, lại không thật là quả thật. Ngươi minh bạch đạo lý này tựu tốt. Lao trưởng quỹ mừng rỡ nhìn thoáng qua Tào Thanh Tử, gật đầu nói. Ma đế Tiêu Phàm, Tiêu Phàm. Tào Thanh Tử lại là lẩm bẩm, có chút nhíu mày, Tiêu Phàm này giống như ma đế Tiêu Phàm, trùng tên trùng họ, hắn cũng không sợ bị trời phạt. Lời không thể nói như vậy. Lao trưởng quỹ vừa cười vừa nói, ma đế Tiêu Phàm năm đó cũng không ngại người khác cùng hắn trùng tên trùng họ, bởi vì hắn cho rằng đây bất quá là việc nhỏ mà thôi, không cần để ở trong lòng. Đồng thời tại hắn không có trước khi thành đế, trong thiên hạ gọi người của Tiêu Phàm có khối người. Mà tự mình thành đế, tự ép buộc người khác đổi tên, cam đoan tên của mình độc nhất vô nhị, tốt lấy hiển lộ rõ ràng tự mình quyền uy sự tình, hắn thấy phi thường nhàm chán. Cho nên, thế gian gọi người của Tiêu Phàm vẫn phải có. Đương nhiên, tuyệt đại đa số người cũng đều là chỉ là âm giống nhau, chữ là vạn vạn sẽ không, cũng lại không dám giống nhau. Dám ngay cả chữ cũng giống nhau người, cho dù ma đế Tiêu Phàm không thèm để ý. Ma quốc đám người kia từ sẽ ra tay, sau đó đem những người này trực tiếp toàn bộ loại đến trong đất, chờ đợi sang năm mọc rễ nảy mầm. Nhưng cũng tiếc, ma đế Tiêu Phàm trung quy đã mất đi 3.000 năm, ma quốc cũng triệt để không còn, rất nhiều người cũng đều quên ma đế Tiêu Phàm, càng quên đi Tiêu Phàm cái tên này kiêng kỵ. Là lấy, hiện nay gọi Tiêu Phàm vô tri không sợ người lại nhiều hơn. Tiêu Phàm này, khó nói rốt cục là loại người nào, có lẽ vô tri không sợ, có lẽ có mục đích riêng. Có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi, hết thảy chỉ có chính hắn mới rõ ràng. Đối với Lao trưởng quỹ, Tào Thanh Tử không nói gì thêm, chỉ là cuối cùng nhìn thoáng qua bọn người Tiêu Phàm rời đi phương hướng, theo đó liền xoay người, về Vương Hầu các bên trong. Mà Lao trưởng quỹ vừa xoay người, đồng thời khoát tay, các cửa trùng điệp quan bế, toàn bộ Vương Hầu các triệt để biến mất, không thấy được. Rời đi Vương Hầu các, bọn người Tiêu Phàm tiểu trực tiếp hướng về khô cổ thành bên trong ma quốc người cũ đặt chân chi địa mà đi. Mà bất quá là ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian chính là đến. Trước mặt, là một cái tông môn sơn môn cửa vào, mà tại lối vào một bên trên tấm bia đá khắc họa lấy ba cái phi thường phiêu giật chữ lớn, Thanh Phong Tông. Ngẩng đầu ngắm nhìn Thanh Phong Tông, Tiêu Phàm dừng lại mấy tức, gật đầu khẳng định. kia gần 110 cái ma quốc hậu duệ chính là chỗ này, mà cái này Thanh Phong Tông, chắc hẳn cũng là bọn hắn tông môn. Mà giống như vậy nhân số bất quá gần 110 người, danh tự cũng phi thường phổ thông, nói là nát đường cái cũng không đủ tiểu tông môn, tại khô cổ thành bên trong không có 1.000 cũng có 800, số lượng thật nhiều. Những này tiểu tông môn tại ưu vực trong toàn nhân tộc đều tính không được là có thể lên được mặt bản tông môn, căn bản không bị người chỗ thừa nhận, có thể chân chính bị ngoại giới chỗ thừa nhận khô cổ thành nhân tộc tông môn chỉ có chút ít 3-4 cái mà thôi. Thanh Phong Tông mấy cái những này tiểu tông môn, ngoại giới căn bản sẽ không có người để ý, cũng lại càng không có người biết, như biển cả ở trong vỏ sò, thâm tàng đáy biển. Chương 1854, Quan Chiến. Lại liếc mắt nhìn Thanh Phong Tông sân môn, Tiêu Phàm tiểu trực tiếp nhấc chân, tiến lên đi đến, dự định gõ vang tông môn bia đá, kêu gọi người của Thanh Phong Tông ra tới. Đông, đông, đông. Tông môn bia đá tại Tiêu Phàm đánh phía dưới, lập tức phát ra có tiết tấu thanh âm, truyền vào Thanh Phong Tông bên trong. Mấy tức về sau, một cái Thanh Phong Tông đệ tử đi lại vội vã nhanh chóng từ trong Thanh Phong Tông chỗ xông ra, đi ra khỏi sân môn, sau đó đứng ở bọn người Tiêu Phàm trước mặt. Chỉ là, mấy vị cũng là đến quan chiến A. Mời đến. Không đợi bọn người Tiêu Phàm mở miệng, cái này Thanh Phong Tông đệ tử tiểu đầu tiên hướng về phía bọn người Tiêu Phàm khẽ gật đầu, nói thẳng. Quan chiến. Cái gì quan chiến? Nghe được cái này Thanh Phong Tông đệ tử, bọn người Tiêu Phàm đều là ngạc nhiên, sau đó Tiêu Phàm nhíu mày, mở miệng hỏi. Mời qua bên này. Nhưng cái này Thanh Phong Tông đệ tử cũng đã là đi xa, sau đó một bên hướng về phương xa nhanh chóng rời đi, một bên cũng không quay đầu lại nói với bọn người Tiêu Phàm. Đi. Tiêu Phàm nhìn sang phương xa, gật đầu nói, thân hình theo cái này Thanh Phong Tông đệ tử nhanh chóng hướng về phía trước, Lâm Sơn, Thanh Định, Tiểu Vương bắt mấy người cũng là lập tức đuổi theo. Rất nhanh. Bọn người Tiêu Phàm liền đi tới Thanh Phong Tông trên diễn võ trường, mà mấy cái Tiêu Phàm một đoàn người đến thời điểm, trên diễn võ trường đã là biển người phun trào. Khô cổ thành bên trong rất nhiều tông môn đều là tụ tập ở đây, sau đó nguyên một đám ngừng thở, vẻ mặt phấn khởi quan sát trong diễn võ trường đại chiến. Ha ha, người anh em, cái này là tình huống như thế nào? Giữa sân chính tại đại chiến hai người kia là lai lịch thế nào? Tiểu Vương bắt như quen thuộc, trực tiếp chạy đến một cái trung niên hán tử tu luyện giả trên đầu vai, sau đó nhìn trong diễn võ trường kia hai đạo chính tại kịch liệt giao chiến bóng người, phi thường thân thiện đối người trung niên hán tử này tu luyện giả lên tiếng hỏi dò. Là Vạn Cốt Lâm Thập Tam Thái Bảo cùng Thanh Phong Tông đương đại thiên kiêu Lăng Thừa Phong. Trung niên hán tử tu luyện giả lực chú ý toàn ở trong sân đại chiến, đối với trên bờ vai Tiểu Vương bắt thân thiện hỏi thăm, hắn chưa kịp phản ứng, vẫn như cũ nhìn xem giữa sân, sau đó thuận miệng trả lời nói. Ồ! Vạn Cốt Lâm Thập Tam Thái Bảo cùng Thanh Phong Tông đương đại thiên kiêu Lăng Thừa Phong. Bọn họ tại sao phải ở đây quyết đấu? Tiểu Vương bắt lập tức kỳ quái nói. Nghe nói là ưu vực trận chiến mở màn sắp đến. Vạn Cốt thần tử muốn tại ưu vực trận chiến mở màn bên trên đoạt được vận may lớn, cho nên hắn muốn tuyển nhận tùy tùng, vì hắn tại ưu vực trận chiến mở màn thượng thanh trừ đến từ bốn phương tám hướng một chút lực cản. Trung niên hán tử tu luyện giả còn chưa kịp phản ứng, theo bản năng trả lời Tiểu Vương bắt nói, để cho hắn có thể bảo trì tại toàn thắng trạng thái, sau đó cùng Huyết Vô Thần, Lôi Hoang, Phong Đạo Không, Linh Lạc thần nữ, Tử Trần Tiêu năm người tiến hành quyết đấu đỉnh cao. Mà cái này Lăng Thừa Phong là Thanh Phong Tông đương đại thiên kiêu, thiên tư chú mục, thực lực kinh người, cũng vì ta ưu vực nhân tộc thế hệ tuổi trẻ hiếm có xuất chúng người, cho nên Vạn Cốt thần tử cố ý. Trung niên hán tử tu luyện giả nói hồi lâu, rốt cục quay đầu liếc qua bờ vai của mình, mà cái này thoáng nhìn không quan trọng, lập tức kịp phản ứng, thấy rõ ràng hỏi mình lời nói người, khuôn mặt cũng là lập tức đen lại. Con mẹ nó, ở đâu ra vương bát? Trung niên hán tử tu luyện giả lập tức kêu lên, đồng thời bả vai kịch liệt run run, lập tức tiểu đem Tiểu Vương bát cho đánh xuống tới. Huynh đệ, ngươi lời còn chưa nói hết đâu, tiếp xuống Vạn Cốt thần tử làm gì? Tiểu Vương bát lơ lửng giữa không trung, vẫn như cũ như quen thuộc đối với trung niên hán tử tu luyện giả nói. Ai là ngươi huynh đệ? Lao tử không có ngươi cái này Vương bát huynh đệ. Nghe Tiểu Vương bát như quen thuộc, trung niên hán tử tu luyện giả khuôn mặt đen như lít nổi, hắn nhìn một chút Tiểu Vương bát, bóp bóp nắm tay, nhưng lại bùng ra, sau đó xoay người rời đi. Người trung niên hán tử này tu luyện giả cũng là có nhãn lực kình, mặc dù hắn rất muốn đánh Tiểu Vương bát dừng lại, nhưng hắn cũng nhìn ra Tiểu Vương bát tuyệt đối bất phàm, cho nên giờ phút này chỉ có thể rút đi, không đi trêu chọc. Huynh đệ, chớ đi a huynh đệ, cỏ. Tiểu Vương bắt nhìn xem trung niên hán tử tu luyện giả nhanh chóng rời đi, thân hình chui vào giữa đám người rốt cuộc không thể gặp, kêu lớn, rốt cục lại mắt trợn trắng, hùng hùng hổ hổ nói, sau đó bay trở về, một lần nữa trở lại bọn người Tiêu Phàm bên cạnh. Nhưng Tiểu Vương bắt trở lại bọn người Tiêu Phàm bên cạnh thời điểm, Mục Quân Tố cũng là từ bên cạnh nhân khẩu bên trong đã biết rõ đại chiến nguyên nhân, sau đó nói khẽ với Tiêu Phàm mấy người mở miệng mà nói. U vực nhân tộc thế hệ tuổi trẻ, Tào Thanh Tử không nói trước, bởi vì căn bản không có mấy người biết, mà cái này đệ nhất nhân chính là Vạn Cốt Thần Tử, không người có thể ngang hàng với nhau. Mục Quân Tố mở miệng nói ra, tại hạ còn có mấy người cũng đồng dạng chú mục, thực lực cùng Lôi tộc song tử, Phong Đạo Hương, Thủy Linh Tam Tiên dù có khoảng cách, nhưng cũng tướng không kém bao nhiêu. Bất quá tên tuổi của bọn hắn lại là không lớn, bởi vì U vực trùng quy là dị tộc thiên hạ, đối với nhân tộc thiên tiêu, dị tộc người đều có mâu thuẫn tâm lý, trừ phi quá mức lóa mắt, nếu không không ai sẽ đi quá mức để ý. Cái này Lăng Thừa Phong, chính là một cái trong số đó. Lần này U vực trận chiến mở màn, Vạn Cốt Thần Tử cố ý tuyển nhận Lăng Thừa Phong vì tùy tùng của hắn, hôm nay đại chiến mục đích đúng là như thế. Bất quá là hôm nay Vạn Cốt Thần Tử còn muốn cái khác muốn hàng phục đối tượng, Lăng Thừa Phong cũng không là trọng yếu nhất, cho nên chính hắn tuyệt không tự mình đến, tự tay hàng phục Lăng Thừa Phong, mà là phái hắn thập tam thái bảo đến đây, thay hắn hàng phục Lăng Thừa Phong. Thì ra là như vậy. Lâm Sơn, Thanh Định lập tức gật đầu, hiểu rõ nói. Lăng Thừa Phong. Tiêu Phàm ánh mắt nhìn về phía trong diễn võ trường một bóng người, như có điều suy nghĩ, gật đầu nói. Thanh Phong Tông, chính là kia gần 110 cái ma quốc hậu duệ ngụy trang tông môn. Vừa rồi cái kia ra nên tiếp bọn người Tiêu Phàm Thanh Phong Tông đệ tử, cũng là ma quốc hậu duệ một trong. Mà về phần trước mắt cái này Thanh Phong Tông thiên tiêu, Lăng Thừa Phong, thì chính là cái này gần 110 cái ma quốc hậu duệ ở trong thể nội thần kim chi huyết nồng nặc nhất người. Cho nên hắn mới nhất là xuất chúng, tại ưu vực thế hệ tuổi trẻ ở trong cũng không nhỏ danh khí. Cái này Lăng Thừa Phong, thể nội thần kim chi huyết nồng độ không thấp A. Tiêu Phàm thể nội tối trung ma đao lúc này mở miệng, xuyên thấu qua Tiêu Phàm hai con người. Nhìn xem trong diễn võ trưởng Lăng Thừa Phong, có chút ngoài ý muốn nói. Sắc thực không thấp. Tiêu Phàm gật đầu nói, tuy là mấy đời sau ma quốc hậu duệ, cũng chưa ngâm qua thần kim huyết trì, nhưng thể nội thần kim chi huyết nồng độ tiểu mấy hồ đã đạt đến ma quốc người cũ bình thường thần kim chi huyết nồng độ. Tư chất của hắn, rất là bất phàm. Mà nếu như có thể tại vừa ra đời về sau liền đi ngâm thần kim huyết trì, sau đó lại có danh sư chỉ điểm, hắn hiện tại kém cỏi nhất cũng là cùng Tào Thanh Tử một cái trình độ. Là mầm mống tốt. Tối trung ma đao có chút hứng thú nói, hảo hảo bồi dưỡng một chút, tương lai, hắn tại ta ma quốc một đời mới ở trong tất nhiên là siêu quần bạt tụy nhân vật. Tiêu Phàm không nói gì thêm, chỉ là lẳng lặng nhìn xem giữa sân, như là những người khác tiến hành quan chiến. Chương 1855, dấu rốt. Vâng. Giữa sân, hai đạo nhân ảnh kịch liệt va chạm, nhanh chóng xuyên qua, trăm ngàn đạo hư ảnh tại diễn võ trường bên trên thoáng hiện không ngừng, gió lốc gào thét. Năng lượng tứ ngược. Mà trong đó một bóng người anh tư ngời ngời, khí vũ bất phàm, trên trán đều là dâng trào thái độ, để người vừa nhìn liền biết tuyệt không phải vật trong ao. Hán, chính là Lăng Thừa Phong. Về phần một đạo khác bóng người, quanh thân thần hà quấn quanh, giống như liệt diễm nhảy lên, cả người nhìn vô cùng thần võ, cùng khô cổ thành tất cả mọi người hình thành chênh lệch rõ ràng. Vạn Cốt Lâm thập tam thái bảo, thứ 12 thái bảo, Hứa Thiên Thành. Mà tại đoàn người chính đối diện, có một mảnh đất trống lớn. Trên đất trống còn đứng lấy 3-4 cái giống như Hứa Thiên Thành khí độ bất phàm, quanh thân thần hà cuốn quanh, mây mù bốc lên, như là huyên long tại dã người trẻ tuổi. Kia là Vạn Cốt Lâm thập tam thái bảo bên trong mấy cái khác thái bảo. Đương nhiên, cho dù là tăng thêm Hứa Thiên Thành, cũng chỉ là thập tam thái bảo gần một nửa nhân mã, còn có mặt khác hơn phân nửa thập tam thái bảo thì không tại nơi này. Hôm nay Vạn Cốt Lâm thập tam thái bảo tập thể giá lâm khô cổ thành, ngay trong bọn họ gần một nửa nhân mã tới Thanh Phong Tông, muốn hàng phục Lăng Thừa Phong. Mặt khác một bộ phận lớn người thì là đi khô cổ thành bên trong một cái khác tông môn. Kia cái tông môn ở trong có hai cái giống như Lăng Thừa Phong cấp bậc thiên tiêu, bọn họ cũng bị Vạn Cốt Thần Tử xem trọng, cho nên thập tam thái bảo mặt khác một bộ phận lớn người thì là đi hàng phục kia hai cái thiên tiêu đi. Nhìn xem giữa sân Lăng Thừa Phong cùng Hứa Thiên Thành ở giữa đại chiến, lớn như vậy đoàn người là ngừng thở, không một người nói chuyện, mấy cái này thập tam thái bảo thì là một bên xem, một bên đàm tiếu, thanh âm rất lớn. Truyền vào trên diễn võ trường tất cả mọi người trong thai, không thèm để ý chút nào người bên ngoài cách nhìn. Cái này Lăng Thừa Phong, cũng không tệ lắm, xác thực có để thần tử mời chào hắn tiềm lực. Một cái áo lam cô gái trẻ tuổi thái bảo nhẹ mở miệng cười, đối mấy vị khác thái bảo nói. Vẫn được, đợi chút nữa thu phục về sau, hảo hảo dạy dỗ một phen, thần tử dưới trướng lại sẽ thêm ra một viên đại tướng, nhưng vì thần tử kính dâng tự mình hết thảy. Một cái áo đen nam tử trẻ tuổi thái bảo cũng là mở miệng, cười nhạt mà nói. Nhưng còn có rất lớn chỗ thiếu sót. Lại một cái áo xanh nam tử trẻ tuổi thái bảo mở miệng, nhưng hắn lại là lắc đầu, nhíu mày nói, tu tập công pháp quá mức cấp thấp, lỗ thủng quá nhiều. Tuy nói có thể cải biến công pháp, nhưng u vực trận chiến mở màn sắp đến, hắn lâm thời đổi công pháp cũng là không kịp, mà chờ đến u vực trên chiến trường, sợ chưa chắc có thể vì thần tử làm ra nhiều cống hiến lớn. Cũng phải. Áo lam cô gái trẻ tuổi Thái Bảo gật đầu nói, trên mặt có vẻ tiếc nuối xuất hiện, nếu như thời gian dư giả, hảo hảo bồi dưỡng, tương lai kẻ này tiền đồ rất lớn, nhưng u vực trận chiến mở màn không chờ người, hắn chú định giá trị có hạn, đáng tiếc. Danh khí không nhỏ, nghe nói là cùng Phong Đạo Hư, Lôi tộc song tử, Thủy Linh Tam Tiên cùng một cấp bậc, nhưng thực tế xem ra, nói quá sự thật chiếm đa số, kém xa, mà thần tử thật ra cũng không quan trọng phái chúng ta đến mời chào hắn, có chút lãng phí thời gian. Áo xanh nam tử trẻ tuổi rất là không thích Lăng Thừa Phong, lúc này lại là mở miệng, lắc đầu nói, thanh âm lãnh đạm. Nếu là thần tử tự mình mở miệng, vậy chúng ta cũng không có quyền chất vấn cái gì, chỉ cần tuân từ thần tử làm việc là được, cái khác, không nên suy nghĩ nhiều. Mấy người bên trong, rõ ràng có một cái áo trắng nam tử trẻ tuổi Thái Bảo địa vị cao nhất, hắn một mực không nói gì, mà giờ khắc này hắn mới mở miệng, lập tức tiểu để mấy cái khác Thái Bảo ngậm miệng lại, không nói một lời, chuyên tâm xem giữa sân đại chiến. Mà giờ khắc này, giữa sân đại chiến cũng đã đến gây cấn tình trạng. Lăng Thừa Phong cùng Hứa Thiên Thành trên thân đều có tổn thương, vết máu loang lổ, hai người cũng đều là đã đến mức tận cùng, tiếp xuống tiểu xem ai trước nhịn không được đổ xuống. Bất quá, Tiêu Phàm nhìn xem giữa sân Lăng Thừa Phong lại là đột nhiên nở nụ cười. Trong sân Lăng Thừa Phong cùng Hứa Thiên Thành nhìn như kịch liệt dị thường, trên thân hai người cũng đồng dạng có tổn thương, đồng dạng là đang cố chống đỡ, nhưng trên thực tế, Lăng Thừa Phong vết thương trên người nhìn doa người, thực tế thì là rất nhẹ. Đối với tự thân căn bản không có cái gì quá lớn ảnh hưởng. Mà hắn tự nhiên cũng không phải đang cố chống đỡ, hoàn toàn là không chút phí sức, nhưng nhẹ nhõm ứng đối Hứa Thiên Thành, thậm chí đối Hứa Thiên Thành làm được trực tiếp lật tay chấn áp cũng là đưa tay ở giữa sự tình. Hết thảy đều chẳng qua là hắn làm ra giả tượng mà thôi. Mà không thể không nói chính là, hắn giả tượng làm hoàn toàn chính xác thật không phải thường rất thật, không chỉ lừa qua tất cả mọi người ở đây, thậm chí ngay cả mấy cái kia Vạn Cốt Lâm Thập Tam Thái Bảo đều lừa qua, nhìn sai rồi. Hắn cái này tinh diệu ngụy trang chi pháp, hẳn là tu tập ngươi năm đó chỗ tổng kết bộ kia hư điển a. Tối trung ma đao lúc này ở Tiêu Phàm thể nội mở miệng nói ra. Tiêu Phàm năm đó ở trước khi chưa thành đế, ở vào bảo mệnh duyên cớ, tại ngụy trang một đạo bên trên là quả thực hạ một phen khổ công, học tập không biết bao nhiêu loại ngụy trang chi pháp, đồng thời đem hoàn mỹ dung hợp, một thân ngụy trang chi thuật nói là đăng phong tạo cực cũng không chút quá đáng, có rất ít người có thể chân chính nhìn ra Tiêu Phàm. Sau khi thành đế, cái này ngụy trang liền không có lại tất yếu, Tiêu Phàm cũng lại chưa từng sử dụng, đem gắt xó, nhưng Tiêu Phàm cũng không muốn tự mình môn này tâm huyết thất truyền, tiêu dành thời gian đem hệ thống tổng kết, viết ra một vốn tên là Hư Điển Điện Tịch. Hư Điển tại ma quốc bên trong ai đều có thể đọc, nhưng cần nhất định công dân quyền hạn tư cách, cũng cần chiến công giá trị mấy cái một vài thứ mới có thể hối đoái học tập, cho nên Hư Điển cũng không phải nói ai cũng có thể xem. Mà cái này Lăng Thừa Phong, hoặc là nói hẳn là cái này gần 110 cái ma quốc hậu duệ tổ tiên có người nhìn qua hư điện, tại ma quốc hủy diệt về sau, hư điện không có thể truyền ra ngoài pháp lệnh cũng liền tự nhiên không cách nào có thể theo. Cho nên hắn liền đem truyền tới, Lăng Thừa Phong cũng học được một chút, như thế tiểu có bây giờ tại trận sợ là trừ Thanh Phong Tông bên ngoài, người bên ngoài đều nhìn không ra Lăng Thừa Phong hư thực tình hình. Tiểu gia hỏa này, chẳng những phi thường cẩn thận, hơn nữa cũng coi như thông minh. Đối với tôi trung ma đao, Tiêu Phàm không có nói tiếp, chỉ là gật đầu, biểu thị đồng ý, sau đó hắn lời nói xoay chuyển, lại nhiều hứng thú nói, ma quốc hậu duệ vẫn là không nên tham gia tam đại vực thiên tiêu chi chiến loại này quá mức làm náo động đại chiến, bởi vì vậy sẽ có bạo lộ thân phận phong hiểm. Cho nên hắn cũng không muốn đi. Nhưng Vạn Cốt Lâm hùng hổ dọa người, nếu như hắn công khai trực tiếp cự tuyệt, kết quả sẽ chỉ rước lấy phiền toái càng lớn cùng nguy hiểm, vì vậy hắn lựa chọn giấu rốt, ý đồ để người của Vạn Cốt Lâm xem nhẹ hắn, rốt cục tự mình từ bỏ hắn. Nhưng cũng tiếc, người của Vạn Cốt Lâm là sẽ không bỏ rơi hắn, cho dù hắn lại thế nào giấu rốt cũng là vô dụng. Tối trung ma đao lắc đầu, tiếp nhận Tiêu Phàm nói. Nhưng cái này cũng không thể trách hắn, dù sao nhân lực cuối cùng cũng có hạn, tại không thể ngăn cản đại thế trước mặt, nhu tính trung quy là phí công. Tiêu Phàm cười cười, mở miệng nói ra. Nghe được Tiêu Phàm, tối trung ma đao ngắm Tiêu Phàm một chút, không có lên tiếng. Người khác nói nhân lực cuối cùng cũng có hạn, đại thế không thể ngăn cản không có ma bệnh. Nhưng Tiêu Phàm nói nhân lực cuối cùng cũng có hạn, đại thế không thể ngăn cản, cảm giác tiểu một câu nói, ngươi nha kéo con bê đâu. Đối mặt bao nhiêu lần cái gọi là nhân lực cuối cùng cũng có hạn, không thể ngăn cản đại thế, Tiêu Phàm lẻ loi một mình, lúc nào thua qua. Nhân lực cuối cùng cũng có hạn, đại thế không thể ngăn cản. Câu nói này có lẽ tại thiên hạ ở giữa bất luận người nào bên trên đều áp dụng, nhưng duy chỉ có trên người Tiêu Phàm không thích hợp. Ầm. Ngay tại Tiêu Phàm nói chuyện với tối trung ma đao ở giữa, giữa sân Lăng Thừa Phong cùng Hứa Thiên Thành cũng rốt cục phân ra được thắng bại. Lăng Thừa Phong bị Hứa Thiên Thành một trường trùng điệp đập vào trên ngực, cả người là liên tiếp lui về phía sau, bước ra một bước diễn võ trường bên ngoài, xem như là bại. Ai? Thấy cảnh này, Khô Cổ Thành bên trong không ít tông môn người cũng là mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, không ít người đều là khẽ lắc đầu, trong miệng phát ra than nhẹ thanh âm. Lăng Thừa Phong, không địch lại Vạn Xương Thập Tam Thái Bảo thứ 12 Thái Bảo, Hứa Thiên Thành. Kết quả này quả thực là để thật nhiều đứng Lăng Thừa Phong, cũng đối từ trước đến nay Lăng Thừa Phong có ý sùng bái người của Khô Cổ Thành thất vọng không thôi. So Lão Thập Hai còn yếu, phải cùng Lão Thập Tam một cái cấp độ. Áo trắng nam tử trẻ tuổi Thái Bảo nhìn xem Lăng Thừa Phong, trên mặt cũng có thất vọng thất sắc, sau đó lắc đầu nói, thật sự là thừa hứng mà đến mất hứng mà về, bất quá mà thôi, thần tử yêu cầu cao hơn hết thảy, chuẩn bị mang đi. Đột nhiên, áo trắng nam tử trẻ tuổi Thái Bảo còn chưa có nói xong, giữa sân dị biến đột nhiên phát sinh. Hứa Thiên Thành mặc dù thắng Lăng Thừa Phong, nhưng trên mặt lại không chút nào vẻ vui thích, có chỉ là vô biên cuồng bạo chi ý, hai con ngươi hoàn toàn đỏ đậm, ở trong sát cơ dặn dào. Hiển nhiên tại vừa rồi đại chiến bên trong, nói là luận bàn so sánh, nghiệm chứng lẫn nhau, nhưng hắn lại là triệt để đánh ra hỏa khí, cả người đã giết đỏ cả mắt, dừng lại không được. Sau đó hắn thừa dịp Lăng Thừa Phong bị hắn một trưởng vỗ bay trong nháy mắt đó, cả người lấn người mà lên, trong tay có một vệt cực kỳ hàn quang chói mắt lấp lánh mà lên, vậy mà là chính muốn lấy Lăng Thừa Phong tính mệnh. Thấy cảnh này, trên diễn võ trường rất nhiều người nhất thời phát ra kêu sợ hãi thanh âm. Chết! Tại cái này vội vàng không kịp chuẩn bị bước ngoặt nguy hiểm, Lăng Thừa Phong cũng là biến sắc, sau đó hắn rốt cục phá công, không lo được ẩn tàng cái gì, trong miệng gầm thét, thực lực toàn bộ bộc phát. Một quyền tiểu hướng về phía Hứa Thiên Thành trùng điệp vung ra. Lập tức, giống như núi lửa buộc phát lực lượng tại Lăng Thừa Phong thể nội buộc phát ra, lập tức tiểu để áo trắng nam tử trẻ tuổi Thái Bảo mấy cái kia Thái Bảo sửng sốt, trên mặt theo đó lộ ra vẻ kinh nộ. Bởi vì giờ khắc này, bọn họ cũng là phản ứng lại, Lăng Thừa Phong thế mà một mực tại giấu rốt, mà bọn họ thế mà bị Lăng Thừa Phong lừa bịp đến bây giờ, nhìn không ra. Chỉ là, a. Cũng liền tại áo trắng nam tử trẻ tuổi Thái Bảo mấy cái kia Thái Bảo sững sờ cùng kinh sợ cái này trong nháy mắt, Hứa Thiên Thành tại Lăng Thừa Phong dưới nắm tay lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Sau đó cái này tiếng kêu thảm thiết nhưng lại im bặt mà dừng, rốt cuộc nghe không được, bởi vì Hứa Thiên Thành lồng ngực tại Lăng Thừa Phong dưới nắm tay trực tiếp băng vỡ đi ra, cả người chẳng qua là một tiếng hét thảm, tiêu triệt để chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Lạch cạch. Hứa Thiên Thành tàn tạ nhuốm máu thân thể trùng điệp ngã rơi xuống đất. Phát ra trầm thấp tiếng vang, dơ lên một mảnh thổ hoàng sắc bụi đất. Toàn bộ diễn võ trường cũng là hoàn toàn tĩnh mịch, rơi châm có thể nghe. Tất cả mọi người cũng là kinh hãi vô cùng nhìn xem tất cả mọi thứ, thân thể cứng ngắc một mảnh, đầu nao trống không, trong lúc nhất thời, mỗi người đều là gì lời nói đều không thể nói ra miệng. Chương 1856, ba cục hai thắng. Lăng Thừa Phong. Nhìn qua thứ 12 Thái Bảo Hứa Thiên Thành thi thể, áo trắng nam tử trẻ tuổi Thái Bảo mấy cái Thái Bảo đều là sắc mặt tái xanh. Khó coi vô cùng, sau đó trong mắt đều có xâm nhiên sát ý lập tức hiện hiện mà lên, mà ở trong áo đen nam tử trẻ tuổi Thái Bảo lập tức hướng về phía Lăng Thừa Phong, nói to tiếng. Là hắn ý đồ muốn giết ta trước đây, ta chỉ là xuất thủ phản kích mà thôi. Lăng Thừa Phong lúc này cũng là sắc mặt trắng nhợt, nhưng cũng không phải là bởi vì e ngại áo trắng nam tử trẻ tuổi Thái Bảo mấy cái Thái Bảo nghiêm nghị quát lớn, mà là cười khổ cũng không thể nào ẩn giấu đi, thực lực triệt để bạo lộ, sau đó phải đối mặt càng thêm chí mạng hậu quả. Nhưng hắn cũng rất nhanh bình phục lại, sau đó chỉ gặp hắn mở miệng, hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kiên nghị, đối chọi gay gắt đáp lại mà nói. Lớn mật. Nghe được Lăng Thừa Phong không chút nào yếu thế đối chọi gay gắt trả lời, áo đen nam tử trẻ tuổi, áo xanh nam tử trẻ tuổi, áo lam cô gái trẻ tuổi ba người đều là giận tím mặt, sau đó lại lần nữa gầm thét, đồng thời bước ra một bước, trực tiếp đem diễn võ trường mặt đất bước ra mấy cái thật sâu cái hố. Toàn bộ diễn võ trưởng tựa hồ cũng tại bọn họ lớn dưới chân chỗ có chút rung động không thôi. Ngươi giết Hứa Thiên Thành, hiện tại ngươi tự trói hai tay, sau đó cùng chúng ta trở về, hướng thần tử tự mình dập đầu bồi tội, mới có một chút hy vọng sống, bằng không mà nói, ngươi Thanh Phong Tông cả nhà đều muốn bị tru sát, ai cũng không sống nổi. Áo xanh nam tử trẻ tuổi Thái Bảo lúc này nhìn xem Lăng Thừa Phong, ánh mắt phi thường băng lãnh nói. Đệ thất Thái Bảo đại nhân, nghe được cái này áo xanh nam tử trẻ tuổi Thái Bảo. Lăng Thừa Phong lập tức biến sắc, có vẻ phẫn nộ xuất hiện, tựa hồ muốn mở miệng nói cái gì, nhưng không đợi nói ra miệng, Thanh Phong Tông một vị lão giả tóc trắng tiểu đi ra, sau đó đầu tiên hướng về phía áo xanh nam tử trẻ tuổi Thái Bảo chắp tay hành lễ, sau đó bồi mở miệng cười nói, vừa rồi tại trước khi đại chiến, chúng ta cũng nói xong, đao kiếm không có mắt, có thể không ngoại ý muốn nổi lên tốt nhất, nếu như ngoại ý muốn nổi lên, thương. Vong bất luận, hết thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hiện tại Thừa Phong thất thủ, đánh chết thứ 12 Thái Bảo Đại Nhân, mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng tại chúng ta trước đó sở định tốt quy củ bên trong, mấy vị Thái Bảo Đại Nhân cũng không thể trước mặt mọi người nói không giữ lời a. Ngươi dám giáo hơn chúng ta. Áo đen nam tử trẻ tuổi Thái Bảo ánh mắt xâm nhiên một mảnh, lập tức nhìn sang cái này Thanh Phong Tông lão giả tóc trắng, mở miệng nói ra. Lão hủ không dám. Thanh Phong Tông ông lão tóc trắng này liên tục khoát tay, sợ hãi mà nói, trên mặt cười bồi, chỉ là. Ta Vạn Cốt Lâm đã nói, tự nhiên nhận. Địa vị cao nhất áo trắng nam tử trẻ tuổi Thái Bảo lúc này đánh gãy Thanh Phong Tông cái này màu trắng lão giả lời nói, sau đó vẻ mặt hờ hững, mở miệng nói ra, Hứa Thiên Thành hắn tài nghệ không bằng người, bây giờ rơi chết, là chính hắn lấy chết, chẳng trách người khác. Thế nhưng, hôm nay chúng ta vì mời chào Lăng Thừa Phong mà đến, chuyện này còn không có kết thúc, chúng ta tiếp tục. Cái kia không biết đệ tam Thái Bảo đại nhân tiếp xuống muốn như thế nào khảo giáo Thừa Phong. Thanh Phong Tông lão giả tóc trắng nhìn sang áo trắng nam tử trẻ tuổi, y lì nguyên cười bồi mà nói, chúng ta đã nói xong thế nhưng là ba cục hai thắng, chỉ cần Thừa Phong thắng hai ván, hôm nay mời chào sự tình coi như thôi. Hiện tại, Thanh Phong Tông lão giả tóc trắng không có nói hết lời, chỉ là cười cười, sau đó muốn nói lại thôi. Mà nghe Thanh Phong Tông lão giả tóc trắng, Lăng Thừa Phong ở một bên ánh mắt tránh đông núp đích. Vừa rồi tại trước khi đại chiến, Thanh Phong Tông mấy vị trưởng lão cùng áo trắng nam tử trẻ tuổi mấy cái thập tam thái bảo chỗ quyết định quy củ chính là ba cục hai thắng chế. Nhưng Thanh Phong Tông mấy vị trưởng lão, còn có chính Lăng Thừa Phong cũng minh bạch, cho dù thắng, cũng không có khả năng ngăn cản Vạn Cốt Thần Tử mời chào, ngược lại sẽ tăng cường Vạn Cốt Thần Tử mời chào. Rốt cục, Vạn Cốt Thần Tử tất nhiên còn sẽ phái ra những người khác tiếp tục mời chào, thậm chí có khả năng Vạn Cốt Thần Tử tự mình giáng lâm, thẳng đến mời chào thành công. Cho nên cũng liền có tại ván đầu tiên giấu rốt sự tình, không ngại trước thua một ván nhìn xem áo trắng nam tử trẻ tuổi mấy cái thập tam thái bảo phản ứng. Nếu như bọn họ thất vọng, sau đó trực tiếp tự động rời đi, kia là không còn gì tốt hơn kết quả. Nhưng nếu như bọn họ kiên trì không chịu, xem tình huống tiếp tục thua, vẫn là chân chính bộc phát, tóm lại, khu vực chiến trường là tuyệt đối không thể lên, miễn cho bạo lộ thân phận, cũng càng sẽ không vì Vạn Cốt Thần Tử quên mình phục vụ, uổng phí hết tính mạng của mình. Chỉ là, người tính chung quy không bằng trời tính. Hứa Thiên Thành đánh lén, nhưng sau bỏ mình, thực lực mình bộc phát, không thể che giấu, tiếp xuống chỉ có thể là chân chính xuất thủ, thắng được cái này ba cục hai thắng. Vừa rồi một ván, tuy nói ta thập nhị đệ Hứa Thiên Thành bỏ mình, thế nhưng tại Hứa Thiên Thành thân trước khi chết, ngươi đã lạc bại, cho nên kết quả vẫn như cũ, ngươi thua một ván. Áo trắng nam tử trẻ tuổi Thái Bảo thật sâu nhìn xem Lăng Thừa Phong, mở miệng nói ra, thanh âm hờ hững, mà bây giờ tiến hành ván thứ hai, thất đệ, ngươi lên. Dứt tiếng, áo xanh nam tử trẻ tuổi Thái Bảo trực tiếp chính là đi ra, sau đó vẻ mặt xâm nhiên nhìn sang đối diện Lăng Thừa Phong, trên thân có khí tức cường đại phun trào mà lên, không khí bốn phía cũng là nháy mắt vì đó ngưng trệ, để người ngạt thở một mảnh, trong đôi mắt sát cơ giật giảo. Đến mời chào Lăng Thừa Phong áo trắng nam tử trẻ tuổi Thái Bảo mấy người bên trong, áo trắng nam tử trẻ tuổi Thái Bảo vì đệ tam Thái Bảo, địa vị không cần nói thêm gì nữa, tiếp xuống chính là áo xanh nam tử trẻ tuổi Thái Bảo, vì đệ thất Thái Bảo. Còn lại áo đen nam tử trẻ tuổi Thái Bảo cùng áo lam cô gái trẻ tuổi Thái Bảo phân biệt là thứ 9 cùng thứ 10 Thái Bảo, thực lực cùng áo xanh nam tử trẻ tuổi có khoảng cách. Mà đối mặt thực lực chân chính hiện ra Lăng Thừa Phong, áo trắng nam tử trẻ tuổi Thái Bảo cũng phi thường thận trọng, trực tiếp chính là phái ra tự mình cái này trong mấy người nhân vật số 2, nhảy qua áo đen nam tử trẻ tuổi Thái Bảo cùng áo lam cô gái trẻ tuổi Thái Bảo hai người. Chiến. Sự tình đã phát triển đến trình độ này, lại giấu rốt, lại lui bước cũng là vô dụng. Chỉ có thể chính diện một trận chiến, cho nên Lăng Thừa Phong lúc này cũng là phi thường dứt khoát, trong tay trực tiếp tế ra một cây trường kích, nhìn chằm chằm đối diện áo xanh nam tử trẻ tuổi Thái Bảo, mở miệng quát. Giết! Áo xanh nam tử trẻ tuổi Thái Bảo đã sớm kìm nén không được, giờ phút này lập tức thân hình xung ra, ầm vang thẳng hướng Lăng Thừa Phong, trong miệng quát chói tai mà nói, sắc ý ngời ngời. Trong ngáy mắt, vang, vang, vang. Giữa sân là lại lần nữa lâm vào một mảnh cuồng phong tứ ngược. Năng lượng quét sạch bên trong, Lăng Thừa Phong cùng áo xanh nam tử trẻ tuổi Thái Bảo đều là không có chút gì giữ lại, ở trong sân tiến hành kịch liệt đại chiến. Mà bởi vì Lăng Thừa Phong lại không giữ lại chút nào nguyên nhân, cho nên một trận chiến này so vừa rồi trận chiến kia muốn kịch liệt cùng hung mãnh nhiều, trong diễn võ trường rất nhiều người đều là trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, cả người liên tục lui về phía sau, sợ bị tác động đến mà tới. Cái này Lăng Thừa Phong, nhìn xem giữa sân kia thực lực chân chính bộc phát Lăng Thừa Phong, áo đen nam tử trẻ tuổi Thái Bảo cùng áo lam cô gái trẻ tuổi Thái Bảo hai người đều là kinh sợ vô cùng, trong miệng có chút xấu hổ giận dữ kêu lên. Lăng Thừa Phong thực lực chân chính, hoàn toàn có thể cùng thân là đệ thất thái bảo áo xanh nam tử trẻ tuổi chỗ đặt song song, tự nhiên cũng là vượt qua áo đen nam tử trẻ tuổi thái bảo cùng áo lam cô gái trẻ tuổi thái bảo hai người. Cho nên nhớ tới vừa rồi bọn họ đối Lăng Thừa Phong trước mặt mọi người khinh thường, bọn họ ở giữa tâm xấu hổ giận dữ vô cùng, sau đó cả người bởi vì xấu hổ giận dữ mà phẫn nộ vô cùng, hai con ngươi cũng là trở nên có chút đỏ ngầu, xâm nhiên sát cơ không thể ngăn chặn tại lồng ngực ở trong bộc phát. Giết! Giữa sân, Lăng Thừa Phong càng đánh khí thế càng đủ, trong tay trường kích mặc dù bất quá là phàm vật, cũng không phải là thần binh lợi khí gì, lại là trong tay hắn phát huy ra cực kỳ lực sát thương kinh người. Áo xanh nam tử trẻ tuổi thái bảo tóc đã bị tức mất 3 lần, nghiêm trọng nhất một lần, ngay cả hắn một khối nhỏ da đầu đều tức mất, lộ ra một mảnh huyết nhục. Mà trái lại Lăng Thừa Phong, vẹn vẹn trúng áo xanh nam tử trẻ tuổi thái bảo hai kiếm, chỉ bất quá phá vỡ bả vai mà thôi, lưu lại hai đạo rất nhạt vết thương, có ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng không lớn. Song phương, thật ra đã phân ra cao thấp. Chết! Áo xanh nam tử trẻ tuổi thái bảo cũng rõ ràng chính mình ở thế yếu, có chút không địch lại Lăng Thừa Phong. Mà tuy nói hắn cho dù bại, còn có thân là đệ tam thái bảo áo trắng nam tử trẻ tuổi thái bảo xuất thủ, y lì hải nguyên có thể cam đoan Lăng Thừa Phong lập bại, sau đó ngoan ngoãn đi theo đám bọn hắn trở về, vì vạn cốt thần tử hiệu mệnh. Nhưng tự mình thân là đệ thất thái bảo, nếu như cứ như vậy bại bởi Lăng Thừa Phong, vậy mình mặt mũi ở đâu? Cho nên giờ phút này hắn một tiếng hét giận dữ, trên thân lập tức phun trào lên cùng mình vốn có thực lực chỗ không tương xứng lực lượng ba động, cả người khí tức như dâng lên mà ra núi lửa, ầm vang bộc phát. Hắn không tiếc nỗ lực một ít cần dùng tự thân làm trao đổi to lớn đại giới, cũng muốn làm chúng bại rơi Lăng Thừa Phong, sau đó vãn hồi tự mình lạc bại mặt mũi. Chỉ là, ngay tại áo xanh nam tử trẻ tuổi thái bảo lấy tự thân làm đại giá, cưỡng ép buộc phát trong nháy mắt đó, thân thể của hắn xuất hiện có chút cứng đờ thẳng, mà Lăng Thừa Phong lập tức bắt lấy cái này một lỗ thủng. Chỉ thấy Lăng Thừa Phong trong miệng lập tức hét dài một tiếng, trong tay trường kích lập tức tựa như một đầu xuất động giao long, trực tiếp vượt qua không gian kịch liệt, đi tới áo xanh nam tử trẻ tuổi thái bảo trước mặt, đánh thẳng hắn cái này một lỗ thủng nhược điểm. Mà lập tức, suy, Lăng Thừa Phong trường kích lập tức tiểu quán xuyên áo xanh nam tử trẻ tuổi thái bảo lồng ngực, máu tươi văng khắp nơi, đem hắn trọn tại không trung, dễ dàng nam tử trẻ tuổi thái bảo buộc phát cũng bị đánh gãy, cả người khí tức lập tức nhanh chóng suy yếu xuống tới, bất lực tái chiến. Một trận chiến này, Lăng Thừa Phong thắng. Rất tốt. Nhìn thấy kết quả này, áo trắng nam tử trẻ tuổi thái bảo sắc mặt là càng thêm hờ hững, hắn mở miệng nói ra, sau đó nhấc chân tiến lên, trực tiếp đi tới trước mặt Lăng Thừa Phong. Ngươi đi trước một bên dưỡng thương. Đưa tay liền đem áo xanh nam tử trẻ tuổi thái bảo từ Lăng Thừa Phong trường kích bên trên vồ xuống, sau đó tiện tay ném cho hậu phương áo đen nam tử trẻ tuổi thái bảo cùng áo lam cô gái trẻ tuổi thái bảo hai người, cũng không quay đầu lại thản nhiên lên tiếng. Phải. Áo xanh nam tử trẻ tuổi thái bảo hơi thở mong manh, bất lực nói. Lăng Thừa Phong, quỳ xuống. Áo trắng nam tử trẻ tuổi thái bảo nhìn xem trước mặt Lăng Thừa Phong, không có chút nào dư thừa nói nhảm, trực tiếp chính là mở miệng, sau đó thanh âm vô cùng lạnh lùng nói ra. Mà tiếng nói vừa hạ xuống hạ, một cỗ cường đại đến cực điểm uy áp khí tức tiểu từ trên người hắn buộc phát ra, lập tức ép toàn trường tất cả mọi người đều là thân thể không ngừng run rẩy, rất nhiều người đều là căn bản không chịu nổi, cả người trực tiếp chính là phủ phục mà xuống, sau đó trên mặt lộ ra hoảng sợ muốn tuyệt vẻ mặt. Vạn cốt lâm thập tam thái bảo, kinh người nhất chính là thứ nhất, thứ hai cùng đệ tam thái bảo ba người, 10 người khác, cùng bọn hắn hoàn toàn là hai cấp độ. Lăng Thừa Phong mặc dù không yếu, nhưng cùng thân là đệ tam thái bảo áo trắng nam tử trẻ tuổi thái bảo, ý lì hải nguyên có chênh lệch không nhỏ. Cho nên giờ phút này đối mặt áo trắng nam tử trẻ tuổi thái bảo uy áp bức bách, cho dù đại chiến còn chưa bắt đầu, hắn cũng đã có chút không chịu nổi, thân thể mặc dù không bằng bốn phía những người khác như vậy, không ngừng run rẩy, nhưng cũng là hô hấp dồn dập. Thân thể phảng phất ở vào một mảnh vũng bùn bên trong, hơi động đậy một chút tiểu phải bỏ ra sức mạnh rất lớn. Chưa chiến, nhưng kết quả đã hiện. Chương 1857, toàn dân công pháp. Đệ tam thái bảo đại nhân. Vẫn là Thanh Phong Tông ông lão tóc trắng kia, hắn là Thanh Phong Tông đương đại từ tông chủ Thủ Long, đồng thời cũng là ưu vực cái này gần 110 cái ma quốc hậu duệ ở trong bối phận lớn nhất người cùng thực lực tối cường giả. Giờ phút này đối mặt áo trắng nam tử trẻ tuổi thái bảo uy áp, hắn có thể sắc mặt như thường. Sau đó tiến lên một bước, bồi vừa cười vừa nói, Thừa Phong đã liên chiến hai trận, thân thể mệt nhọc, chiến lược hạ xuống, đỉnh phong không còn, cho nên, hắn có thể tạm thời nghỉ ngơi một lát lại cùng ngài đại chiến. Tốt. Nghe được từ Thủ Long kia mặc dù là cười bồi, nhưng lại hàm ẩn bén nhọn lời nói, áo trắng nam tử trẻ tuổi thái bảo lập tức quay đầu nhìn sang hắn, mắt sáng như đuốc, vẻ mặt lạnh lùng, theo đó mở miệng nói ra. Mà dứt tiếng, áo trắng nam tử trẻ tuổi thái bảo thu lại trên người tất cả uy áp, lặng lặng đứng ở nơi đó, đứng chắp tay, cho Lăng Thừa Phong cơ hội thở dốc. Hậu phương áo đen nam tử trẻ tuổi Thái Bảo cùng áo lam cô gái trẻ tuổi Thái Bảo hai người thấy cảnh này, cũng là không có cam lòng, hận không thể áo trắng nam tử trẻ tuổi Thái Bảo có thể lập tức giải quyết Lăng Thừa Phong, vì mất đi thứ 12 Thái Bảo Hứa Thiên Thành trả thù mối hận. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể không thể làm gì tiếp nhận Lăng Thừa Phong thở dốc, không có cách vì thế nói thêm cái gì. Bởi vì từ thủ long là đem áo trắng nam tử trẻ tuổi Thái Bảo ép buộc đến không lùi cũng lui tình trạng, trước mắt bao người, dậu đổ bìm leo, chuyến đi, vạn cốt lâm mặt mũi ở đâu? Vạn cốt thần tử mặt mũi ở đâu? Tông chủ, chúng ta nên làm cái gì? Lăng Thừa Phong nhìn áo trắng nam tử trẻ tuổi Thái Bảo một chút, sau đó đi hướng từ thủ long, thấp giọng mở miệng nói ra, trong thanh âm có mấy phần cười khổ chi ý, ta, không thể nào là đối thủ của hắn. Cái khác người của Thanh Phong Tông cũng là lập tức cơ hồ toàn bộ xông tới, nguyên một đám trên mặt đối Lăng Thừa Phong lo lắng vô cùng, nhưng cũng cười khổ một mảnh. Ta biết, Từ Thủ Long trên mặt cũng không còn cười bồi chi sắc, có chỉ là vẻ khổ sở, hắn bất đắc dĩ nói, cho nên ngươi thua định, mà thua liền hai trận, dựa theo trước đó ước định, ngươi tiểu nhất định phải đi theo đám bọn hắn đi. Nhưng ta không thể đi, ta nếu là đi. Lăng Thừa Phong biến sắc, muốn nói lại thôi. Không chỉ ngươi có bạo lộ nguy hiểm, chúng ta toàn bộ Thanh Phong Tông đều có bạo lộ nguy hiểm. Từ Thủ Long thanh âm trầm thấp, tiếp lời nói, lông mày nhíu chặt. Vậy nên, như thế nào cho phải? Một cái người của Thanh Phong Tông thở dài, cười khổ mà nói. Cái khác tất cả người của Thanh Phong Tông cũng đều là không người mở miệng, bởi vì đối với vấn đề này, không ai có thể trả lời đi lên. Chỉ là, cũng đúng lúc này. Lăng Thừa Phong đúng không? Ngươi bây giờ nghe cho kỹ. Một đạo lẳng lặng thanh âm bỗng nhiên ngay tại tất cả người của Thanh Phong Tông bên tai vang lên, hiện tại ta trao tặng ngươi hoàn chỉnh phá nhật cựu quyền cùng lục huyền vũ thư. Ai? Nghe được đạo thanh âm này, có người của Thanh Phong Tông kém chút kêu lên tiếng, nhưng cũng còn tốt kịp thời ngừng lại, sau đó tất cả người của Thanh Phong Tông cũng là lập tức đảo mắt tứ phương, kinh nghi bất định. Cái khác tất cả mọi người cũng đều nghe, cùng một chỗ ký ức, sau đó cẩn thận cảm ngộ. Đạo thanh âm này tự nhiên là Tiêu Phàm thanh âm, mà Tiêu Phàm lại là mở miệng nói ra. Thanh âm lại lần nữa tại tất cả người của Thanh Phong Tông bên tai vang lên. Vị tiền bối này, ngươi. Nghe Tiêu Phàm, nhất là nghe được hoàn chỉnh phá nhật cựu quyền cùng lục huyền vũ thư câu nói này, Từ Thủ Long trong lòng đỗng nhiên chấn động kịch liệt, hắn nhìn quanh tứ phương, sau đó mở miệng, muốn nói cái gì, nhưng lời nói chỉ mở ra một cái đầu, tiểu bị Tiêu Phàm trô đánh gãy. Bởi vì Tiêu Phàm đã bắt đầu tự thuật hoàn chỉnh phá nhật cựu quyền cùng lục huyền vũ thư, Từ Thủ Long chỉ nghe một chút, liền không tự chủ được cũng là bắt đầu nghiêm túc nghe. Đem trong lòng kinh nghi tạm thời đè xuống, lưu lại chờ giải quyết vạn cốt lâm thập tam thái bảo sự tình về sau lại nói. Phá nhật cựu quyền, lục huyền vũ thư cũng là ma quốc ngay lúc đó toàn dân công pháp một trong, Lăng Thừa Phong, Từ Thủ Long cái này gần 110 cái ma quốc hậu duệ bây giờ sở học cũng là cái này hai bộ toàn dân công pháp. Thế nhưng dù sao đã qua 3.000 năm, cho nên theo thời gian trôi qua, bọn họ tổ tiên ma quốc người cũ chỗ truyền thừa cái này phá nhật cựu quyền cùng lục huyền vũ thư tất nhiên có không trọn vẹn, thậm chí sai lầm chỗ. Đã không còn là chân chính nguyên bản công pháp. Mà công pháp, sai một chỗ cũng có thể dẫn đến tu luyện ra hiện hai cái hoàn toàn kết quả khác nhau, huống chi là xuất hiện nhiều chỗ không trọn vẹn cùng sai lầm chỗ. Cho nên Lăng Thừa Phong, Từ Thủ Long cái này gần 110 cái ma quốc hậu duệ bây giờ tự thân tu vi cũng là không cao, nguyên nhân cũng ngay ở chỗ này. Nếu như là chân chính nguyên bản phá nhật cửu quyền cùng lục huyền vũ thư, bọn họ hiện tại tối thiểu nhất cũng là dương trọng cảnh giới, mà không phải nói hiện tại phần lớn người còn tại thiên vị tứ đẳng cảnh giới. Thậm chí thấp hơn chân võ bát giai cảnh giới lưu lại. Có thể phá đến âm dương nhị trọng cảnh giới cũng chỉ có Từ Thủ Long một người mà thôi, đồng thời Từ Thủ Long có thể phá đến âm dương nhị trọng cảnh giới, vẫn là dựa vào thời gian tích lũy, cùng thể nội thần kim chi huyết thôi động, mà không phải phá nhật cửu quyền cùng lục huyền vũ thư công pháp tự thân. Cho dù là ma quốc ngay lúc đó toàn dân công pháp, vừa đến quy định tuổi tác, ai cũng nhưng lĩnh miễn phí, cũng đều không phải cái gì phổ thông công pháp, phóng tới Hạ Châu, cho dù không thể nói là cao cấp nhất công pháp, nhưng cũng thuộc về đỉnh tiêm công pháp một hàng. Phá nhật cựu quyền cùng lục huyền vũ thư cũng không phải là rất dài, cho nên bất quá là ngắn ngủi 3-40 hơi thở thời gian, Tiêu Phàm liền đem nguyên bản phá nhật cựu quyền cùng lục huyền vũ thư đều nói ra, đồng thời còn bổ sung nói ra phá nhật cựu quyền cùng lục huyền vũ thư một chút ảo diệu chỗ. Cho nên trong nháy mắt, Thanh Phong Tông ở trong tiểu có người cuồng hỉ một mảnh, sau đó thể nội sấm vang chi tiếng vang lên, tu vi cảnh giới bắt đầu không tự chủ được tiến hành đột phá. Thanh Phong Tông cái này gần 110 cái ma quốc hậu duệ một mực truyền thừa chính là phá nhật cửu quyền, lục huyền vũ thư cùng hư điện một ít bộ phận, bọn họ đối phá nhật cửu quyền cùng lục huyền vũ thư đã gần như suy nghĩ thấu. Chẳng qua là trung quy là phá nhật cửu quyền cùng lục huyền vũ thư công pháp tự thân xuất hiện vấn đề, bọn họ cũng coi là đi nhầm thật nhiều con đường, cho nên khi giờ phút này Tiêu Phàm cho bọn hắn vạch chính xác con đường về sau, ngay trong bọn họ lập tức tiểu có người hậu tích bạc phát, nước chảy thành sông, bắt đầu đột phá. Lăng Thừa Phong cũng đồng dạng bắt đầu đột phá, hắn vốn là chí thiên vị cảnh giới, tại cái này chí thiên vị cảnh giới cũng đã vây lại gần 3 năm lâu, giờ phút này có chính xác con đường chỉ dẫn, hắn là trực tiếp tiến nhập chí thiên vị cảnh giới tiểu thành. Ừm. Lăng Thừa Phong mấy cái người của Thanh Phong Tông cùng nhau đột phá, lập tức tiểu hấp dẫn bốn phía ánh mắt của mọi người, áo trắng nam tử trẻ tuổi Thái Bảo mấy người cũng là nhìn lại, có chút ngoài ý muốn, lông mày bốc lên. Bất quá, áo trắng nam tử trẻ tuổi Thái Bảo cũng liền ngoài ý muốn một chút theo đó tiểu đã mất đi hứng thú, sau đó nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, không còn quan tâm. Mấy cái khác người của Thanh Phong Tông bất quá là chân võ bát giai mà thôi, dạng người này đột phá cũng là sâu kiến. Mà Lăng Thừa Phong cũng chỉ là đột phá đến chí thiên vị cảnh giới tiểu thành, trong mắt hắn ý thì nguyên bất quá như thế. Cho nên, mặc dù có chút kinh dị vì sao vào thời khắc này Lăng Thừa Phong mấy cái người của Thanh Phong Tông tụ họp đủ đột phá, nhưng cái này đột phá cũng lật không được gợn sóng quá lớn, không quan trọng. Đại nhân, từ Thủ Long, Lăng Thừa Phong mấy cái người của Thanh Phong Tông đều là cuồng hỉ một mảnh, sau đó bọn họ mở miệng, đang muốn nói cái gì, lại lần nữa bị Tiêu Phàm trô đánh gãy. Ngươi mặc dù đột phá, nhưng cùng hắn như cũ có chênh lệch không nhỏ, muốn đánh bại hắn, cơ hội chỉ có 1%. Tiêu Phàm tiếp tục mở miệng, lẳng lặng nói, cho nên chờ chút đại chiến, tại trước một trong vòng trăm chiêu, ngươi muốn cố thủ không ra, cắn răng ngạnh kháng, nhất định không thể lạc bại. Mà tại thứ 100 chiêu về sau, hắn tiểu sẽ vận dụng vạn cốt lâm tuyệt học, chiêu cốt thủ. Tại chiêu cốt thủ thức thứ 2, lần thứ 3 biến hóa, hắn sẽ có một cái cực kỳ ngắn ngủi đình trệ, mà kia là hắn lớn nhất sơ hở, đồng thời cũng là ngươi cơ hội duy nhất. Ngươi dùng phá nhật cửu quyền quyền thứ 8, lại phối hợp lục huyền vũ thư bên trong phá tự quyết, có 8 thành có thể bắt lấy cái kia duy nhất cơ hội, sau đó đuổi hắn ra khỏi diễn võ trường, từ mà thu hoạch thắng lợi. Nhớ không? Thừa Phong nhớ kỹ. Lăng Thừa Phong lập tức gật đầu, gắng sức nói. Đi thôi. Tiêu Phàm nói, theo đó tiểu biến mất thanh âm, không nói gì nữa. Mà từ Thủ Long, Lăng Thừa Phong mấy cái một đám người của Thanh Phong Tông thì đều là hai mặt nhìn nhau, đối với Tiêu Phàm bọn họ kinh nghi bất định. Nghỉ ngơi đủ rồi sao? Áo trắng nam tử trẻ tuổi Thái Bảo lúc này mở miệng, thanh âm hờ hững nói. Theo áo trắng nam tử trẻ tuổi Thái Bảo thanh âm, trong nháy mắt, trên diễn võ trường ánh mắt mọi người cũng đều là nhìn sang Lăng Thừa Phong, chờ đợi lấy Lăng Thừa Phong ứng chiến. Chiến! Lăng Thừa Phong lúc này nhìn sang áo trắng nam tử trẻ tuổi Thái Bảo, vẻ mặt kiên nghị, sau đó bước ra một bước, từ trong miệng trùng điệp phun ra một chữ. Vậy ngươi, tiểu quỳ xuống đi. Đại chiến rốt cục chính thức bắt đầu. Áo trắng nam tử trẻ tuổi Thái Bảo nhìn xem Lăng Thừa Phong, nhàn nhạt mở miệng nói ra, đồng thời lập tức không có chút gì giữ lại, trên người uy áp khí tức lại lần nữa như sóng lớn sóng dữ quét sạch mà ra, ép hướng Lăng Thừa Phong. Chỉ là, lần này, Lăng Thừa Phong cũng đã có thể ứng đối. Bởi vì hoàn chỉnh lục huyền vũ thư bên trong có chuyên môn ứng đối khí tức uy áp phương pháp, chỉ cần không phải chênh lệch lớn thật không thể kèm theo, khí tức uy áp ở trước mặt lục huyền vũ thư đều có thể thông qua một chút phương pháp tiến hành xảo diệu hóa giải. Cho nên, chỉ thấy Lăng Thừa Phong đứng tại chỗ, vẻ mặt như thường, sau đó hướng về phía áo trắng nam tử trẻ tuổi Thái Bảo ngoắc ngoắc tay, khiêu khích chi ý rốt cuộc rõ ràng hay không. Người muốn chết. Không kịp kinh ngạc Lăng Thừa Phong chẳng qua là đột phá một cái tiểu cảnh giới, vì sao tiểu lập tức có thể không nhìn khí tức uy áp của mình. Đối mặt Lăng Thừa Phong chủ động khiêu khích, áo trắng nam tử trẻ tuổi Thái Bảo rốt cục triệt để biến sắc, sắc mặt không còn hờ hững, mà là trở nên lăng lệ vô cùng, trong miệng một tiếng kêu to. Cả người tiểu lấn người mà lên, phẫn nộ thẳng hướng Lăng Thừa Phong. Veng, veng, veng. Trong nháy mắt, giữa sân cắt bay đá chạy, năng lượng cuồng bạo, đại chiến dư ba để người xung quanh đều là hoảng sợ không thôi, thân thể phát run, sau đó liên tiếp lùi về phía sau. Mà lờ mờ có thể thấy được, Lăng Thừa Phong tiểu đứng tại chỗ, thuận theo Tiêu Phàm lời nói, thân hình không động nửa phần, toàn lực phòng ngự áo trắng nam tử trẻ tuổi Thái Bảo thế công. Bất quá! Hắn trung quy là cùng áo trắng nam tử trẻ tuổi Thái Bảo chênh lệch có chút lớn, cho nên hắn giờ phút này cũng chỉ là tại miễn cưỡng trèo chống mà thôi, có thể hay không trèo chống đến 100 chiêu về sau, thật là ẩn số. Chương 1858, Thập Tam Thái Bảo tề tụ. Thời gian, từng chút trôi qua. Lăng Thừa Phong toàn thân cũng là tổn thương, tay trái cánh tay đều trực tiếp bị bẻ gãy, vô lực túi ở nơi đó, thế nhưng hắn lại như cũ cố thủ tại nguyên chỗ, không có chút nào đổ xuống. Xem bốn phía tất cả mọi người đều là có chút không đành lòng lại nhìn tiếp. Người còn không đầu hàng. Áo trắng nam tử trẻ tuổi Thái Bảo nhíu mày, nhìn xem Lăng Thừa Phong mở miệng nói ra. Đến. Lăng Thừa Phong gian nan khẽ động bờ môi, nhìn sang áo trắng nam tử trẻ tuổi Thái Bảo nhếch miệng cười một tiếng, mở miệng nói ra. Minh ngoan bất linh. Áo trắng nam tử trẻ tuổi Thái Bảo lắc đầu, nhưng theo đó ánh mắt trầm xuống, thanh âm rất lạnh nói, nhưng cũng được, ta hôm nay liền hảo hảo trị ngươi cái này xương cứng. Thân tử cần chính là nghe lời người, không cần lấy hạ phạm thượng, tự tác chủ trương người. Nói xong, dưới tay hắn chính là biến đổi, vạn cốt lâm tuyệt học, chịu cốt thủ lập tức thi triển ra, mang theo liên tiếp không hiểu vỡ vang lên thanh âm, đại thủ trực tiếp chụp vào Lăng Thừa Phong một cái bắp đùi. Tiêu Phàm hết thể đoán trước đều là đều trúng, gần trăm chiêu đều không thể để Lăng Thừa Phong chân chính đổ xuống, áo trắng nam tử trẻ tuổi Thái Bảo cũng rốt cục đã mất đi tất cả kiên nhẫn, bắt đầu trực tiếp tế ra chịu cốt thủ, phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu. Giang giác. Lăng Thừa Phong một cái bắp đùi bị áo trắng nam tử trẻ tuổi Thái Bảo chỗ bắt lấy, sau đó trong nháy mắt, Lăng Thừa Phong xương bắp chân liền trực tiếp xé rách trên đó huyết nhục, sâm sâm bạch cốt bị trực tiếp bắt ra tới, bạo lộ trong không khí, khiến người nhìn thấy mà giật mình. Chịu cốt thủ. Tiêu Phàm từng tại Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến bên trên cùng Vạn Cốt Lâm Thiên Kiêu cũng có chỗ giao thủ, đối với Vạn Cốt Lâm mấy môn tuyệt học cũng là biết được, mà áo trắng nam tử trẻ tuổi Thái Bảo tu tập chính là chịu cốt thủ. Chịu cốt thủ phi thường tàn nhẫn, năm đó Tiêu Phàm tại chịu cốt thủ bên trên cũng là ăn một cái thiệt thòi nhỏ, cánh tay kém chút bị vặn gãy, nhưng cũng may Tiêu Phàm phản sát, đem cái kia Vạn Cốt Lâm Thiên Kiêu trực tiếp đâm giết tại trên chiến trường. Nếu như không phải thần tử muốn dùng ngươi, ta hiện tại thật muốn trực tiếp phế bỏ ngươi. Nhìn xem giữa sân kia ngay cả đứng đều đứng không vững Lăng Thừa Phong, áo trắng nam tử trẻ tuổi Thái Bảo tạm thời dừng tay, sau đó phi thường hờ hững nhìn xem hắn, lắc đầu nói. Thắng bại, còn chưa định đâu. Áo trắng nam tử trẻ tuổi Thái Bảo hết thể cử động đều là không có trốn qua Tiêu Phàm sở liệu, cho nên Lăng Thừa Phong giờ phút này đối với Tiêu Phàm là lòng tin 10 phần, hắn tin tưởng mình một nhất định có thể bắt đến cơ hội kia, sau đó chuyển bại thành thắng, giờ phút này hắn nhếch miệng vừa cười vừa nói. Quả thực là tự tìm đường chết. Nghe Lăng Thừa Phong, áo trắng nam tử trẻ tuổi Thái Bảo nhíu mày, phi thường không thích nhìn xem Lăng Thừa Phong, lắc đầu nói. Đến. Lăng Thừa Phong câu tay, lần nữa khiêu khích, vừa cười vừa nói. Ta thành toàn ngươi. Áo trắng nam tử trẻ tuổi Thái Bảo ánh mắt lại lần nữa trở nên sâm nhiên một mảnh, sau đó dưới tay hắn biến đổi, chịu cốt thủ thức thứ hai lập tức đánh ra, mà lần này mục tiêu là Lăng Thừa Phong lồng ngực. Hán, muốn đem Lăng Thừa Phong xương ngực rút ra. Chỉ là... giết. Chờ đợi thật lâu Lăng Thừa Phong vào thời khắc này điều động trong thân thể tất cả lực lượng, sau đó cả người như cùng một đầu xuất lồng mãnh hổ, mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra chủ mưu nửa ngày răng nanh, hung hăng hướng về áo trắng nam tử trẻ tuổi Thái Bảo cắn giết mà đi. Ngươi! Áo trắng nam tử trẻ tuổi Thái Bảo vào thời khắc này trong lòng đỗng nhiên chấn động kịch liệt, bởi vì thân thể của hắn như là Tiêu Phàm sở liệu như vậy xuất hiện trong nháy mắt đình trệ, cho nên đối mặt Lăng Thừa Phong chủ mưu thế công, hắn căn bản là không có cách tránh né. Chỉ có thể là trong miệng kinh sợ kêu to, sau đó trơ mắt nhìn Lăng Thừa Phong một quyền đánh về phía cánh tay phải của hắn. Đồng nhiên, giang giác, lấy hưu tâm tính vô tâm, áo trắng nam tử trẻ tuổi Thái Bảo một cái cánh tay tại Lăng Thừa Phong dưới nắm tay ứng tiếng bẻ gãy, cả người cũng là lập tức thất tha thất thể lui về phía sau, trực tiếp thối lui ra khỏi diễn võ trường bên ngoài, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt vô cùng. Đại chiến, nháy mắt có kết quả. Lăng Thừa Phong, thắng. Cái gì? Thấy cảnh này, diễn võ trường bên trên khô cổ thành bên trong tất cả mọi người cũng là sửng sốt, sau đó kinh hãi một mảnh nhìn xem lạc bại áo trắng nam tử trẻ tuổi Thái Bảo, nguyên một đám nghẹn ngào kêu lên, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Lăng Thừa Phong, thế mà đánh bại áo trắng nam tử trẻ tuổi Thái Bảo. Chiến cuộc, trong nháy mắt bị thay đổi, tới một cái 180 độ bước ngoặt lớn. Cái này, làm sao có thể? Tam ca. Hậu phương áo đen nam tử trẻ tuổi Thái Bảo cùng áo lam cô gái trẻ tuổi Thái Bảo đồng dạng không thể tin nhìn xem lạc bại áo trắng nam tử trẻ tuổi Thái Bảo, như là những người khác, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Sau đó bọn họ rất nhanh lại là phản ứng lại, đều là hoảng bước lên phía trước, cứu viện áo trắng nam tử trẻ tuổi Thái Bảo, trong miệng kinh hoàng một mảnh kêu lên. Rất tốt, Lăng Thừa Phong, người rất tốt. Mặc dù cánh tay bị bẻ gãy, thế nhưng trên thực tế áo trắng nam tử trẻ tuổi Thái Bảo tự thân tuyệt không thụ quá lớn thương thế. Chiến lược theo tại, bất quá hắn rơi vào bên ngoài diễn võ trường, cả người lạc bại cũng là sự thật, cho nên giờ phút này hắn đứng lên thân, ánh mắt sâm nhiên một mảnh nhìn xem Lăng Thừa Phong, mở miệng nói ra, sắc ý dặn dào. Ngươi đã lạc bại, cho nên dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, các ngươi, cần phải đi, không tiễn. Lăng Thừa Phong không chút sợ hãi nhìn xem áo trắng nam tử trẻ tuổi Thái Bảo con mắt, sau đó không tiêu ngạo không tự ti ngang nhiên nói. Chúng ta Vạn Cốt Lâm, cho ngươi Thanh Phong tông mặt. Thanh Phong Tông các ngươi lại còn coi thật rồi. áo đen nam tử trẻ tuổi Thái Bảo lúc này tiến lên, nhìn qua Lăng Thừa Phong mấy cái tất cả người của Thanh Phong Tông, thanh âm băng hàn một mảnh nói: "Các ngươi không giữ lời hứa." Nhìn xem không có chút nào thối lui chi ý áo trắng nam tử trẻ tuổi Thái Bảo mấy người, một cái người của Thanh Phong Tông biến sắc, sau đó oán giận kêu lên: "Lăng Thừa Phong, ngươi bây giờ tự trói hai tay theo ta đi, nếu không, ta đổ ngươi Thanh Phong Tông cả nhà." Áo trắng nam tử trẻ tuổi Thái Bảo mở miệng, trên người sát cơ bắt đầu tụ tập, thanh âm vô cùng lãnh khốc nói: "Thanh Phong Tông, chuẩn bị chiến đấu." Sự tình phát triển đến trình độ này, đại chiến là không thể tránh né, Tử Thủ Long cũng là triệt để thu hồi trên mặt cười bồi chi sắc, sau đó một tiếng quát chói tai, chuẩn bị mạnh chiến. "Lăng Thừa Phong, nói gì cũng không thể đi, mà cùng lắm thì hôm nay giết áo trắng nam tử trẻ tuổi Thái Bảo bọn người, sau đó toàn bộ Thanh Phong Tông bắt đầu đảo vòng thiên nhai là được." Ầm vang, ầm vang, ầm vang. Theo Tử Thủ Long ra lệnh một tiếng, Thanh Phong Tông tất cả mọi người đều là động xuống dưới, sau đó đao kiếm cùng nhau ra khỏi vỏ, lẫn nhau tụ tập cùng một chỗ, như lâm đại địch ứng đối áo trắng nam tử trẻ tuổi Thái Bảo bọn người. Bốn phía khô cổ thành cái khác tông môn thấy cảnh này, tại nhau nhau lui lại đồng thời, không ít tông môn người là lắc đầu liên tục, đối Thanh Phong Tông lấy trứng trọi đá không biết lượng sức cự tuyệt hành vi không coi trọng. Mà cũng đúng lúc này, "Tam ca, người thụ thương rồi." Lại là chín đạo nhân ảnh từ phương xa mà tới. Sau đó lập tức tiểu dáng lâm đến áo trắng nam tử trẻ tuổi Thái Bảo bên cạnh, một người trong đó lập tức mở miệng, kinh dị nói: "Là thập tam Thái Bảo bên trong bảy người khác, bọn họ cũng đến." Nhìn xem cái này chín đạo nhân ảnh, bốn phía giữa đám người có người lập tức kinh thanh mở miệng mà nói. Mặt khác hai người kia là Kim Xà Tông Kim Trấn cùng Xích Hải Môn Hải Diễm, hai người bọn họ đã bị hàng phục, lựa chọn đi theo tại thập tam Thái Bảo về sau. Có người nhìn qua chín đạo nhân ảnh ở trong hai người, than nhẹ một tiếng nói: "Chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao lại thụ thương?" Thập tam Thái Bảo bên trong đệ nhị Thái Bảo nhìn sang áo trắng nam tử trẻ tuổi Thái Bảo, trong con ngươi lập tức chính là lướt qua một vòng băng lãnh sắc ý, mở miệng nói ra: "Đệ nhị Thái Bảo là một cái dã tính 10 phần người, hai con ngươi hiện ra kỳ dị tử sắc, quanh thân càng có mấy đạo tử sắc lôi đình không ngừng thoáng hiện, nồng đậm khí tức cuồng bạo cho dù là cách già cự ly xa, cũng có thể rõ ràng cảm ứng được. Hẳn là có người đánh lén." Đệ nhất Thái Bảo lúc này cũng là mở miệng, một đôi mắt ở trong bắn ra khiến người vô cùng tim đập nhanh quan mang, giáp trụ bao trùm toàn thân, khí tức trên người thắng qua thập tam Thái Bảo bên trong tất cả mọi người, như vực sâu biển lớn thâm bất khả trắc, dù chưa động thủ, lại đủ để cho người kính sợ vô cùng. "Không phải." Áo trắng nam tử trẻ tuổi Thái Bảo lắc đầu nói, sau đó lên tiếng lần nữa, đem sự tình vừa rồi toàn bộ nói ra. "Xem ra, trách không được cái này Thanh Phong Tông có thể bồi dưỡng được Lăng Thừa Phong, hóa ra, cái này Thanh Phong Tông thật là có chút không đơn giản a. Không phải khô cổ thành bình thường tiểu tông môn." Nghe xong áo trắng nam tử trẻ tuổi Thái Bảo, đệ nhị Thái Bảo lập tức tựu như có điều suy nghĩ, sau đó hắn nhìn sang Tử Thủ Long, Lăng Thừa Phong mấy cái tất cả Thanh Phong Tông đệ tử, khí tức trên người như Thái Sơn áp đỉnh, ép hướng tất cả mọi người, mở miệng nói ra, trong thanh âm sát ý dặn dào: "Mang đi Lăng Thừa Phong, còn lại người của Thanh Phong Tông cũng toàn bộ bắt lại, sau đó nguyên một đám khảo vấn, biết rõ vừa rồi Lăng Thừa Phong có thể bắt lấy Lao Tam sơ hở nguyên nhân." Đệ nhất Thái Bảo mở miệng, lạnh lùng nói: "Giết." Đệ nhất Thái Bảo tại thập tam Thái Bảo ở trong có quyền uy tuyệt đối, cho nên giờ phút này hắn một phát lời nói, trong nháy mắt trừ không cách nào chiến lực còn chưa khôi phục đệ thất Thái Bảo áo xanh nam tử trẻ tuổi, còn có đã chết đi thứ 12 Thái Bảo Hứa Thiên Thành bên ngoài, còn lại 10 cái Thái Bảo đều là trong miệng một tiếng quát chói tai, sau đó cả người vọt thẳng ra, phi thường dứt khoát thẳng hướng Thanh Phong Tông tất cả mọi người. Mặt khác, Kim Xà Tông Kim Trấn cùng Xích Hải Môn Hải Diễm tại dừng một chút về sau, cũng là trong miệng một tiếng quát chói tai, theo đệ nhị Thái Bảo 10 cái Thái Bảo cùng một chỗ giết ra, muốn lấy Thanh Phong Tông. "Kim Trấn, Hải Diễm, các ngươi." Nhìn xem dù đệ nhị Thái Bảo 10 cái Thái Bảo cùng một chỗ giết ra Kim Trấn cùng Hải Diễm hai người, Lăng Thừa Phong là đang kinh nộ đồng thời, cũng có chút đắng chát chát. Khô cổ thành tất cả tiểu tông môn cho tới nay cũng là công thủ đồng minh, tất cả mọi người cùng tiến thối, mà Lăng Thừa Phong cùng Kim Trấn, Hải Diễm vì khô cổ thành thế hệ tuổi trẻ xuất chúng nhất ba người ở giữa cho tới nay cũng là quan hệ không tệ. Lăng Thừa Phong một trận đem hai người bọn họ xem như tự mình hai vị hảo hữu chí giao. Chỉ là, giờ phút này trước kia hết thệ quan hệ triệt để vỡ vụn, Kim Trấn, Hải Diễm trung quy là đứng ở Vạn Cốt Lâm một phương, cam nguyện trở thành Vạn Cốt Thần Tử tùy tùng, vì Vạn Cốt Thần Tử chém bằng địch nhân. Loại này phản bội, để Lăng Thừa Phong thực sự là tâm tình đắng chát, khó chịu. Giết. Đối mặt đánh tới đệ nhị Thái Bảo bọn người, Tư Thủ Long, Lăng Thừa Phong mấy cái Thanh Phong Tông tất cả mọi người cũng đều là giống to, toàn lực ứng chiến. Chỉ là, mỗi một người bọn hắn sắc mặt lại là tái nhợt một mảnh, không có chút nào nửa phần huyết sắc ở trong đó. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, bọn họ căn bản không địch lại. Cho dù từ thủ long vì âm dương nhị trọng cảnh giới, cũng tuyệt đối không có cách bảo vệ được Thanh Phong Tông tất cả mọi người, tại đệ nhị thái bảo bọn người công sát phía dưới, Thanh Phong Tông căn bản sẽ không có mấy người có thể sống sót. Đồng thời, đệ nhị thái bảo bọn người trên thân cũng tất nhiên có một ít trọng bảo, từ thủ long nếu như bây giờ trực tiếp bỏ chạy mà đi, có lẽ còn có hy vọng sống sót, nhưng nếu như hắn khăng khăng lưu tại nơi này, kiên trì không đi, cuối cùng, rất có thể cũng là đi không được, sẽ nuốt hận ở đây. Thanh Phong Tông, đáng tiếc. Nhìn xem sắp diệt vong Thanh Phong Tông, khô cổ thành cái khác không ít tông môn người cũng là thương hại nhìn xem từ thủ long, Lăng Thừa Phong bọn người, lắc đầu nói, than nhẹ không thôi. Nhưng còn chưa chờ bọn họ than nhẹ thanh âm rơi xuống. Cút. Một tiếng thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên tiểu tại bên thai tất cả mọi người vang lên, mặc dù không lớn, nhưng lại dị thường rõ ràng. Sau đó, tại một tiếng này thanh âm nhàn nhạt phía dưới, đệ nhị thái bảo bọn người xông tới một nửa thân hình đều là ngưng kết chắc chắn. Sau đó bọn họ đột nhiên biến sắc, cả người cùng nhau lui lại, thân hình như là như diều đứt dây, trung điệp rơi xuống phương xa, dơ lên mảng lớn cho bụi. Nháy mắt, toàn bộ diễn võ trường tĩnh mịch tím ắng, tất cả mọi người cũng là nhìn xem bất thình lình hết thảy, kinh hãi vô cùng, đầu nao trống không, lời gì đều không thể nói ra miệng. Chương 1859, ngài là thượng. Ừm. Nhìn trước mắt đột biến, đệ nhất thái bảo lập tức nhìn về phía đám người chung quanh. Sau đó một đôi mắt ở trong thần mang lập lòe, quanh thân phát ra cực kỳ bức nhân tính thực chất áp lực, trên thân khí tức như là núi lửa bộc phát, bắt đầu liên tục tăng lên, ánh mắt liếc nhìn đoàn người, tìm kiếm bọn người Tiêu Phàm. Là ai? Ra tới. Đệ nhị thái bảo bọn người lúc này cũng đều là trở về, sau đó không lo được thân hình nhìn có chút chật vật, cả người đầy bụi đất, đệ nhị thái bảo mở miệng quát chói tai mà nói, trong con ngươi tử mang đại thịnh, quanh thân có tử sắc lôi đình không ngừng lấp lánh. Trên người dã tính khí tức bộc phát, như cùng một đầu nhắm người mà phệ hung thú khôi phục. Lần thứ hai cảnh cáo, Lan, nếu không, chết. Tiêu Phàm bình thản thanh âm lại lần nữa vang lên, cũng là không lớn, nhưng lại đầy đủ rõ ràng quanh quẩn tại mỗi người bên hai. Đi. Liếc nhìn đoàn người, nhưng lại vẫn không có nhìn thấy giữa đám người bọn người Tiêu Phàm tung tích. Đệ nhất thái bảo trong lòng đột nhiên nhướng mày, sau đó lập tức hạ lệnh, phi thường quả quyết xoay người rời đi, không chút nào lại nguyên địa dừng lại nửa phần. Thế nhưng. Trước khi đi, hắn lại tiện tay ném một vật, quăng vào người của Thanh Phong Tông bầy ở trong. Mà kia rõ ràng là một cái huyết hồng sắc trùng tổ, mặc dù chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng khi bên trong lại thai nghén có mấy chục vạn, thậm chí hơn trăm vạn vô số côn trùng, lực sát thương tuyệt đối dọa người. Ong ong ong, ong ong ong, ong ong ong. Huyết hồng sắc trùng tổ vừa rơi xuống đất, trong nháy mắt, ở trong gần trăm vạn côn trùng tiểu toàn bộ bay ra, toàn bộ xuất hiện ở trên bầu trời. Xa xa nhìn lại, thật giống như có một mảng lớn cơ hồ muốn đem toàn bộ Thanh Phong Tông đều bao trùm chắc chắn huyết sắc mây đen tại không trung trực tiếp chống rông xuất hiện, để người nhìn đến là nhịn không được tê cả da đầu, tâm thần run rẩy dữ dội. Là huyết giáp trùng. Nhìn thấy những này huyết hồng sắc côn trùng, giữa đám người, có người nhất thời vô cùng hoảng sợ hét dầm lên, thanh âm bén nhọn vô cùng. Huyết giáp trùng, lui. Rất nhiều người lập tức cũng là lộn nhào hướng về phương xa nhanh chóng bỏ chạy mà đi, rời đi Thanh Phong Tông, trong miệng thét lên liên tục. Huyết giáp trùng là ưu vực nhất phương Bắc chi địa một loại đặc thù côn trùng. Nó thích nhất thịt, một khi để mắt tới người nào đó, trừ phi tất cả côn trùng chết hết, không còn một ngống, bằng không mà nói đi săn cùng giết chóc tuyệt đối sẽ không đình chỉ. Nhưng mấu chốt khiến người muốn mạng chính là huyết giáp trùng rất khó giết, bởi vì huyết giáp trùng sở dĩ tên là huyết giáp trùng, chính là mỗi một cái huyết giáp trùng mặt ngoài thân thể đều có một tầng kỳ dị huyết sắc vỏ cứng, giống như là một bộ đao thương bất nhập khôi giáp, có thể phi thường hữu hiệu bảo đảm hộ thân thể của bọn hắn. Tầng này vỏ cứng, muốn chi ít chân võ bát giai tu luyện giả mới có thể đánh vỡ, mà mặc dù nó đối với thiên vị tứ đẳng cảnh giới tu luyện giả đến nói không tính là gì, nhưng khi mấy chục vạn huyết giáp trùng tập thể đánh tới, đừng bảo thiên vị tứ đẳng cảnh giới, ngay cả âm dương nhị trọng cảnh giới tu luyện giả đều phải hốt hoảng bỏ chạy mà đi, không dám cùng chi chân chính sinh tử đối chiến. Giờ phút này, đệ nhất thái bảo chỗ ném ra cái này một cái huyết giáp trùng trùng tổ, ở trong huyết giáp trùng số lượng cao tới gần trăm vạn, chỉ cần từ thủ long không trốn. Bọn chúng tuyệt đối có thể đem ngay cả từ thủ long ở bên trong tất cả người của Thanh Phong Tông thôn phệ không còn một mảnh, sau đó ngay cả xương cốt cũng không tìm tới nửa cái. Đồng thời, cái này huyết giáp trùng trùng tổ vẫn là vạn cốt lâm bồi dưỡng nhiều năm, có thể làm đến nghe lời, đặc biệt nhằm vào có ít người tiến hành thôn phệ, không đến mức nói tứ ngược tứ phương, không bị khống chế, thậm chí ngay cả mình đều thôn phệ. Cho nên, những cái kia ngắm nhìn khô cổ thành cái khác tông môn người thật cũng không tất muốn chạy trốn. bởi vì thập tam thái bảo bọn người chỉ là tại nhằm vào Thanh Phong Tông, cũng không nhằm vào bọn họ. Hóa ra là các ngươi. Khô cổ thành cái khác tông môn người đều là chạy trốn, duy chỉ có bọn người Tiêu Phàm đứng ở nguyên địa không động, cho nên đệ nhất thái bảo nháy mắt chính là đem ánh mắt chăm chú vào bọn người Tiêu Phàm trên thân, khóa chặt mục tiêu. Mà hắn ném ra huyết giáp trùng tổ mục đích một trong cũng chính là ở đây, tìm ra bọn người Tiêu Phàm. Giết bọn hắn. Đệ nhất thái bảo đám người thân hình đã chạy trốn tới nơi xa, sau đó đệ nhất thái bảo ánh mắt cực kỳ xâm nhiên nhìn bọn người Tiêu Phàm một chút, đối huyết giáp trùng hạ lại lần nữa hạ lệnh. Ong ong ong, ong ong ong, ong ong ong. Nghe được đệ nhất thái bảo mệnh lệnh, gần trăm vạn huyết giáp trùng lập tức chia làm hai bộ phận, ở trong một ít bộ phận tập thể hướng về Thanh Phong Tông tất cả mọi người thôn phệ mà đi, mặt khác một bộ phận lớn thì hướng về bọn người Tiêu Phàm đón đầu thôn phệ mà xuống. Về phần đệ nhất thái bảo bọn người thì đứng ở phương xa, thở lạnh nhạt tất cả mọi thứ, làm tốt hoặc là tùy thời bỏ chạy mà đi, hoặc là lập tức quay người giết trở lại hai tay chuẩn bị. Chỉ là đi. Tiêu Phàm bình thản nhìn xem những này huyết giáp trùng, giơ tay lên, con ngón búng ra, trong nháy mắt một đóa ám diễm tiểu từ Tiêu Phàm đầu ngón tay bay ra, sau đó tại không trung đón gió thấy chướng, hóa thành hàng trăm hàng ngàn đóa ám diễm, lập tức cùng nhau chui vào huyết giáp trùng bầy ở trong. Sau đó, cái này hàng trăm hàng ngàn đóa ám diễm cộng đồng hỏa diễm tăng vọt, lẫn nhau liên kết, hợp làm một thể, trái lại gần trăm vạn huyết giáp trùng toàn bộ bao khỏa tại trong đó, một con đều không có bỏ sót. Chi chi kít, chi chi kít, chi chi kít. Tất cả huyết giáp trùng cũng là tại Tiêu Phàm ám diễm ở trong liều mạng dãy rủa, nhưng lại toàn bộ vô dụng, bọn chúng bị ám diễm vô tình đốt cháy, từng mảng lớn chết đi, hóa thành cho bụi, tiêu tán ở trong không khí. Mà bọn chúng cũng không phải là không có chạy trốn, chỉ là ám diễm tự thân có cực mạnh lực hấp dẫn, một khi bị đốt cháy vật cùng người bị ám diễm bao phủ mà ra, kia muốn bị đốt cháy vật cùng người liền không khả năng đào thoát. Rốt cục, trừ bỏ bị đốt thành cho bụi bên ngoài, không có cái khác khả năng. Mà ngắn ngủi bất quá là 10 hơi thời gian, gần trăm vạn huyết giáp trùng tiểu không còn một ngống, trong không khí lập tức vì không còn một ngống, chỉ còn dư lại một chút khó người khét lẹt khí tức tại bốn phía tràn ngập, sau đó cũng là từng chút tán đi. Đi. Nhìn xem tại ngắn ngủi 10 hơi ở giữa bên trong tiểu toàn quân bị diệt huyết giáp trùng bầy, đệ nhất thái bảo sắc mặt rốt cục biến đổi, sau đó hắn quả quyết quay người, cũng không quay đầu lại hướng về phương xa nhanh chóng mà toàn lực bỏ chạy mà đi, đồng thời cũng không quay đầu lại đối những người khác nói. Vừa rồi từ Tiêu Phàm thanh âm truy tung bọn người Tiêu Phàm thân phận không có kết quả, đệ nhất thái bảo tiểu nhạy cảm giác được Tiêu Phàm bất phàm, cho nên hắn là làm tức lui lại. Thế nhưng, hắn cũng không dám khẳng định Tiêu Phàm rốt cục thâm bất khả chắc đến một cái tình trạng gì, mà có lẽ Tiêu Phàm chẳng qua là ẩn tàng công phu xuất chúng, do đó để hắn không có cách căn cứ Tiêu Phàm thanh âm khóa chặt Tiêu Phàm vị trí, thực tế thực lực thật ra rất bình thường cũng không phải là không thể được. Cố Lộng Huyền Hư, kéo đại kỳ kéo ra hổ người. Loại người này lại không phải là không có. Vì vậy, hắn lưu lại, đứng ở đằng xa quan sát. Nhưng giờ phút này huyết giáp trùng nhanh chóng diệt vong là lập tức khẳng định Tiêu Phàm thâm bất khả chắc ý nghĩ, cho nên hắn ngay cả bọn người Tiêu Phàm thân phận cũng sẽ không tiếp tục đi xác nhận, không chút do dự chính là bỏ chạy mà đi. Xác nhận Tiêu Phàm cơ hội về sau còn có rất nhiều, mà bây giờ muốn làm, là còn sống rời đi. Thập Tam Thái Bảo có thể trở thành vạn cốt thần tử dưới tay trọng yếu nhất nhân mã một trong, không riêng gì thực lực mạnh mẽ. Càng quan trọng hơn là đệ nhất thái bảo tuyệt không phải là gì không có có đầu góc hạng người lô mãng, hắn thức thời, biết tiến thối, làm việc tàn nhẫn mà quả quyết, là kiêu hùng thức nhân vật. Mà trên thế giới này, không có có đầu góc hạng người lô mãng bình thường là sống không được lâu đâu. Nhưng đáng tiếc là, bọn họ hôm nay gặp phải là Tiêu Phàm. Đối Tiêu Phàm đã động thủ, sau đó còn nghĩ còn sống rời đi người, trên thế giới này trừ tứ đế khắc cùng tiên hiệp thế giới thiên đạo bên ngoài, lại không những người khác. Cho nên, chạy trở về đến. Tiêu Phàm một đôi u ám con ngựa như vực sâu như ngục, hắn nhìn sang đảo vòng phương xa đệ nhất thái bảo bọn người, mở miệng nói ra, thanh âm bình thản, sau đó bàn tay lớn vồ một cái, xông lấy bọn hắn chính là vồ vào không khí. Giết! Đệ nhất thái bảo tuyệt đối là một cái nhân vật, tại Tiêu Phàm động thủ một khắc này, hắn lập tức chính là cảm giác được sau lưng chỗ chợt sinh ra cự đại nguy cơ, cho nên thân hình của hắn tại tiếp tục hướng về phương xa nhanh chóng bỏ chạy mà đi đồng thời. Lại làm chính là từ trong miệng một tiếng cơ hồ muốn đem người lỗ thai đều cho chấn vỡ dọa người tiếng thét dài. Sau đó tại kia một tiếng thét dài bên trong tay hắn trực tiếp chính là nhiều hơn một thanh trường kiếm màu xanh, trên trường kiếm, còn chưa xuất kiếm, cũng đã có kiếm khí bén nhọn tự động lan ra, lấy hắn làm trung tâm trăm mét bốn phía, đều là trở thành một mảnh kiếm khí tung hành, kiếm ý phun trào thế giới. Tiếp theo, tay hắn cầm thanh này trường kiếm màu xanh trở tay chém ra, trong nháy mắt, một đạo ngưng tụ đến cực hạn kiếm mang màu xanh tiểu vạch phá bầu trời, như là một đạo thanh sắc sợi tơ, chặt đứt trải qua hết thảy chi vật, hướng về Tiêu Phàm vào đầu chém giết mà đi. Giết. Đệ nhị thái bảo cũng coi như là một cái nhân vật, hắn theo sát đệ nhất thái bảo về sau, cũng là kịp phản ứng, cảm thấy được sau lưng cự đại nguy cơ, sau đó hắn cũng là gầm lên giận dữ thét dài, cả người như một đầu phát cuồng hung thú, trong tay lập tức tế ra một thanh trường đao màu tím. Sau đó hắn trong đôi mắt tử mang thịnh liệt đến một cái cực điểm, để người không dám cùng chi nhìn thẳng, quanh thân mấy đạo tử sắc lôi đỉnh đều tràn vào trong tay hắn kia đem trường đao màu tím bên trong. Tiếp lấy trường đao màu tím trong tay hắn như đồng hóa vì một tia chớp chi đao, mà hắn lại thân hình vặn một cái, nháy mắt tiểu cuồng bạo vô song hướng về phía phương xa Tiêu Phàm phách chạm mà đi. Ầm ầm. Dưới một đao này, bầu trời trực tiếp phân liệt ra đến, vô số thiểm điện bị từ giữa hư không dẫn dắt mà ra, tại tầng mây ở trong gào thét không ngừng, chấn nhân tâm phách. Một kiếm, một đao, hiển thị do thập tam thái bảo uy thế. Thế nhưng là, đối mặt cái này đạo thanh sắc sợi tơ, Tiêu Phàm lại là căn bản chưa làm ra cái gì ứng đối, đại thủ vẫn như cũ thẳng tắp chụp vào bọn họ tất cả mọi người, không có dừng chút nào trệ chi ý. Mà khi một kiếm này cùng một đao bổ về phía hắn thời điểm, tại bàn tay của hắn trước mặt, cái này nhìn như dọa người một mảnh một kiếm cùng một đao trực tiếp chính là bị bàn tay của hắn sở sinh sinh bóp vỡ đi ra, tiếng len ken không ngừng, hóa thành vô số màu xanh cùng tử sắc mảnh vỡ, tiêu tán ở trong không khí. Đệ nhất thái bảo cùng đệ nhị thái bảo trong tay hai người trường kiếm màu xanh cùng trường đao màu tím cũng là theo đó trực tiếp băng vỡ đi ra, hàng trăm hàng ngàn thân kiếm cùng thân đao mảnh vỡ cùng nhau bắn tung tóe tứ phương, hóa thành đạo đạo thanh sắc cùng tử sắc lưu quang, tiêu tán ở bốn phương tám hướng bên trên bầu trời, lại cũng không nhìn thấy. Phốc, phốc. Trường kiếm màu xanh cùng trường đao màu tím bị Tiêu Phàm chỗ trống rỗng bóp nát, đệ nhất thái bảo cùng đệ nhị thái bảo hai người cũng làm chính là sắc mặt trắng nhợt, bỏ chạy mà đi thân hình dừng lại. Sau đó cùng nhau một cái lảo đảo, trong miệng trực tiếp chính là tuần tự phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cái khác áo trắng nam tử trẻ tuổi thái bảo bọn người thấy thế đều là hãi nhiên, thân hình khẽ nhúc nhích, ý đồ tiến lên cứu viện. Nhưng còn chưa chờ bọn họ động thủ, Tiêu Phàm kia theo sát phía sau đại thủ cũng đã là triệt để đuổi theo, sau đó lập tức bắt lấy bọn họ, sau đó đem bọn hắn đều là trống rỗng xiết ở giữa không trung, rốt cuộc không thể động đậy. Đệ nhất thái bảo cùng đệ nhị thái bảo hai người thân thể càng là thật sâu không xuống mồ bên trong. Bọn họ bị Tiêu Phàm trô theo trên mặt đất, trấn áp tại chỗ. Chương 1860, ngài là Hạ Hán. Nhìn qua bị Tiêu Phàm trô trực tiếp một trường trấn áp tại chỗ thập tam thái bảo bọn người, nơi xa những cái kia đi mà quay lại khô cổ thành các đại tông môn người đều là sửng sốt, sau đó vẻ mặt hãi nhiên vô cùng nhìn xem tất cả mọi thứ, ánh mắt cùng nhau tập trung trên người Tiêu Phàm, trong miệng muốn nói điều gì, lại không cách nào nói ra miệng. Vạn cốt lâm thập tam thái bảo thực lực tuyệt đối không thể nghi ngờ cái gì, ở trong đệ nhất thái bảo cùng đệ nhị thái bảo hai người, tuyệt đối có thể cùng phong tộc phong đạo hư, lôi tộc song tử, thủy linh tam tiên, chân võ học viện vũ hoa phi, bạch lê học viện bạch dạ bọn người so sánh. Vì huyết vô thần mấy cái năm người phía dưới thê đội thứ nhất tồn tại. Nhưng kết quả, bọn họ lại bị Tiêu Phàm trực tiếp một trưởng toàn bộ chân áp, một màn như thế. Quả thực để khô cổ thành bên trong tất cả tông môn người đều kém chút đem ánh mắt của mình cho lồi ra tới. Hô, hô, hô. Tiêu Phàm bắt lấy đệ nhất thái bảo, đệ nhị thái bảo mấy cái thập tam thái bảo người trực tiếp quay trở về Thanh Phong Tông, mang theo đạo đạo phong thanh, sau đó một lần nữa rơi vào trong diễn võ trường. Vạn Cốt Lâm. Tiêu Phàm nhìn xem trước mặt quỳ rạp dưới đất đệ nhất thái bảo, đệ nhị thái bảo mấy cái thập tam thái bảo người, có chút lắc đầu, sau đó mở miệng nói ra. Lúc ở linh vực, Tiêu Phàm tiểu giết qua một cái người của Vạn Cốt Lâm, ngày hôm nay, đây là lần thứ hai giết người của Vạn Cốt Lâm. Đối với Vạn Cốt Lâm, mặc dù từng Tiêu Phàm lúc ở Đông Vực từng có một chút khúc mắc, nhưng kia cũng là từng sự tình, Tiêu Phàm bây giờ đã từ lâu không để ở trong lòng. Đồng thời lúc ấy, thật ra cùng Vạn Cốt Lâm ở giữa, Tiêu Phàm còn có qua một đoạn thời gian thời kỳ trăng mật, bởi vì Vạn Cốt Lâm một cái thiên kiêu cùng Tiêu Phàm là bạn tốt, hai người quan hệ không tệ. Chỉ là đáng tiếc. Khi về sau Tiêu Phàm bị Đông Vực Trăm Tông truy sát thời điểm, Vạn Cốt Lâm vị hảo hữu này tuyệt không đứng ra, mà là giữ yên lặng, lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Cho nên quan hệ giữa hai người cũng chấm dứt ở đó. Thế nhưng, mặc dù như thế, Tiêu Phàm nhưng cũng không oán hận cái này Vạn Cốt Lâm hảo hữu, bởi vì tại loại này dưới tình hình, chỉ sợ cho dù ai chỉ sợ đều sẽ tâm sinh e ngại, không dám liên quan thân trong đó. Vạn Cốt Lâm kia cái hảo hữu lựa chọn bo bo giữ mình, chỉ giữ trầm mặc. Thật ra cũng là nhân chi thường tình mà thôi, Tiêu Phàm cũng không trách hắn mảy may. Đương nhiên, mặc dù Tiêu Phàm lý giải sắp xếp giải, nhưng về sau bằng hữu tự nhiên là không có cách nào lại làm, bởi vì có một số việc, không có cách nào tiêu phá, mà một khi tiêu phá, tự không trở về được nữa rồi. Nhưng bất kể nói thế nào, Vạn Cốt Lâm kia cái hảo hữu đều xem như từng bằng hữu, Vạn Cốt Lâm cũng miễn cưỡng xem như cố nhân chi tông môn, Tiêu Phàm từ trước đến nay nhớ tới tình cũ, đối với Vạn Cốt Lâm, Tiêu Phàm là không có chút gì sắc cơ. Chỉ là, sự tình chung quy là đang không ngừng biến hóa, thời gian cũng chung quy là không ngừng đi về phía trước, Vạn Cốt Lâm bây giờ tự mình đụng phải Tiêu Phàm trong tay, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó dưới tay không có nửa phần lưu tình. Ngươi là, liều mạng dãy rủa lấy ngẩng đầu, nhìn xem Tiêu Phàm, đệ nhất thái bảo tại lúc này rốt cục nhận ra Tiêu Phàm, sau đó hắn biến sắc, lập tức chính là lên tiếng mà nói. Thập tam thái bảo tại nửa năm trước ngoài ý muốn đạt được một kiện bảo vật, cho nên nửa năm qua này, thập tam thái bảo một mực tại tập thể bế quan, cũng là đến 2-3 ngày trước đó, u vực trận chiến mở màn triệt để định ra đến, bọn họ cũng phải tham chiến, cái này mới kết thúc bế quan, sau đó đi ra. Mà đi ra về sau, bọn họ tiểu bị Vạn Cốt thần tử phái đi qua, muốn hàng phục Khô Cổ thành Lăng Thừa Phong, Kim Trấn, Hải Diễm ba người, vì Vạn Cốt thần tử tại u vực trận chiến mở màn bên trên tăng thêm trợ lực. Trước khi rời tông, bọn họ đối với những ngày này u vực phát sinh đại sự cũng là có hiểu biết, liên quan tới Tiêu Phàm chân dung cũng là vội vàng xem xét, theo đó liền đi ra ngoài. Cho nên, cũng là đến giờ phút này, đệ nhất thái bảo mới xem như nhận ra Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, ngươi là Tiêu Phàm. Đệ nhị thái bảo giờ phút này cũng rốt cục kịp phản ứng, hắn nhìn xem Tiêu Phàm, đồng dạng sắc mặt đại biến, thốt ra. Áo trắng nam tử trẻ tuổi thái bảo các cái khác thái bảo cũng nhao nhao toàn bộ kịp phản ứng, sắc mặt đều biến. Khô Cổ thành bên trong cái khác tông môn người đang nghe Tiêu Phàm danh tự, đại bộ phận cũng là kinh ngạc, có chút không rõ vì sao đệ nhất thái bảo bọn người ở tại nhận ra Tiêu Phàm, giao ra Tiêu Phàm danh tự về sau, tại sao lại thần sắc như vậy đại biến. Cũng chỉ có một số nhỏ người tại sửng sốt một chút, lập tức cũng là sắc mặt đại biến, sau đó kinh hãi một mảnh nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm bây giờ danh tự ở trong u vực thực sự là quá mức vang dội, Vân Không học viện sự tình, Thiên Ảnh thành sự tình, Viêm tộc chi địa, còn có hai ngày trước đó vừa phát sinh Không tộc sự tình. Trần Võ học viện, Bạch Lê học viện, Linh Tê học viện tam đại trấn viện cấp cao thủ, Vạn Kha, Phương Quyết, Ngư Hướng Nam đều là vẫn lạc tại Không tộc chi địa lên, bị Tiêu Phàm một đoàn người chém giết. Cho dù Khô Cổ thành tin tức có chút lạc hậu, nhưng cũng có một số nhỏ người coi như tin tức cùng ngoại giới đồng bộ. Giờ phút này biết đó chính là Tiêu Phàm, bọn họ đều là trong lòng chấn động kịch liệt, kinh hãi vạn phần. Ầm, ầm. Đối với mình thân phận bạo lộ, Tiêu Phàm cũng không để ý cái gì, chỉ là nhìn thoáng qua đệ nhất thái bảo bọn người, chỉ tay một cái, áo đen nam tử trẻ tuổi thái bảo cùng áo lam cô gái trẻ tuổi thái bảo tiểu đầu tiên đầu lâu nổ tung ra, cả người ngay cả lên tiếng cũng không kịp thốt một tiếng, liền trực tiếp mất mạng tại chỗ. Tiêu Phàm, ngươi. Bọn người Tiêu Phàm tại hai ngày trước lại vừa chém giết Vạn Kha, Phương Quyết, Ngư Hướng Nam, thập tam thái bảo liền xem như gộp lại cũng là không bằng Vạn Kha, Phương Quyết, Ngư Hướng Nam, đệ nhất thái bảo co được giãn được, hắn rõ ràng tự mình bao nhiêu cân lượng, cho nên hắn vừa muốn mở miệng, không kiêu ngạo không tự tin nói cái gì, ý đồ cùng Tiêu Phàm hòa giải. Nhưng không đợi hắn nói ra miệng, Tiêu Phàm cũng đã động thủ, trực tiếp chu sát thập tam thái bảo bên trong hai người, điều này làm cho hắn lập tức toàn bộ nuốt trở vào, sau đó trên mặt xuất hiện vẻ kinh nộ. Thế nhưng là, ầm, ầm, ầm. Tiêu Phàm lại lần nữa liên tục xuất thủ, một đầu ngón tay điểm ra, trong nháy mắt, trừ đệ nhất thái bảo, đệ nhị thái bảo còn có thân là đệ tam thái bảo áo trắng nam tử trẻ tuổi bên ngoài, còn lại thập tam thái bảo đều là toàn bộ đầu lâu nổ tung, cả người chết bất đắc kỳ tử bỏ mình tại chỗ. Kim Trấn còn có Hải Diễm hai người cũng vẫn như cũ sống sót, Tiêu Phàm tạm thời còn lười nhác xem bọn hắn. Tiêu Phàm, ta Vạn Cốt Lâm. Áo trắng nam tử trẻ tuổi thái bảo nhìn bên cạnh đã ngã xuống đất bỏ mình cái khác thập tam thái bảo, vẻ mặt lập tức cuồng nộ vô cùng, sau đó lập tức chính là tại trong miệng hét giận dữ. Ầm. Nhưng Tiêu Phàm nhưng căn bản không muốn nghe hắn nói thêm cái gì, trực tiếp một đầu ngón tay điểm ra, điểm nát đầu của hắn, tiễn hắn lên đường, cũng làm cho thanh âm của hắn im bặt mà dừng, rốt cuộc không thể nghe. Tiêu Phàm, ngươi coi là thật muốn đẩy thế đều địch. Đệ nhất thái bảo biết được hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Cho nên hắn ngược lại là bình tĩnh lại, sau đó hắn nhìn xem Tiêu Phàm, thật sâu nói, Phong tộc, Lôi tộc, Thủy Linh tộc, Thiên Mã tộc, Trần Võ học viện, Linh Tê học viện, Bạch Lê học viện. Bây giờ còn muốn tăng thêm ta Vạn Cốt Lâm, ngươi, còn có thể sống mấy ngày. Hơn nữa ta Vạn Cốt Lâm cường đại, tuyệt đối hơn xa bất kỳ bên nào. Đệ nhị thái bảo lúc này cũng là mở miệng, trên mặt có mặt sắp tử vong tuyệt vọng, không cam tâm, còn có điên cuồng chi sắc, hắn mở miệng, tiếp nhận đệ nhất thái bảo, giống giận, Tiêu Phàm. Ta thề, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận, vì chuyện hôm nay hối hận. Chuyện hôm nay, chúng ta đã truyền ra, mà ta Vạn Cốt Lâm, tất giết ngươi, tất giết bên cạnh ngươi tất cả. Vâng. Tiêu Phàm nhìn đệ nhị thái bảo một chút, vẻ mặt hờ hững, trực tiếp một bàn tay đánh ra, sau đó đệ nhị thái bảo thân thể ngay tại Tiêu Phàm dưới bàn tay triệt để vỡ nát, huyết nhục cùng xương vỡ bắn tung tóe tứ phương, cả người là chết không thể chết lại. Thập tam thái bảo, còn sót lại đệ nhất thái bảo một người. Bỏ qua ta, ta có thể vì ngươi làm việc. Đệ nhất thái bảo mặc dù nhìn bình tĩnh, thế nhưng nội tâm của hắn tuyệt không phải nhìn bình tĩnh như vậy, hắn muốn sống, cho nên giờ phút này hắn mở miệng, ý đồ làm sao cùng dễ rủa cùng cố gắng, đối Tiêu Phàm ngưng giọng nói. Ngươi, không đủ tư cách. Tiêu Phàm lắc đầu nói, không có chút nào thu đệ nhất thái bảo hứng thú, sau đó một đầu ngón tay điểm ra, bất chợt, đệ nhất thái bảo đầu lâu tiểu nứt ra ra, cả người cùng những người khác, trực tiếp mất mạng tại chỗ. Thế nhưng, cũng liền tại đệ nhất thái bảo đầu lâu đưa ra nứt một khắc này, một cái đầu ngón tay lớn nhỏ trong suốt tiểu nhân từ đệ nhất thái bảo trong thân thể chỗ xông ra, sau đó cũng không quay đầu lại nhanh trong trốn hướng phương xa. Kia là đệ nhất thái bảo một môn thần thức bỏ trốn bí thuật, đợi sau khi tu luyện thành, cả đời chỉ có một lần sử dụng cơ hội, về sau có thể lựa chọn đoạt xá mấy cái phương pháp khác loại chúng sinh. Trước đó đệ nhất thái bảo cũng nhiều lần gặp phải nguy hiểm, hắn đều nhịn xuống, không có sử dụng, ngày hôm nay hắn biết được hẳn phải chết không nghi ngờ, nhất định phải vận dụng. Đáng tiếc, trước đó liền nói, hắn đối mặt không là người khác, mà là Tiêu Phàm. Những này bỏ trốn tiểu thủ đoạn, ở trước mặt Tiêu Phàm căn bản là không đáng chú ý, mà Tiêu Phàm tại điểm nát đệ nhất thái bảo đầu lâu một khắc này, cũng điểm nát đầu của hắn ở trong cất giấu lấy cái kia thần thức tiểu nhân. Cho nên Tiêu Phàm căn bản đều mặc kệ đệ nhất thái bảo thần thức tiểu nhân chạy khỏi, trực tiếp chính là quay người, hướng về Từ Thủ Long, Lăng Thừa Phong mấy cái người của Thanh Phong Tông đi đến. Mà Tiêu Phàm bất quá là đi ra ba bước, cái kia đã chạy trốn tới 100 mét có hơn đệ nhất thái bảo thần thức tiểu nhân tiểu lập tức ngưng kết tại không trung, sau đó thân thể bên trên xuất hiện đạo đạo liệt ngân. Tiếp theo, đang phát ra một tiếng tràn ngập không cam tâm, tuyệt vọng, hoảng sợ cùng phẫn nộ im ắng giống rít gào về sau, đệ nhất thái bảo thần thức tiểu nhân tiểu hoàn toàn tan vỡ ra, hóa thành một mảnh điểm sáng, tiêu tán ở trong không khí, rốt cuộc không thể tìm. Đều rời đi nơi này đi. Tiêu Phàm đi tới Từ Thủ Long, Lăng Thừa Phong mấy cái người của Thanh Phong Tông trước mặt, nhìn bọn họ một chút, theo đó lại ngẩng đầu, nhìn bốn phía khô cổ thành cái khác tông môn người, lắc đầu nói. Dứt tiếng, Tiêu Phàm tiểu đưa tay, có chút đẩy, trong nháy mắt, hết thể mọi người tiểu triệt để rời đi Thanh Phong Tông, đứng ở Thanh Phong Tông bên ngoài. Đồng thời, cũng liền tại bọn hắn rời đi Thanh Phong Tông đồng thời, toàn bộ Thanh Phong Tông cũng bị một đạo trận pháp bao phủ, xương trắng bốc lên, dáng mây tràn ngập, để người căn bản không cách nào thấy rõ ràng ở trong hết thảy. Thanh Phong Tông bên trong, chỉ còn dư lại bọn người Tiêu Phàm còn có Từ Thủ Long, Lăng Thừa Phong mấy cái người của Thanh Phong Tông. Ngài là... Nhìn xem trước mặt Tiêu Phàm, sau đó lại cảm thụ được thể nội thần kim chi huyết đột nhiên không hiểu sôi trào. Từ Thủ Long, Lăng Thừa Phong mấy cái tất cả người của Thanh Phong Tông đều là lập tức ý thức được cái gì. Sau đó nguyên một đám hô hấp dồn dập, thần sắc kích động cùng phấn khởi, mở miệng nói ra, thanh âm không có cách làm được như thường ăn khớp, mà là cả lăm một mảnh. Chương 1861, kích động. Mấy ngày trước đó, cái kia đạo truyền khắp 72 hạ châu tất cả ma quốc người cũ tin tức chính là ta phát ra. Nhìn xem trước mặt đã đoán được một ít chuyện từ Thủ Long, Lăng Thừa Phong mấy cái Thanh Phong Tông tất cả ma quốc hậu duệ, Tiêu Phàm cười cười, sau đó không có che giấu cái gì, trực tiếp chính là mở miệng nói ra. Là ngài. Nghe được Tiêu Phàm, Từ Thủ Long, Lăng Thừa Phong mấy cái Thanh Phong Tông tất cả ma quốc hậu duệ đều là sững sờ, sau đó mỗi người là càng thêm kích động lên, kinh hỉ vô cùng mở miệng mà nói. Biết được hoàn chỉnh phá nhật cửu quyền, Lục Huyền Vũ Thư, tự mình xuất thủ vì Thanh Phong Tông xuất thủ, giải quyết vạn cốt lâm thập tam thái bảo, bây giờ lại nhìn thấy Tiêu Phàm về sau thể nội thần kim chi huyết không hiểu sôi trào, đủ loại chứng cứ đã để Từ Thủ Long, Lăng Thừa Phong mấy cái Thanh Phong Tông tất cả ma quốc hậu duệ là đoán được Tiêu Phàm tất nhiên là người của ma quốc. Thế nhưng, bọn họ mặc dù đoán được Tiêu Phàm là người của ma quốc, lại cũng căn bản chưa từng đoán được Tiêu Phàm chính là cái kia đối 72 hạ châu tất cả ma quốc người cũ phát ra lệnh triệu tập ma quốc đại năng. Bây giờ, chính Tiêu Phàm thừa nhận, điều này thực là để bọn hắn kích động vạn phần, cũng kính sợ không thôi. Ma quốc chân ma thượng châu, Dạ Dương học phủ đời thứ 6 ma quốc hậu duệ bái kiến đại nhân. Từ Thủ Long, Lăng Thừa Phong mấy cái Thanh Phong Tông tất cả ma quốc hậu duệ đều là dập đầu, sau đó đối Tiêu Phàm cung kính hành lễ, tự buộc thân phận của mình lai lịch, mở miệng nói ra. Các ngươi là chân ma thượng châu, Dạ Dương học phủ hậu nhân a. Tiêu Phàm nhìn xem Từ Thủ Long, Lăng Thừa Phong mấy cái Thanh Phong Tông tất cả ma quốc hậu duệ, khẽ gật đầu, than nhẹ một tiếng nói. Trung ương đế giới 36 thượng châu, ma quốc lúc ấy độc chiếm tam đại thượng châu, chân ma thượng châu đang vì một trong số đó, mà Dạ Dương học phủ thì là chân ma thượng châu 8000 học phủ một trong. Dạ Dương học phủ cũng coi là chân ma thượng châu 8000 học phủ ở trong người nổi bật, Tiêu Phàm nhớ kỹ ma quốc Hắc Ám thập nhị quân một cái quân chủ, chính là xuất từ chân ma thượng châu Dạ Dương học phủ. Mà chính Tiêu Phàm cũng tự mình giáng lâm qua Dạ Dương học phủ một lần, sau đó tiến hành giảng đạo. Bây giờ, lại lần nữa nhìn thấy Dạ Dương học phủ hậu nhân, Tiêu Phàm trong lòng cũng là dậy sóng. Năm đó, các ngươi tổ tiên làm sao lại chạy trốn tới u vực nơi này? Còn có các ngươi tổ tiên người đã qua đời bao lâu? Nhưng Tiêu Phàm trong lòng gợn sóng bất quá là bỗng núc đích, theo đó tiểu lại khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó hắn nhìn sang Từ Thủ Long, khẽ gật đầu, mở miệng hỏi. Căn cứ chúng ta tổ tiên truyền lại đến hạ khẩu thuật, ma quốc năm đó hủy diệt, Dạ Dương học phủ mấy cái chân ma thượng châu 8000 học phủ cũng rất nhanh đều bị công phá, tất cả mọi người đều mỗi người tự chạy. Từ Thủ Long mở miệng, đầu đuôi gốc ngọn nói, mà chúng ta tổ tiên ở trong có một vị tại mấy đời trước đó, quê quán chính là xuất từ Đông Linh Hạ Châu. Là bởi vì một chút trùng hợp cùng cơ duyên, hắn tổ tông mới có thể đi tới Thượng Châu, rốt cục gia nhập ma quốc, trở thành ma quốc một viên. Cho nên tại hắn dẫn dắt phía dưới, chúng ta đi tới u vực khô cổ thành nơi này, cắm rễ sinh tức, thận trọng sinh tồn. Về phần các vị tổ tiên, bọn họ người cuối cùng đã tại 1,400 năm trước mất đi. Bây giờ khô cổ thành bên trong tất cả người của ma quốc chỉ còn giữ lại chúng ta những này hậu duệ, lại không từng ma quốc người cũ. Vậy các ngươi những năm này, sinh hoạt như thế nào? Nghe được Từ Thủ Long trả lời, Tiêu Phàm trầm mặc một chút, sau đó lên tiếng lần nữa, hỏi thăm những vấn đề khác. Rất khó. Từ Thủ Long nhìn thoáng qua Lăng Thừa Phong mấy cái Thanh Phong Tông cái khác tất cả ma quốc hậu duệ, sau đó cười khổ nói với Tiêu Phàm, năm đó các vị tổ tiên đều chẳng qua là vừa thông qua Dạ Dương học phủ nhập viện khảo hạch. Tiến nhập Dạ Dương học phủ 12-13 tuổi thiếu niên tân sinh, nhỏ nhất một người còn chỉ là 7 tuổi. Bọn họ, còn đến không kịp học tập cái gì, đại chiến tựu bộc phát, tại bọn họ nhập trường học bất quá 3 ngày sau đó, Dạ Dương học phủ đột nhiên trực tiếp bị công phá, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể theo dòng người cùng một chỗ đào vong. Các vị tổ tiên đủ khả năng truyền cho chúng ta, cũng chỉ có phá nhật cửu quyền, lục huyền vũ thư, cùng bộ phận hư điện, bằng vào cái này 3 bộ công pháp. Mà bởi vì công pháp ít, cái này hai bộ toàn dân công pháp cũng không thích hợp tất cả mọi người, chỉ thích hợp một số người, đồng thời Hạ Châu cơ hồ tất cả công pháp còn không bằng phá nhật cửu quyền, lục huyền vũ thư, cho nên chúng ta là một đời không bằng một đời, gần như không tiến thêm. Bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể là co đầu rút cổ tại khô cổ thành bên trong, sau đó vạn sự cầu hòa, chờ đợi ma quốc trùng kiến, chúng ta có thể lại lần nữa trở về ngày đó. Nói đến đây, Từ Thủ Long còn có Lăng Thừa Phong mấy cái Thanh Phong Tông tất cả ma quốc hậu duệ cũng là kích động nhìn Tiêu Phàm, bởi vì ngày đó Tiêu Phàm thông qua ảnh tộc trấn linh cửu đồ, đem thanh âm của hắn truyền khắp 72 hạ châu tất cả ma quốc hậu duệ trong thai thời điểm, Tiêu Phàm nói qua, muốn trùng kiến ma quốc. Hôm nay, tận mắt thấy nặng nâng ma quốc đại kỳ Tiêu Phàm, Từ Thủ Long bọn họ là chỉ muốn quy thuận. Một ngày này sẽ tới rất nhanh. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua Từ Thủ Long, Lăng Thừa Phong mấy cái Thanh Phong Tông tất cả ma quốc hậu duệ, ngưng âm thanh mở miệng nói ra. Nghe được Tiêu Phàm khẳng định lời nói, Từ Thủ Long, Lăng Thừa Phong mấy cái Thanh Phong Tông tất cả ma quốc hậu duệ đều là lại lần nữa trở nên kích động một mảnh, trong miệng bởi vì quá mức kích động mà lời nói đều không thể hoàn chỉnh nói ra miệng. Nhưng vẫn cần chờ đợi. Tiêu Phàm lại là khẽ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, bởi vì bây giờ không phải là thời điểm. Mà chờ ta đến Đông Vực về sau, như ta lúc đầu lời nói như vậy, sau 3 tháng, ta sẽ cưỡng ép mở ra châu môn. 72 hạ châu tất cả ma quốc hậu duệ cùng người của ma quốc cũng toàn bộ sẽ tụ tập. Trung kiến ma quốc bước đầu tiên, tiểu từ 72 hạ châu bắt đầu. Vâng, đại nhân. Từ Thủ Long, Lăng Thừa Phong mấy cái Thanh Phong Tông tất cả ma quốc hậu duệ lần nữa dập đầu, mở miệng nói ra, sau đó nguyên một đám vẻ mặt phấn khởi, lông mi bay lên. Các ngươi tại 3 tháng này ở trong trước tạm lại tiếp tục lưu lại cái này khô cổ thành ở trong. Tiêu Phàm lại là nói, phương diện an toàn các ngươi không cần lo lắng. Ta bố trí xuống đại trận này, nhưng tự hành vận chuyển, u vực ở trong không người có thể công phá, các ngươi chỉ cần đợi tại trong tông, tiêu tuyệt không có gì đáng ngại. Phải. Từ Thủ Long gật đầu nói, thần thái cung kính. Về phần Lăng Thừa Phong, tam đại vực thiên kiêu chi chiến ngươi nhưng bình thường tham gia, không cần để ý thân phận là không sẽ bạo lộ vấn đề. Tiêu Phàm lại nhìn về phía Lăng Thừa Phong, mở miệng nói ra. Đại nhân, ta thật có thể tham gia a? Lăng Thừa Phong lập tức hô hấp cứng lại. Sau đó trên mặt có sợ hãi lẫn vui mừng xuất hiện, vội vàng lần nữa xác nhận hỏi. Thật ra, đối với tam đại vực thiên kiêu chi chiến, Lăng Thừa Phong làm sao có thể không muốn đi tham gia. Người trẻ tuổi, chính là triều khí phồn thịnh, khí phách buộc phát thời điểm, đối với cùng thế hệ giữa những người tuổi trẻ thi đấu tranh phong, như thế nào sẽ không có hứng thú. Chỉ là khác tại tự thân vấn đề thân phận, lo lắng cho mình bạo lộ, do đó liên lụy đến từ thủ long các cái khác ma quốc hậu duệ người an nguy, cho nên Lăng Thừa Phong cũng chỉ có thể là kiềm chế hạ mình ý nghĩ, từ bỏ tham gia Tam Đại Vực Thiên Tiêu chi chiến. Bây giờ có Tiêu Phàm ủng hộ và cho phép, hắn có thể tham gia, cả người lập tức là vui vô cùng. Sau 3 tháng, tất cả mọi người thân phận đều sẽ bạo lộ, không thèm để ý hiện tại sớm bạo lộ. Tiêu Phàm lắc đầu nói, cho nên, ngươi không cần lo lắng những thứ này. Vâng, đại nhân. Lăng Thừa Phong lồng ngực kịch liệt chập trùng không chừng, sắc mặt đỏ mặt một mảnh, thanh âm âm vang hữu lực nói. Mặt khác, ta lại truyền cho các ngươi mấy bộ công pháp, các ngươi nhớ lấy hảo hảo tu luyện. Tiêu Phàm lại là mở miệng nói ra. Đại nhân mời qua bên này. Tư Thủ Long lập tức mở miệng, sau đó tại phía trước dẫn đường, đi Thanh Phong Tông truyền công điện. Tiêu Phàm nhấc chân hướng về phía trước, đi theo Tư Thủ Long mà đi, Lâm Sơn, Thanh Định, Tiểu Vương bắt bọn người đều là đuổi kịp. Nhưng ở trước khi đi, Tiêu Phàm lại nhìn ở một bên nghe Tiêu Phàm cùng Tư Thủ Long nói chuyện, giờ phút này đã giống như tượng bùn kim chấn cùng Hải Diễm hai người một chút. Vừa rồi một chỉ điểm sát thập tam thái bảo đám người thời điểm, Tiêu Phàm tuyệt không giết bọn hắn, bởi vì bọn hắn thực sự là quá mức không đáng chú ý, không cách nào làm cho Tiêu Phàm để ý nửa phần. Thế nhưng bọn họ chung quy là đi theo thập tam thái bảo cùng một chỗ đối Thanh Phong Tông xuất thủ qua, cho nên thật đáng tiếc, giờ phút này cũng vô pháp lưu bọn hắn lại, chỉ có thể đưa bọn hắn an tâm lên đường. Không, đừng có giết chúng ta tuyệt đối sẽ không đem các ngươi là ma quốc đối ngoại nói ra, tuyệt đối không sẽ. Kim Chấn cùng Hải Diễm hai người giờ phút này cũng nhìn thấy Tiêu Phàm nhìn sang bọn họ, trong nháy mắt, bọn họ tiểu ý thức được tự mình tử vong sắp đến, cho nên bọn họ không lo được trong lòng biết được Tiêu Phàm là người của ma quốc, toàn bộ Thanh Phong Tông cũng là ma quốc hậu duệ, cái này cái cự đại tin tức mang đến khôn cùng kinh hãi, đều là vô cùng hoảng sợ kêu lên, sau đó cuống quýt nói, xin xin tha mạng. Thế nhưng, ầm, ầm. Nên đón bọn họ lại chỉ là Tiêu Phàm vô tình một đầu ngón tay, cho nên bọn họ cùng Vạn Cốt Lâm thập tam thái bảo đồng dạng, đều là ngay cả lên tiếng cũng không kịp thốt một tiếng, đầu lâu nháy mắt vỡ nát, huyết nhục văng khắp nơi, cả người mất mạng tại chỗ. Đồng thời theo đó, Tiêu Phàm lại là dưới tay vừa nhấc, đem hai người bọn họ thi thể không đầu, còn có Vạn Cốt Lâm thập tam thái bảo thi thể không đầu toàn bộ ném ra Thanh Phong Tông bên ngoài, trung điệp rơi xuống tại Thanh Phong Tông sơn môn trước đó. Đem còn dừng lại tại Thanh Phong Tông sơn môn bên ngoài khô cổ thành các đại tông môn người giật mình kêu lên. Mà nhìn trước mắt trên mặt đất Vạn Cốt Lâm thập tam thái bảo, cùng Kim Chấn, Hải Diễm hai người thi thể không đầu, khô cổ thành các đại tông môn người đều là sắc mặt kỳ biến, không ít người tại đứng thẳng bất động một hồi về sau bỗng nhiên kịp phản ứng, sau đó nguyên một đám lập tức hốt hoảng rời đi, không dám ở Thanh Phong Tông trước cửa dừng lại nửa phần, sợ rước họa vào thân. Rất nhanh, Vạn Cốt Lâm thập tam thái bảo, cùng Kim Chấn, Hải Diễm hai người toàn bộ chết tại Thanh Phong Tông, bị Tiêu Phàm giết chết tin tức cũng là tại toàn bộ khô cổ thành bên trong truyền bá ra, trong lúc nhất thời, luôn luôn cũng là bình tĩnh vô cùng, giống như một đầm nước đọng khô cổ thành là làm tức sôi trào, trở nên huyên náo một mảnh. Đồng thời tin tức này không chỉ tại khô cổ thành bên trong truyền bá, thông qua khô cổ thành bên trong mấy cái có tư cách bị ngoại giới chỗ thừa nhận tông môn, những chuyện này cũng bắt đầu hướng về khô cổ thành ngoại chuyện truyền bá, chậm rãi hướng về toàn bộ ưu vực nhất phương Bắc chi địa truyền bá mà đi. Do đó bị toàn bộ ưu vực biết được. Nhưng liên quan tới tất cả mọi thứ, Thanh Phong Tông bên trong Tiêu Phàm lại là căn bản không thèm để ý, hắn bắt đầu cho Từ Thủ Long, Lăng Thừa Phong bọn người truyền thụ một chút công pháp, đồng thời tại Thanh Phong Tông bên trong làm sơ nghỉ ngơi, vừa rạng sáng ngày thứ hai liền chính thức rời đi, lại lần nữa lên đường, tiến tới Tử Hà Thiên Hải. Chương 1862, Khinh Vũ Tiên Tử sợ hãi. Tử Hà Lâu. Những này hơn nửa tháng đến, Khinh Vũ Tiên Tử vẫn luôn nán lại ở trong Tử Hà Lâu. Chưa từng rời đi nửa bước. Ở trong cũng không phải nói Vạn Cốt Thần Tử mấy cái ngày đó một đám bức bách nàng nói ra liên quan tới Tiêu Phàm một ít chuyện lưu vực thiên kiêu không cho nàng đi, mà là chính nàng không muốn đi. Bởi vì Tiêu Phàm, Vân Không Học Viện sự tình, Thiên Ảnh Thành sự tình, Viêm tộc sự tình, cùng Không tộc sự tình, từng cọc sự kiện gộp lại, ở trong mắt Khinh Vũ Tiên Tử xem ra, toàn bộ lưu vực mấy như khắp nơi trên đất nguy cơ, còn không bằng Tử Hà Lâu nơi này rời xa Tiêu Phàm địa phương tới an toàn hơn một chút. Càng không nói đến Tiêu Phàm đã cùng Phong tộc, Lôi tộc, Thủy Linh tộc, Thiên Mã tộc, Chân Võ học viện, Bạch Lê học viện, Linh Tê học viện là địch, trải qua linh vực sự tình Khinh Vũ Tiên Tử tuyệt đối sẽ không loạn ra ngoài, sau đó xui xẻo bị liên lụy vào trong đó. Mà mặc dù Tiêu Phàm nói qua lưu nàng hữu dụng, sẽ không giết nàng, thế nhưng mạng của mình vẫn là nhất tốt chính mình trưởng không tốt, đem sinh mệnh của mình ký thác vào một câu đơn giản hứa hẹn lời nói bên trên, loại này ngu xuẩn cực độ sự tình Khinh Vũ Tiên Tử thế nhưng là làm không được. Cho nên, cái này hơn nửa tháng đến, Khinh Vũ Tiên Tử mỗi ngày trong Tử Hà Lâu sinh hoạt chính là cùng lại bạn mới mấy cái hảo hữu cùng một chỗ uống rượu, sau đó xem Tử Hà Thiên Hải không ngừng biến ảo phong cảnh, lại lẳng lặng tu luyện, thời gian qua là đã hình thành thì không thay đổi. Nàng chỉ muốn ở chỗ này, cái khác bất cứ chuyện gì, nàng không muốn để ý tới nửa phần. Thế nhưng hôm nay, nàng bình tĩnh sinh hoạt lại là bị lập tức triệt để đánh gãy, sau đó là cũng không thể nào như cùng đi ngày như vậy, một lần nữa còn có thể bình phục lại. Khinh Vũ, Khô Cổ Thành ở trong phát sinh đại sự. Một người có mái tóc vì huyết hồng sắc, con mắt cũng vì huyết hồng chi sắc, y phục trên người vẫn là huyết hồng chi sắc, cả người tựa như là một mảnh huyết hồng chi cảnh cô gái trẻ tuổi đi đến, sau đó đôi trong gian phòng, dựa vào cửa sổ thưởng thức Tử Hà Thiên Hải cảnh đẹp. Khinh Vũ tiên tử nhíu mày nói, Khô Cổ Thành bên trong xảy ra chuyện gì rồi? Nghe được cái này một thân huyết hồng chi sắc nữ tử lời nói, Khinh Vũ tiên tử lập tức quay đầu, nhìn sang nàng, trên mặt lộ ra một vòng ý cười, nhưng thanh âm lại có chút ngoài ý muốn nói. Tiêu Phàm xuất hiện tại Khô Cổ Thành bên trong, chu sắt vạn cốt lâm thập tam thái bảo. Cái này một thân huyết hồng chi sắc nữ tử đi đến Khinh Vũ tiên tử bên cạnh, sau đó ngồi xuống, mở miệng nói ra. Tiêu Phàm, tại Khô Cổ Thành bên trong chu sắt vạn cốt lâm thập tam thái bảo. Nghe cái này một thân huyết hồng chi sắc nữ tử, Khinh Vũ tiên tử nụ cười trên mặt lập tức toàn bộ biến mất, vẻ mặt càng là lập tức ngưng kết chắc chắn, thanh âm theo đó cũng là trở nên một mảnh trở nên cứng nói. Nghe nói là vạn cốt lâm thập tam thái bảo vì vạn cốt thần tử hàng phục Khô Cổ Thành bên trong một cái tên là người của Lăng Thừa phong tộc thiên tiêu, sau đó Tiêu Phàm ở nơi đó xuất hiện, tiếp lấy song phương phát sinh xung đột, Tiêu Phàm xuất thủ, gọn gàng mà linh hoạt giết chết vạn cốt lâm thập tam thái bảo. Một thân huyết hồng chi sắc nữ tử tiếp lời, nói đơn giản nói. Khinh Vũ tiên tử không nói, chỉ là sắc mặt đột nhiên trở nên một mảnh trắng bệnh, bàn tay theo bản năng nắm chặt chén rượu trong tay, thân thể càng là không tự chủ được khẽ run lên. Nàng hoảng sợ nguyên nhân không ở chỗ Tiêu Phàm giết vạn cốt lâm thập tam thái bảo, mà ở chỗ Tiêu Phàm đến rồi. Bởi vì Khô Cổ Thành tại ưu vực nhất phương Bắc Chi địa bên trong, cách Tử Hà Thiên Hải bất quá một ngày lộ trình, cho nên Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện ở trong Khô Cổ Thành. Đây cũng là mang ý nghĩa Tiêu Phàm đến ưu vực nhất phương Bắc Chi địa mục đích 89 phần 10 cũng tất nhiên cũng là Tử Hà Thiên Hải. Nàng lại muốn lần nhìn thấy Tiêu Phàm. Ngày xưa ác ngộng, sắp lần nữa tái hiện, cái này sao không thể để nàng sợ hãi một mảnh? Trước đó nghe được thiên ảnh thành sự tình, viêm tộc sự tình, không tộc sự tình thời điểm, ngươi cũng là cái phản ứng này, bất quá so với mấy lần trước, lần này phản ứng của ngươi lại là lớn hơn một chút. Nhìn xem Khinh Vũ tiên tử nghe được Tiêu Phàm về sau kịch liệt phản ứng, cái này một thân huyết hồng chi sắc nữ tử tựa hồ cũng là không chỉ một lần gặp qua, cho nên nàng đã tập mãi thành thói quen, lúc này chỉ là lắc đầu, sau đó nói, mà ta thật không hiểu. Ngươi vì cái gì như vậy e ngại nhân tộc Tiêu Phàm kia? Mỗi lần nghe được tin tức liên quan tới hắn, ngươi cũng sẽ không tự chủ được tái nhợt cùng phát run, tựu giống như nghe đến đây thế gian tồn tại đáng sợ nhất. Ta, thật là không thể nào hiểu được. Chỉ là, đối với cái này một thân huyết hồng chi sắc nữ tử không hiểu lời nói, Khinh Vũ tiên tử chỉ có một mảnh cay đắng, lại là gì lời nói đều không thể nói ra miệng. Nàng có thể nói gì? Linh vực bên trong, Tiêu Phàm trực tiếp diệt sát hơn 500 phương đại tông, lại diệt Thiên Kiếm Sơn. Vô tình đánh chết Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông, Kiếm Vô Trần. Vẫn là một người quét ngang toàn bộ Vân Không Học Viện, dẫn đến Vân Không Học Viện vì cầu tự vệ, chỉ có thể phong viện. Hay là viêm tộc chi địa, diệt đi toàn bộ viêm tộc. Mặc dù liên quan tới Vân Không Học Viện sự tình ngoại giới vẫn như cũ chưa từng biết được ở trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng cũng chỉ có thể là cái kết quả này, tuyệt đối không có cái khác kết quả. Mà cho dù nàng hy vọng Tiêu Phàm chết, nhưng chỉ cần Tiêu Phàm một ngày bất tử, kia nàng cũng chỉ có thể là sống tại thật sâu khôn cùng sợ hãi bên trong, run rẩy vô cùng, không có cách tự kiềm chế. Đúng rồi, trừ tin tức này bên ngoài, liên quan tới viêm tộc chi địa sự tình cũng có mới nhất tiến triển. Khinh Vũ tiên tử không muốn nói, một thân huyết hồng chi sắc nữ tử trước đó hỏi qua, hiện tại cũng không muốn lại tiếp tục hỏi, cho nên chỉ gặp nàng lời nói xoay chuyển, lại là mở miệng, gật đầu nói, tại Tiêu Phàm rời đi không tộc về sau, Trần Võ Học Viện, Bạch Lê Học Viện, người của Linh Tê Học Viện cũng là một lần nữa giáng lâm. Bất quá nhân thủ của huyết tộc ta trước một bước đến, mà kia Không Lăng Phong cũng coi là một cái lấy lên được, thả xuống được nhân vật, biết bản thân đắc tội Chân Võ Học Viện ba đại học viện về sau, tiêu quả quyết xuất lĩnh toàn tộc đầu nhập huyết tộc ta, sau đó lựa chọn trở thành huyết tộc ta phụ thuộc. Cho nên tại ba đại học viện tại đến về sau, bọn họ cũng chỉ có thể là liên thủ thẩm vấn Không Lăng Phong mấy cái người của không tộc, nên cũng không dám thật phẫn nộ xuất thủ, diệt vong toàn bộ không tộc. Bất quá đáng tiếc là, cùng một chỗ theo Tiêu Phàm từ viêm tộc chi địa chỗ sống mà đi ra Không Sơn cùng Không Huyễn Tình hai người bị người của huyết tộc ta sớm mang đi, còn lại Không Lăng Phong người của không tộc cái gì cũng là không biết, mà ba đại học viện rốt cục cũng chỉ có thể từ bỏ không tộc, sau đó không công mà lui. Kêu huyết tộc các ngươi đâu, lại từ kia Không Sơn cùng Không Huyễn Tỉnh trong miệng hai người biết được cái gì. Khinh Vũ tiên tử lúc này rốt cục mở miệng, ngẩng đầu nhìn về phía cái này một thân huyết hồng chi sắc nữ tử, vẻ mặt ngưng lại nói: "Tạm thời còn không có tin tức." Một thân huyết hồng chi sắc nữ tử lắc đầu, sau đó lạnh nhạt nói: "Bởi vì Thiên Đỉnh xuất hiện, u vực trận chiến mở màn đột nhiên triệt để định ra, đồng thời Tử Hà Thiên Hải ở trong lại có Côn Bằng tung tích xuất hiện, cho nên huyết tộc ta rất nhiều chuyện đều bị xáo trộn, mà Không Sơn cùng Không Huyễn Tình bị mang sau khi trở về, cũng chỉ có thể là trước để ở một bên lại nói. Dù sao Viêm tộc chi địa, huyết tộc ta tuyệt không tiến tới, cũng chưa gặp bất kỳ tổn thất nào, cho nên liên quan tới Viêm tộc chi địa sự tình, huyết tộc ta cũng chỉ là có hứng thú mà thôi, cũng không đổi, giờ phút này còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm, tạm thời đem bọn hắn tạm thời phóng tới một bên cũng là không ngại. Mà ngoài ra còn có Tam Đầu Sư Tử tộc sư Cửu Tiêu, U Mãng tộc Cú Kiêu, Xích Chu tộc Xích cũng là trở lại bên trong tộc mình, bọn họ đồng dạng là Viêm tộc chi địa người sống sót, cùng bọn người Tiêu Phàm cùng một chỗ từ Viêm tộc chi địa đi ra, đồng thời đi ra Viêm tộc chi địa về sau, bọn họ còn đối Tiêu Phàm 10 phần cung kính, từ địch nhân biến thành tùy tùng. Một thân huyết hồng chi sắc nữ lại là mở miệng, tiếp tục nói: "Bây giờ, Lôi tộc, Thiên Mã tộc, Phong tộc, Thủy Linh tộc cùng ba đại học viện đều có người giáng lâm Tam Đầu Sư Tử tộc, U Mãng tộc, Xích Chu tộc bên trong, muốn..." Nhưng đúng ngay lúc này, một thân huyết hồng chi sắc nữ tử đột nhiên bị Khinh Vũ tiên tử trô đánh gãy. "Vô Thánh, đem Không Sơn cùng Không Huyễn Tỉnh thả đi." Khinh Vũ tiên tử mở miệng, nói ra cái này một thân huyết hồng chi sắc nữ tử danh tự, "Huyết Vô Thánh," nói khẽ. "Cái gì?" Một thân huyết hồng chi sắc nữ tử Huyết Vô Thánh vốn đang nói sư Cửu Tiêu ba người sự tình, kết quả nghe được Khinh Vũ tiên tử cái này đột nhiên không hiểu yêu cầu, nàng lập tức chính là sững sờ, sau đó ngạc nhiên nói: "Huyết tộc các ngươi, cùng Tiêu Phàm cũng không cái gì thù hận, không đáng đi trêu chọc hắn." Khinh Vũ tiên tử lắc đầu nói, thanh âm không hiểu: "Mà ta mặc dù không rõ ràng Không Sơn cùng Không Huyễn Tỉnh cùng Tiêu Phàm rốt cục là quan hệ như thế nào, Tiêu Phàm cũng là không coi trọng hai người bọn họ. Thế nhưng, chỉ cần là dính đến cùng Tiêu Phàm có liên quan người, vĩnh viễn ghi nhớ một đầu quy tắc, tốt nhất đừng đi động là được. Nếu như Tiêu Phàm không coi trọng bọn họ, vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn, nhưng nếu là Tiêu Phàm coi trọng bọn họ, huyết tộc các người, cũng chắc chắn bị liên lụy vào cái này một cái vòng xoáy bên trong, sau đó phiền phức thân trên, rất khó bước ra." Ồ! Nghe được Khinh Vũ tiên tử, Huyết Vô Thánh lập tức tới mấy phần hứng thú, sau đó nhíu mày nói: "Khinh Vũ, ta nghe ngươi lời nói bên trong ý tứ này, tựa hồ là đang nói, Tiêu Phàm này ngay cả huyết tộc ta đều không được trêu chọc." "Ta cũng không phải là ý tứ này." Khinh Vũ tiên tử thật sâu nhìn xem Huyết Vô Thánh, mở miệng nói ra: "Huyết tộc cùng ta nguyên môn vì công thủ đồng minh, cho nên huyết tộc rốt cục mạnh đến mức nào, ta như thế nào không biết. Thế nhưng, Tiêu Phàm cường đại đồng dạng là không thể lý giải, không có cách ước đoán. Hai người các ngươi mạnh va chạm, kết quả tất nhiên là lưỡng bại câu thương. Mà đối với kết quả này, không quan trọng. Bởi vì chính như ta vừa rồi cũng đã nói, huyết tộc các ngươi cùng Tiêu Phàm cũng không cái gì nhân quả ân oán, cho nên các ngươi huyết tộc căn bản không quan trọng đi tự tìm cái này không cần thiết kết quả. Còn nữa, chính ngươi cũng đã nói, liên quan tới Viêm tộc chi địa sự tình, huyết tộc các ngươi tuyệt không gặp bất luận cái gì tổn thất, chỉ là đơn thuần có hứng thú mà thôi. Cho nên, thả Không Sơn cùng Không Huyễn Tỉnh, đừng đi cùng Tiêu Phàm kéo bên trên bất kỳ quan hệ gì là được. Đầu tiên, việc này không phải ta có thể làm chủ. Nhưng đối với Khinh Vũ tiên tử, Huyết Vô Thánh lại là nhún nhún vai, sau đó lắc đầu nói: "Hạ lệnh tiếp nhận Không tộc, sau đó mang về Không Sơn cùng Không Huyễn Tỉnh, là đại ca ta máu không ý chỉ của thần, ta cũng không có phản đối đại ca ta năng lực cùng dũng khí. Tiếp theo, huyết tộc ta lúc nào cần lo lắng phiền toái." Nói đến đây, Huyết Vô Thánh không có lập tức tiếp tục nói nữa, mà là đột nhiên lập tức nở nụ cười, tiếu dung ở trong đều là không có gì sánh kịp cường đại vẻ tự tin. Chương 1863, Thiên Cốt Thành. "Huyết tộc ta, lúc nào cần lo lắng phiền toái?" Huyết Vô Thánh tự tin cười nói để Khinh Vũ tiên tử là lập tức trầm mặt lại, không biết tiếp xuống nên mở miệng như thế nào, sau đó tiến hành thuyết phục. Bởi vì Huyết Vô Thánh, đúng là có được cường đại lực lượng, đồng thời lực lượng chân, để Khinh Vũ tiên tử quả thực là không có cách vì đó nói thêm nữa. "Huyết tộc, không chỉ vì ưu vực ngũ đại tối cường tộc đứng đầu, đồng thời trước đó cũng đã nói, huyết tộc truyền thừa lịch sử, vượt qua cái khác chín phương đỉnh tiêm thế lực bất kỳ bên nào. Năm đó còn có một số có thể cùng huyết tộc đặt song song ưu vực đỉnh tiêm thế lực, hôm nay đã sớm đã là bị cái sau vượt cái trước Phong tộc, Lôi tộc, Thủy Linh tộc, Thiên Mã tộc, Vân Không học viện, Trần Võ học viện, Bạch Lê học viện, Linh Tê học viện còn có Vạn Cốt Lâm thay thế, triệt để chôn vùi vào dòng sông lịch sử bên trong, không còn tồn tại. Cũng chỉ có lẻ tẻ mấy cái, mặc dù y lý nguyên tồn tại, cũng tương đối cường thế, lại đã sớm không còn từng chi huy hoàng, tỉ như Bá Sư nhất tộc, Bắc Hồ Tiên Tử nhất tộc, Mực Khỉ nhất tộc. Bọn họ tam tộc lịch sử đồng dạng lâu đời, vì từng ngũ vực tối cường tộc một trong. Bằng không, bọn họ trong tộc cũng vô pháp đi ra Bá Sư Vương, Bắc Hồ Tiên Tử, Vô Úy Chiến Thần dạng này vô địch bá chủ, đồng thời Bá Sư Vương, Bắc Hồ Tiên Tử, Vô Úy Chiến Thần ba người cũng không có khả năng nói một mực có thể sống đến bây giờ mà bất tử. Vẫn là mượn bọn họ trong tộc cường đại nội tình tiến hành không thỉnh thoảng mệnh, sau đó gian nan sống đến bây giờ. Huyết tộc, có thể truyền thừa đến bây giờ mà không mảy may suy yếu, đỉnh phong vẫn như cũ, từ cái này khía cạnh, cũng đã đủ để chứng minh huyết tộc cường đại cùng chỗ kinh khủng. Đồng thời, huyết tộc cùng thủy linh tộc phía sau linh tộc đồng dạng, cùng vì trung ương đế giới một trong thập đại tối cường tộc, cùng long tộc, thạch nhân tộc, linh tộc đặt song song. Người của huyết tộc, trải rộng trung ương đế giới các nơi, mà ưu vực huyết tộc, như là ưu vực thủy linh tộc đồng dạng, cũng là huyết tộc vô số chi nhánh một trong. Đương nhiên, vẫn là từng chuyện xưa, huyết tộc cùng linh tộc chi nhánh chỉ là chi nhánh, chỉ là một cái chi nhánh phát sinh dị biến, sẽ không đồng thời cũng không có khả năng gây nên huyết tộc cùng linh tộc chỉnh thể động tĩnh. Mỗi một cái chi nhánh, đều cần dựa vào chính mình sống sót, mà trừ trên danh nghĩa vô hình uy hiếp bên ngoài, bọn họ chủ tộc sẽ không cho bọn họ bất luận cái gì tính thực chất trợ giúp. Nhưng bất kể nói thế nào, ưu vực huyết tộc đều tương đương với đông vực nguyên môn, nhưng nhất tộc hành ép một vực, cái khác mấy phương đỉnh tiêm đại thế lực mặc dù cùng huyết tộc vì cùng một cấp bậc, nhưng kỳ thực lên, bọn họ sợ là kém huyết tộc rất xa. Huyết tộc thật muốn động thủ, quét sạch tứ phương, mấy phương cho dù liên thủ, cũng chưa chắc liền có thể ngăn cản lại huyết tộc. Cho nên giống như này đi vào, huyết vô thánh giờ phút này tự tin cười nói, không thèm để ý bất cứ phiền phức gì, càng không e ngại bất cứ phiền phức gì, không ai sẽ cảm thấy có bất kỳ không đối cùng chỗ không ổn. Chỉ là, nhìn xem tự tin vô cùng huyết vô thánh, Khinh Vũ tiên tử lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Đồng thời, nàng trong lòng tại lúc này cũng là dâng lên một cái phi thường bí ẩn hy vọng, Tiêu Phàm mặc dù cường hoành khôn cùng, đối mặt hắn tự mình chỉ có kinh hãi, nhưng huyết tộc đồng dạng vô cùng cường đại, ngay cả nguyên môn đều nguyện ý vì đó kết minh, trở thành minh hữu. Cho nên, nếu như Tiêu Phàm thật cùng huyết tộc đi hướng đối lập, có lẽ huyết tộc liều mạng tự thân thụ trọng thương, cũng thật sự có thể chém giết Tiêu Phàm hay sao? Không phải là không có cơ hội. Ra ngoài minh hữu ở giữa vốn có tình nghĩa, không đến mức tương lai bị người thụ lấy chuyện để nói, giờ phút này nàng đã đề điểm qua huyết vô thánh, làm được tự mình thân là minh hữu chuyện nên làm. Nhưng nếu như huyết tộc thật có thể giết chết Tiêu Phàm, sau đó tự thân bị thương, kết quả này, nàng cũng không phải thật không vui với nhìn thấy. Được rồi, ta còn có việc, đi trước một bước. Huyết vô thánh vốn còn muốn lại cùng Khinh Vũ tiên tử trò chuyện thứ gì, thế nhưng giờ phút này nàng truyền âm linh vang lên. Trong huyết tộc có mới sự tình muốn nàng đi làm, cho nên nàng cũng chỉ có thể đứng dậy rời đi, sau đó đối Khinh Vũ tiên tử gật đầu nói. Khinh Vũ tiên tử gật đầu, đưa mắt nhìn huyết vô thánh rời đi. Mà tại huyết vô thánh rời đi về sau, nàng tại trầm mặc một chút, cũng là đứng lên, sau đó đi ra Tử Hà lâu. Tiêu Phàm tức sắp đến Tử Hà thiên hải, mà tự mình cũng chung quy là hạn chế tại Tiêu Phàm trong tay, tính mệnh ở trong tay Tiêu Phàm trưởng khống, cho nên thả rằng Tiêu Phàm đến tìm nàng. Còn không bằng tự mình đi chủ động tìm kiếm Tiêu Phàm tốt. Tại ưu vực, chỉ cần tự mình không phải làm không thể tha thứ lớn sơ suất sự tình, không ai dám thật giết tự mình, bao quát huyết tộc ở bên trong. Nguyên môn đệ tử cái thân phận này, chính là tung hoành Đông Linh Hạ Châu miễn tử kim bài. Nhưng duy chỉ có Tiêu Phàm. Duy chỉ có Tiêu Phàm dám thật bất kể bất luận cái gì hậu quả giết nàng. Cho nên đối Tiêu Phàm túi đầu, mặc dù không cam lòng, lại cũng chỉ có thể như thế. Chỉ bất quá tại Khinh Vũ tiên tử rời đi Tử Hà lâu về sau, có mấy chục đạo gần như không thể thấy bóng người cũng là nhanh chóng đuổi theo, sau đó truy tìm Khinh Vũ tiên tử mà đi. Tử Hà lâu ở trong càng nắm chắc hơn đạo con mắt chăm chú nhìn chăm chú Khinh Vũ tiên tử bóng lưng rời đi, thật lâu đều chưa từng rời. Sáng sớm, mặt trời mới lên, một ngày mới. Bọn người Tiêu Phàm đã là rời đi Khô Cổ thành, sau đó hướng về Tử Hà thiên hải phương hướng tiến lên, mà tùy hành người bên trong, lại thêm Lăng Thừa Phong. Tiêu Phàm lần này mục tiêu là tiến tới Tử Hà Thiên Hải, tìm kiếm tinh tình, tới hội hợp, sau đó lại vượt qua Tử Hà Thiên Hải, đến Thông Thiên Hà, rốt cục tiến tới Đông Vực. Lăng Thừa Phong cũng phải tham gia ưu vực trận chiến mở màn, vừa vặn cùng một chỗ đồng hành. Một đoàn người, phân biệt cưới hai cỗ xe ngựa đi hơn phân nửa ngày rốt cục đi tới một tòa nhân tộc đại thành trước mặt, mà đây là thuộc về Vạn Cốt Lâm một tòa đại thành, Thiên Cốt Thành. Thiên Cốt Thành là tiến tới Tử Hà Thiên Hải phương hướng cuối cùng một tòa thành thị. Đi thêm về phía trước đi chính là một mảnh hoang nguyên, sau cùng đến Tử Hà Thiên Hải. Mà hoang nguyên bên trên, mặc dù còn có lẻ tẻ nhân tộc hoặc là dị tộc tại hoang nguyên bên trên tạo thành thôn trang nhỏ định cư, nhưng lại không cái gì quy mô đại thành. Cho nên nhưng phàm là nghĩ muốn đi trước người của Tử Hà Thiên Hải, mặc kệ là từ cái nào phương hướng đến đây, bình thường đều sẽ trước thống nhất tụ tập đến Thiên Cốt Thành bên trong làm sơ chỉnh đốn, sau đó lại chân chính tiến tới Tử Hà Thiên Hải. Về phần Tử Hà Thiên Hải bên trong Tử Hà Lâu, kia là Vạn Cốt Lâm sản nghiệp, mà nơi đó mặc dù cũng có thể tiến hành chỉnh đốn, nhưng trong này thật ra chuyên môn để mà chiêu đãi tôn quý khách nhân, người tầm thường nhưng không có đi vào tư cách. Vì vậy, đại đa số người vẫn là chủ muốn đi trước Thiên Cốt Thành tiến hành chỉnh đốn. Tiến vào trong thành, thành nội đoàn người rộn ràng, trên đường phố là chen vai thích cánh, phóng nhãn trôi qua tất cả đều là đen nghịt đầu người, rất khó coi đến những vật khác, toàn bộ thành nội có thể nói là chen chúc không chịu nổi. Đồng thời ngoài thành thật ra còn có nhiều người hơn không có cách vào thành, chỉ có thể là không thể làm gì lưu ở ngoài thành, sau đó hoặc lo lắng, hoặc táo bạo, hoặc kiên nhẫn chờ đợi vào thành cơ hội. Tiêu Phàm cần muốn đi trước Thiên Cốt Thành một chuyến, bởi vì hắn tức sắp rời đi Đông Vực, có khả năng về sau mãi mãi cũng sẽ không lại tự mình trở về, mà Thiên Cốt Thành bên trong có một cái bạn cũ, mặc dù hắn đã mất sớm, lại không biết hắn hậu nhân còn ở đó hay không. Nếu như tại, xem một lần cuối cùng, rút một cái, lại nhớ lại một chút bạn cũ, cũng không uổng công đến U Vực chuyến này. Chương 1864, lừa đảo đường phố. Tiến nhập ngàn xương người bên trong thành thực sự là quá nhiều, đến từ U Vực các nơi, có ngồi phi hành bảo vật mà đến, có trực tiếp vượt không mà tới, còn có cơi hung thú mà tới, không phải trường hợp cá biệt. Chỉ thấy bầu trời bên trong thần chu lấp lánh, bay vào trong thành, xông vào Thiên Cốt Thành phía trên liên miên lơ lửng trong cung điện, trên đường cái, có người cưỡi một đầu to lớn ốc sên, cái này ốc sên tốc độ cực nhanh, mạnh mẽ đâm tới, lập tức biến mất tại cuối con đường, tại tất cả mọi người đỉnh đầu, còn có chân người ra đời hoa, thân hình phiêu giật vô cùng, trực tiếp xông vào trong thành cao lầu ở trong. Tiêu Phàm một đoàn người hai chiếc phổ thông xe ngựa, rốt cuộc bình thường bất quá, hào không thấy được. Mà cũng bởi vì đến người của Thiên Cốt Thành thực sự là quá nhiều một chút, toàn bộ Thiên Cốt Thành nói là sắp bị no bạo đều không quá đáng, cho nên Vạn Cốt Lâm cũng căn bản là không có cách như là thường ngày như vậy. Đối tiến nhập người bên trong thành tiến hành từng cái nghiêm ngặt kiểm tra, chỉ có thể là toàn diện bung ra, ai cũng có thể tiến nhập, chỉ nếu là có địa phương. Tiêu Phàm một đoàn người đến, như một giọt nước dung nhập biển cả bên trong, không có gây nên bất kỳ kinh động gợn sóng. Đại nhân, chúng ta đi nơi nào? Lăng Thừa Phong chủ động yêu cầu lái xe, sau đó giờ phút này hắn khẽ ngừng lại xe ngựa, đối trong xe Tiêu Phàm cung kính nói. Đi Phong Nhai. Tiêu Phàm mở miệng nói ra. Thiên Cốt Thành bên trong, đường đi 3.000 đầu. Phong Nhai đặc thù nhất, bởi vì Phong Nhai là Thiên Cốt Thành bên trong nổi danh lừa đảo đường phố, ở trong lừa đảo nhiều, kỳ danh khí chi lớn, chớ nói Thiên Cốt Thành mọi người đều biết, ngay cả Vạn Cốt Lâm, cái khác đại thành, thậm chí ra ưu vực nhất phương Bắc chi địa người đều có chỗ nghe thấy. Bất quá, mặc dù Phong Nhai là có tiếng lừa đảo đường phố, ở trong có thể nói là lừa đảo tụ tập, nhưng là ở đó cũng là Thiên Cốt Thành náo nhiệt nhất, phồn hoa nhất địa phương. Bởi vì tại Phong Nhai về sau, chính là ưu vực nhất phương Bắc chi địa trừ Khô Cổ Thành. Tử Hà Thiên Hải bên ngoài lại một đặc thù chi địa, đen tử chiến trận. Thiên Cốt Thành rất một bộ phận lớn, cũng chính là đen tử chiến trận. Mà liên quan tới đen tử chiến trận lai lịch, nghe nói là nơi đó năm đó ưu vực ba phương có thể sánh vai huyết tộc tối cường tộc dẫn đầu tự mình lên không phụ thuộc đại tộc tiến hành rốt cuộc quyết đấu, sau đó cùng nhau vẫn lạc chi địa. Tại đen tử chiến trận bên trong, ẩn giấu đi vô số năm đó ba cái kia có thể sánh vai huyết tộc ưu vực tối cường tộc cùng lên không đại tộc để lại bảo vật binh khí, công pháp cơ duyên. Cho nên, ý đồ tiến tới đen tử chiến trận người từ trước đều không phải số ít. Thế nhưng, đen tử chiến trận cho dù là đã qua vài vạn năm, vẫn như cũng là nguy hiểm vô cùng. Mỗi một lần tiến nhập, vô luận là ai, đều phải ôm có đi không về tín nhiệm. Ai cũng không biết tại đen tử chiến trận ở trong rốt cục sẽ gặp phải vật gì đáng sợ, nghe nói người của Vạn Cốt Lâm tiến tới, đều không ít vẫn lạc qua. Đồng thời tiến nhập đen tử chiến trận tâm bảo về sau. Phần lớn thời gian ngươi chỗ hao hết máu tươi cùng sinh mệnh mấy cái to lớn đại giới chỗ tìm về cũng đều là rác rưởi, nỗ lực cùng thu nhập căn bản không thành có quan hệ trực tiếp. Cho nên mặc dù Vạn Cốt Lâm đem cưỡng ép đặt vào Thiên Cốt Thành, lại cũng chưa từng tự mình động thủ tâm bảo, mà là đem mở ra, ai cũng có thể tiến nhập. Thế là, rất nhiều người tầng dưới chót người ôm không thèm đếm xỉa, đụng một cái suy nghĩ, tiến nhập đen tử chiến trận ở trong tiến hành tâm bảo, khoảng cách đen tử chiến trận gần nhất Phong Nhai cũng liền theo đó sinh ra. Trở thành đen tử chiến trận ở trong bảo vật trung tâm giao dịch. Mà lại bởi vì đen tử chiến trận chân chính bảo vật phi thường thưa thớt, cho nên đối mặt mỗi ngày đều tiến tới Phong Nhai rất nhiều người, đối mặt lợi ích, tự nhiên mà vậy, Phong Nhai ở trong thương hộ tiểu cơ hồ tất cả đều là dở trò dối trá tên lừa gạt. Ở trong các loại lừa gạt pháp là tầng tầng lớp lớp, để người căn bản khó lòng phòng bị, phàm là đi người của Phong Nhai, trên cơ bản hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ăn chút thiệt thòi. Bất quá Phong Nhai cũng xác thực một mực có bảo vật xuất hiện. bởi vì kia tam phương có thể sánh vai huyết tộc khu vực tối cường tộc cùng lên không đại tộc cũng là mấy vạn năm trước tồn tại, bọn họ bảo vật có thể còn sót lại đến nay mà không hủy diệt, tuyệt đối bất phàm. Nghe nói từng có một cái tán tu, tại đen tử chiến trận nhặt nhạnh chỗ tốt một cái truy thủ, kết quả trở về vừa xác nhận, phát hiện là một thanh chấn tộc cấp đại sát khí, từ đây cái kia tán tu trực tiếp nhất phi trùng thiên, dẫn đến vô số tán tu con mắt đỏ lên, ghen ghét vô cùng. Cho nên, dù cho là biết Phong Nhai là có tiếng lừa đảo đường phố, đồ nơi đó thật nhiều đều là hàng giả, nhưng mỗi ngày tiến tới người của Phong Nhai ý thì nguyên có khối người. Tiêu Phàm từng cái kia bạn cũ chính là Phong trên đường một cái lừa gạt thế gia, tổ tổ đời đời vì lừa gạt, tại Phong trên đường lẫn vào là Phong sinh thủy khởi, như cá gặp nước. Bất quá, bạn cũ thế gia mặc dù tổ tổ đời đời vì lừa gạt, thế nhưng là trong tay bọn họ cũng là một mực có hàng thật. Đồng thời cũng duy trì có bọn họ có thể một mực từ đen tử chiến trận ở trong tìm được chân chính bảo vật, cho nên Phong Nhai bên trong tên tuổi lớn nhất chính là bọn họ. Đồng thời, bọn họ cũng có mấy lừa gạt mấy không lừa gạt nguyên tắc, đối với một chút chân chính vội vã cứu mạng người, bọn họ xưa nay không lừa gạt, từ trước đến nay cũng là đường đường chính chính làm ăn, nhưng đối với một chút vốn là chạy ăn ý mà đến người, bọn họ cũng xưa nay không khách khí, nên làm thịt tiểu làm thịt, không chút nào nương tay. Bọn họ, chưa nói tới là người tốt lành gì, nhưng cũng không tính là cái gì thuần túy ác nhân, chỉ có thể nói là du tẩu tại màu xám khu vực, vì thế gian vô số người bình thường một trong. Vâng, đại nhân. Đạt được Tiêu Phàm phân phó, Lăng Thừa Phong lập tức khu động xe ngựa, hướng về Phong Nhai phương hướng đi đến. Mà đi trọn vẹn gần sau một canh giờ, Phong Nhai, rốt cục đến. Phong Nhai, nói là một con đường, thật ra đã là thiên cốt thành bên trong một cái thành trong thành, xa không chỉ một con đường, người nơi này lưu dày đặc trình độ, càng hơn thiên cốt thành địa phương khác. Xe ngựa thể tích quá lớn, khẳng định là không có cách nào lại tiến vào trong đi, cho nên bọn người Tiêu Phàm cũng dứt khoát xuống xe ngựa, đi bộ tiến nhập Phong Nhai ở trong. Mà vừa tiến vào Phong Nhai, các loại gào to âm thanh tiểu vang lên theo. Đều tới xem một chút, vương hầu tu luyện giả xương ngón tay, từng vương hầu tu luyện giả xương ngón tay một viên, trải qua vạn năm mà bất hủ, nếu như đạt được về sau, trở về tế luyện cẩn thận, có thể thành đại sát khí, đi qua đi ngang qua, đừng bỏ qua. Có tiểu phiến lớn tiếng thét. Long báo tộc, từng ta hủ vực 6 vạn năm trước đỉnh phong đại tộc Long báo tộc chấn tộc công pháp, thôn hải bắt thức, chỉ đổi ngang cấp công pháp, người có ý mau tới trao đổi, lôi thời không đợi. Có tiểu phiến không chút nào yếu thế, theo sát phía sau, càng lớn tiếng gào to. Ta chân lung các tại đen chết trên chiến trường có trọng đại nhất phát hiện mới, đã diệt vong liệt tượng tộc có một bộ hoàn chỉnh thi thể giữ lại, sinh động như thật, cố ý người đấu giá nhưng tiến tới ta chân lung các tiến hành cạnh tranh, chỉ một cơ hội, về sau lại không cái này cơ hội trời cho. Có tiểu phiến dứt khoát dừng lại cản lại người qua đường, thần thái nhiệt tình, miệng lưỡi như lò xo, lặp đi lặp lại du thuyết. Vị nhân huynh này, có hứng thú hay không giải một chút ta Thiên Phong lâu Bách Linh đan? Đan dược này có được thật nhiều thần hiệu, tại Đông vực là cung không đủ cầu, mà bây giờ chỉ cần ngươi chịu gia nhập ta Thiên Phong lâu Bách Linh kế hoạch, đầu nhập ngàn khỏa Bách Linh đan tiền tài, ta có thể cam đoan, một tháng sau, ngươi đem đạt được dòng dã 500 khỏa Bách Linh đan trở lại lợi. Một cái tiểu phiến vẻ mặt thần bí, từ trên đường phố kéo qua một người đi đường, tại bên thai trầm thấp nói nhỏ, thanh âm tràn ngập sức hấp dẫn. Nhìn thoáng qua bốn phía, nhất là ánh mắt tại cái kia Thiên Phong lâu, Bách Linh đan tiểu phiến trên thân dừng lại một chút, Tiêu Phàm lập tức chính là cười cười. Tại bị lấy nguyên môn cầm đầu Đông vực trăm tông truy sát trước đó, Tiêu Phàm còn tới qua ưu vực một lần, mà một lần kia, đến chính là cái này Thiên Cốt Thành. Nổi tiếng bên ngoài Phong Ngai, tự nhiên cũng đã tới. Mà dù sao là lần đầu tiên đến, không làm rõ được tình huống. Lấy quả thực thực bị hố một thanh, tổn thất nặng nề, nếu như không phải Tiêu Phàm kịp thời tỉnh ngộ, bị hố đoán chừng ngay cả về Đông vực tiền cũng bị mất. Nhưng Tiêu Phàm như thế nào một cái chịu người chịu thua thiệt. Cho nên tại ổn định lại tâm thần, nghiêm túc suy nghĩ một lúc sau, hắn lập tức xuất ra thế giới trái đất đại danh đỉnh đỉnh bảng thị phiến cục, bắt đầu trái lại tại Phong Nhai bên trong lớn lửa gạt đặc biệt lửa gạt. Bảng thị phiến cục thoát thai từ tài chính đầu tư lĩnh vực, mà trung ương đế giới lại không có tài chính đầu tư cái này nói chuyện. Cho nên ý nghĩ của nó ở trong trung ương đế giới vẫn tương đối mới lạ. Mà bởi vì mạch suy nghĩ mới lạ, cho nên khi Tiêu Phàm tế ra cái này một đại phiến cục về sau, trong nháy mắt, toàn bộ Phong Nhai đều bị Tiêu Phàm chỗ dao động, vô số người bởi vì lòng tham, toàn bộ phấn khởi vô cùng gia nhập bảng thị phiến cục ở trong. Kết quả, 2 tháng về sau, Tiêu Phàm gấp trăm lần gỡ vốn, sau đó nhanh chân chính là chạy trốn, trực tiếp trở về Đông vực, mà Phong Nhai vô số người cái này mới phản ứng được. Sau đó một đám người đỏ mặt tía thai, giơ chân mắng to, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể là cộng đồng nguyền rủa Tiêu Phàm sinh nhi tử không có, mong ước Tiêu Phàm cả một đời dùng tay giải quyết vấn đề sinh lý. Cả ngày đánh ngỗng, kết quả lại tại trong khe cống ngầm lật ra thuyền, bị nhạn mổ vào mắt, hơn nữa còn là tất cả đại lừa gạt, lao già lừa đảo cùng tổ truyền lừa đảo thế gia đều bị một người lừa, đây quả thực chỉ có thể là mẹ nó. Về sau, Bàng thị phiến cục từ đó tại Phong Nhai bên trong bắt đầu hướng ra phía ngoài nhanh chóng truyền bá, ngàn năm về sau, cái âm mưu này tiểu truyền khắp toàn bộ trung ương đế giới. Tiếp theo, ở trong trung ương đế giới liên tục phát sinh mấy lên ngay cả thần thánh quốc độ, quang minh quốc độ, tự do quốc độ ba đại quốc độ, thần nữ cung, thần miếu, long tộc, thạch nhân tộc, linh tộc, huyết tộc mấy cái thập đại tối cường tộc đều bị tác động đến đi vào siêu cấp đại phiến cục. Mà Tiêu Phàm mặc dù không phải cái này mấy lên siêu cấp đại phiến cục kẻ đầu têu, nhưng Bàng thị phiến cục dù sao cũng là Tiêu Phàm làm ra, cho nên lúc đó không biết bao nhiêu người bắt đầu lặp đi lặp lại chào hỏi còn chưa thành đế Tiêu Phàm tổ tông 18 đời. Bất quá, đây đều là cho nên lời nói, Bàng thị phiến cục cũng ban sơ bị Tiêu Phàm kiếm lúc đi ra vang bóng một thời, sau đó thai họa tứ phương, mà rất nhanh tất cả mọi người tiểu đều khám phá nó bản chất, cho nên nó là đâm một cái tức phá, triệt để cô đơn xuống dưới, sẽ không còn có người dễ dàng bên trên khi. Mà Phong Nhai làm là lừa đảo đường phố, bộ này trò lừa gạt như cũ tồn tại, đồng thời bộ này trò lừa gạt cũng đúng là bắt lấy người lòng tham nhược điểm, tương đương hữu hiệu, cho nên bộ này trò lừa gạt tại Phong Nhai là kéo dài không suy, chuyên môn lừa một chút mới ra đời tiểu manh mới tu luyện giả. Giờ phút này lần nữa nhìn thấy Phong Nhai bộ này tự mình chỗ lưu lại trò lừa gạt, Tiêu Phàm ngược lại là cảm giác đã lâu cảm giác quen thuộc. Bên kia, ngẩng đầu nhìn một chút phía trước, Tiêu Phàm gật đầu nói, sau đó nhấc chân hướng về phía trước, Lâm Sơn, Thanh Định, Tiểu Vương bắt bọn người là đuổi kịp, cùng một chỗ hướng về Tiêu Phàm bạn cũ kia cái lừa gạt thế gia phương hướng đi đến. Chương 1865, đổ bảo hội. Phong Lâu. Phong Lâu cùng Phong Nhai cùng chữ, mà có thể hưởng vinh hạnh đặc biệt này, chỉ vì Phong Lâu vì Phong Nhai đệ nhất cao úc, phàm là đến Phong Nhai đào bảo, Phong Lâu cũng là tất đi chi địa. Đồng thời Phong Lâu, cũng chính là Tiêu Phàm bạn cũ kia cái lừa gạt thế gia. Thân là Phong Nhai đệ nhất đại lừa gạt thế gia, đồng thời cũng một mực có thể từ đen tử chiến trận ở trong lấy được chân chính còn sót lại bảo vật, Tiêu Phàm cái kia bạn cũ lừa đảo thế gia cũng là có mấy phần bản lãnh. Chẳng qua hiện nay đã qua hơn 7.000 năm, bạn cũ thế gia rốt cục còn có thể không tồn tại thật sự chính là ẩn số, Tiêu Phàm cũng vô pháp xác định bạn cũ hậu đại phải chăng còn tại. Nhưng tóm lại cần nhìn một chút, bởi vì cái này bạn cũ cũng là lúc ấy vì số không nhiều có thể tại Tiêu Phàm bị nguyên môn mấy cái đông vực trăm tông liên thủ truy sát thời điểm trô đứng ra. Vì Tiêu Phàm mở miệng nói chuyện, tiến hành giữ gìn người một trong. Đến Phong Lâu thời điểm, Phong Lâu trước đó là người ta tấp nập, vô số người đưa cổ nhìn sang Phong Lâu trước đó một mảnh đất trống lớn, vẻ mặt phấn khởi, trông mong mà đối đãi. Không hỏi người Phong Lâu nơi này rốt cục xảy ra chuyện gì, chẳng qua là nghe bên cạnh người nhiệt liệt tiếng nghị luận, bọn người Tiêu Phàm rất nhanh liền hiểu rõ Phong Lâu trước đó rất nhiều người đang chờ đợi cái gì. Đồ bảo hội. Đồ bảo hội là Phong Lâu mỗi năm một lần lễ lớn. Hàng năm đều sẽ hấp dẫn rất nhiều người đến đây, bởi vì tại đổ bảo hội bên trên, Phong Lâu sẽ xuất ra hàng thật, chỉ cần ngươi nhãn lực đủ, có thể trực tiếp một thành trúng đích cũng khó nói. Vốn là đổ bảo hội là mỗi năm niên quan lúc mới có thể cử hành, hiện tại vẫn chưa tới cử hành thời điểm, nhưng u vực trận chiến mở màn sắp đến, các phương thiên kiêu đều tại vì tức sắp đến u vực trận chiến mở màn tích cực toàn lực chuẩn bị chiến đấu, cho nên truy tìm lợi ích Phong Lâu liền đem đổ bảo hội thời gian sớm, vừa vặn nhờ vào đó kiếm đầy buồn đầy bát. Các vị mời an tâm chớ vội, lại có một khắc đồng hồ, đổ bảo hội chính thức bắt đầu. Phong Lâu một cái lão giả từ ở trong đi ra, sau đó cao giọng đối chỗ có người nói. Nghe được cái này Phong Lâu lão giả thanh âm, trong nháy mắt, Phong Lâu bên ngoài đoàn người là càng thêm huyên náo, thanh âm ồn ào đến cơ hồ muốn miệng dán đối phương lỗ tai mới có thể nghe được đối phương rốt cục đang nói cái gì tình trạng. Nhưng đúng ngay lúc này, hô, hô, hô, ba đạo nhân ảnh giống như ba đạo lưu quang, từ phương xa đạp không mà tới. Sau đó mang theo mãnh liệt kình phong lập tức rơi vào giữa sân, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nhìn thấy ba người này, giữa đám người bọn người Tiêu Phàm lập tức chính là nhíu lông mày, bởi vì ba người này là người quen, Sư Cửu Tiêu, U Kiêu cùng Xích. Bọn họ cũng phải tới tham gia u vực trận chiến mở màn, mà lại nghe nói Phong Lâu đổ bảo hội bắt đầu, cho nên cũng là trực tiếp chạy đến, xem có thể hay không tại Phong Lâu đổ bảo hội bên trên lấy được một chút bảo vật. Do đó gia tăng tự mình tại u vực trận chiến mở màn bên trên phần thắng cùng sống sót xác suất. Là Sư Cửu Tiêu, U Kiêu, Xích ba người. Nhìn thấy Sư Cửu Tiêu ba người xuất hiện, đám người chung quanh cũng làm chính là nhận ra ba người bọn họ, trong nháy mắt, giữa đám người chính là có các loại tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Nghe nói ba người bọn họ cùng kia nhân tộc Tiêu Phàm đồng dạng, cũng là Viêm tộc chi địa người sống sót. Có người nhìn qua Sư Cửu Tiêu ba người, trầm thấp mà nói: "Phải." Có người tiếp lời, đồng dạng thấp giọng mà nói, đồng thời còn nghe nói bọn họ cùng kia nhân tộc Tiêu Phàm hóa thù thành bạn, trở thành kia nhân tộc Tiêu Phàm tùy tùng. Không tệ. Lại có người đồng dạng hứng thú, sau đó xì xào bàn tán mà nói, bọn họ theo nhân tộc Tiêu Phàm kia cùng một chỗ tiến tới không tộc, ở trong không tộc vì nhân tộc Tiêu Phàm kia là xem trước ngựa về sau, hết thể chỉ nghe lệnh Tiêu Phàm. Mà tại không tộc sự tình kết thúc về sau, bọn họ cùng kia nhân tộc Tiêu Phàm tách ra, lặng yên trở về bên trong tộc mình, nhưng cũng tiếc tin tức để lộ, cho nên ngày hôm trước phong tộc, lôi tộc mấy cái tứ cường tộc, còn có chân võ học viện ba đại học viện tập thể giáng lâm tam đầu sư tử tộc, U Mãng tộc cùng Xích Chu tộc ở trong. Nói đến đây, người này dừng một chút, không có lập tức nói tiếp, có người thì nhịn không được truy vấn mà nói, tiếp xuống đâu, xảy ra chuyện gì? Có thể phát sinh cái gì? Người này lắc đầu, sau đó nhún vai nói, sư cửu Tiêu Gia Gia, tam đầu sư tử tộc đầu kia lão sư tử, U Kiêu phụ thân, đầu kia khủng bố đại mãng, Xích Mâu thân, kia tính cách táo bạo nhện chúa. Ba người bọn họ cũng là ta U vực nhất cường giả đứng đầu một trong, bọn họ lựa chọn không giao ra sư cửu Tiêu, U Mãng cùng Xích ba người, kia dù cho là phong tộc, lôi tộc tứ đại tối cường tộc, còn có chân võ học viện ba đại học viện cũng là đau đầu vô cùng, không thể dễ dàng dùng sức mạnh. Rốt cục nghe nói phong tộc, lôi tộc tứ đại tối cường tộc, còn có chân võ học viện ba đại học viện là phẫn nộ rời đi, lúc gần đi đợi, song phương mặc dù không có chân chính vạch mặt, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Cần gì chứ? Có người lắc đầu, biểu thị không hiểu, sư cửu Tiêu Gia Gia, đầu kia cuồng bạo lao sư tử hành vi có thể lý giải, dù sao lao đầu cuồng bạo lao sư tử tiểu sư cửu Tiêu một cái tốt tử, bao che khuyết điểm không được, tự nhiên sẽ không dễ dàng đem tự mình độc tôn giao ra, mặc người thẩm vấn, nám. Nhưng U Kiêu phụ thân, Xích Mâu thân đều không phải chỉ riêng U Kiêu cùng Xích một dòng dõi. Có thể nói, coi như U Kiêu cùng Xích bị mang đi, rốt cục bỏ mình, U Kiêu phụ thân cùng Xích Mâu thân như cũ có thể bồi dưỡng được mới U Kiêu cùng Xích. Vì hai cái chỉ là dòng dõi, liền đắc tội phong tộc, lôi tộc tứ đại tối cường tộc, còn có chân võ học viện ba đại học viện, đem tự mình cùng tự mình toàn tộc đều đưa thân vào nguy hiểm bên trong, đúng là không khôn ngoan a. Kia ở trong nguyên nhân thực sự, sợ là chỉ có U Kiêu phụ thân cùng Xích chính mâu thân trong lòng mới rõ ràng, người bên ngoài đều không thể biết được. Vẫn là người kia, hắn buông tay nói. Sư cửu Tiêu ba người đến, không chỉ đưa tới bốn phía đám người không ngừng tiếng nghị luận, cũng làm cho sớm trình diện, đã là tại chỗ này chờ đợi phong lâu đổ bảo hội bắt đầu cái khắc các đại tộc thiên kiêu đều là nhìn lại, sau đó đồng dạng nghị luận không thôi. Bất quá, các lớn thiên kiêu tiếng nghị luận lại là lấy châm trọng, cười lạnh chiếm đa số. Sư cửu Tiêu ba người thật sự là càng sống càng trở về, thế mà nhận một người tộc làm chủ, quả thực ném vào chúng ta U vực vạn tộc mặt. Một cái con mắt hẹp dài tuổi trẻ dị tộc nam tử mở miệng, nhìn xem sư cửu Tiêu ba người, không chút khách khí cười lạnh nói, thanh âm là không có chút gì cố kỵ. Từng ta coi là sư cửu Tiêu ba người cũng coi là nhân vật, nhưng hiện tại xem ra, bọn họ cũng chỉ đến như thế mà thôi. Một cái một thân váy đỏ dị tộc nữ tử mở miệng, cũng là cười lạnh nói. Ba người bọn họ vẫn lạc chỉ là chuyện sớm hay muộn. Một thiếu niên bộ dáng dị tộc thiên kiêu khoanh tay cánh tay, lạnh lùng nói, bởi vì bọn hắn tuyệt đối không có cách tại U vực trận chiến mở màn bên trong sống mà đi ra. Đều hoàn toàn cút ngay cho ta đi một bên. Đối mặt bốn phía các đại tộc thiên kiêu một mảnh châm chọc khiêu khích, sư cửu Tiêu ba người cũng tuyệt đối không là gì tính tình tốt người. Giờ phút này ba người bọn họ là không chút khách khí đối tất cả mọi người trực tiếp phản kích mà nói. Chương 1866, các tộc đều tới, thượng. Sư cửu Tiêu, U Kiêu, Xích, các ngươi. Nghe được sư cửu Tiêu ba người, cái kia một thân váy đỏ dị tộc nữ tử lập tức sắc mặt trở nên khó coi một mảnh, sau đó nàng mở miệng lần nữa quát. Nhưng nàng chưa kịp lời nói xong, tiểu bị sư cửu Tiêu trô đánh gãy. Hồng Liêu, Hồng Tước tộc các ngươi bất quá là xếp hạng hơn 150 tên đại tộc mà thôi, từng ta tam đầu sư tử tộc đỉnh phong nhất thời điểm, ngươi Hồng Tước tộc đều cần đến đây yết kiến. Sư cửu Tiêu khinh thường nhìn xem một thân váy đỏ dị tộc nữ tử, nói: Về phần chính ngươi, thật muốn động thủ, ngươi có thể đón lấy ta một cái tay không thể. Mặc kệ phương diện kia, ngươi cũng không có cùng ta đặt song song tư cách, cho nên ngươi bây giờ ở đâu ra tư cách đối ta gật đầu bình đủ. Không muốn bị ta tại U vực trận chiến mở màn ở trong trực tiếp đánh chết, Hồng Tước tộc cũng không muốn diệt tộc, vậy liền tốt nhất câm miệng ngươi lại, chớ cho mình chiêu gây tai họa. Sư cửu Tiêu. Nghe được sư cửu Tiêu, một thân váy đỏ nữ tử sắc mặt lại biến, càng thêm khó coi, trong miệng lập tức cao một mảnh hét dầm lên. Sư cửu Tiêu, ngươi dạng này đối một cái nữ tử yếu đuối nói chuyện, không khỏi quá mức có mất phong độ đi. Con mắt hẹp dài tuổi trẻ dị tộc nam tử lúc này vì Hồng Liêu nói chuyện, lạnh giọng mở miệng nói ra. Xếp hạng còn chưa kịp Hồng Tước tộc, tại 200 tên có hơn thanh xà nhất tộc hiện tại cũng như thế có gan rồi sao? U Kiêu nhếch miệng cười một tiếng, tiếp nhận sư cửu Tiêu, xem mắt hẹp dài tuổi trẻ dị tộc nam tử nói, Thanh Cửu Âm, xem ra chúng ta ưu mãng nhất tộc năm đó còn là không có đem ngươi thanh xà nhất tộc cho đánh đau, ta đi năm cũng hẳn là trực tiếp đem ngươi phế bỏ a. U Kiêu bị U Kiêu trực tiếp đâm trọt chỗ đau, con mắt hẹp dài tuổi trẻ dị tộc thanh âm nam tử bỗng nhiên trở nên phẫn nộ một mảnh, cũng là kêu lên tiếng. Hoàng Phong, ngươi lại nói nhiều một câu, ta trực tiếp đánh chết ngươi. Xích liếc một cái giờ phút này cũng muốn mở miệng thiếu niên bộ dáng dị tộc thiên kiêu, lặng lẽ cười lạnh nói, trong thanh âm tràn ngập không che giấu chút nào ngang ngược chi ý. Nghe được Xích uy hiếp, thiếu niên bộ dáng dị tộc thiên kiêu lập tức quay đầu, ánh mắt từ trên thân U Kiêu thu hồi, nhìn sang Xích, trong mắt sát cơ bắn ra, nắm đấm nắm chặt, hận không thể hiện tại tiểu cùng Xích tiến hành sinh tử đại chiến. Nhưng hắn rốt cục vẫn là nhịn xuống, bởi vì hắn hiểu được, hắn xác thực không bằng Xích, thật muốn đánh, hắn chỉ sợ thật có thể bị từ trước đến nay tính tình đều phi thường ngang ngược, làm việc cũng từ trước đến nay không cân nhắc hậu quả Xích chỗ trực tiếp đánh chết ở chỗ này. Còn có các ngươi, ai dám nói thêm nữa, ta trực tiếp đánh chết ai. Xích lại nhìn bốn phía cái khác các đại tộc thiên kiêu, lại là mở miệng, thanh âm càng thêm ngang ngược, cũng càng thêm bá đạo nói. Hừ, hừ, hừ. Nghe được Xích uy hiếp, lại nhìn thoáng qua thần sắc giống vậy lạnh lùng sư cửu tiêu, U Kiêu hai người, ở đây các đại dị tộc thiên kiêu rốt cục không nói nữa cái gì, chỉ là nguyên một đám từ cái mũi ở trong phát ra hừ lạnh thanh âm, biểu đạt bất mãn của mình. U vực thế hệ tuổi trẻ, nếu như nói Huyết Vô Thần vì đệ nhất đẳng cấp, Viêm Tuyệt Không, Phong Đạo Hư, Lôi tộc song tử, Thủy Linh Tam Tiên vì đệ nhị đẳng cấp, như vậy sư cửu tiêu, U Kiêu, Xích Cửu vì thứ ba đẳng cấp. Ma Hung Tước, Thanh Cửu Âm, Hoàng Phong bọn họ bọn người tối đa xem như thứ tư đẳng cấp. Một đối một lời nói, Hồng Tước, Thanh Cửu Âm, Hoàng Phong bọn họ bọn người ai cũng sẽ không là sư cửu tiêu đối thủ của ba người. Bất quá dưới mắt sư cửu tiêu chỉ có ba người, mà Hồng Tước, Thanh Cửu Âm, Hoàng Phong bọn họ thì khoảng chừng mấy chục người, người đông thế mạnh, lực lượng tự nhiên cũng liền đủ, cho nên bọn họ mới dám đối sư cửu tiêu ba người ở trước mặt châm chọc khiêu khích. Đương nhiên, mặc dù không phải là đối thủ, nhưng khi bên trong chênh lệch cũng không phải nói ngày đêm khác biệt. Sư cửu tiêu ba người nếu như muốn giết bọn hắn, cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Cái này, cũng là bọn hắn có can đảm ở trước mặt đối sư cửu tiêu ba người châm chọc khiêu khích một nguyên nhân khác. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chính bọn hắn cũng không phải bền chắc như thép, một đám người tương hô ở giữa cũng đều có mâu thuẫn, cho nên giờ phút này mặt hợp tính ngang ngược, có khả năng thật sẽ động thủ Xích, bọn họ ai cũng không chịu lại làm chim đầu đàn, hừ lạnh không nói, biểu thị chịu thua, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chỉ là, nhưng vào lúc này, Xích, ta xem ngươi cũng là ngậm miệng tốt, bởi vì ngươi nếu như lại nói nhiều một câu, ta cũng có thể trực tiếp đánh chết ngươi. Một cái thanh âm nhàn nhạt ở trên bầu trời vang lên. Sau đó, còn chưa dứt lời hạ, hai nam một nữ ba đạo nhân ảnh tiểu từ trên trời giáng xuống, lập tức rơi xuống đất trống bên trong, xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Nhìn xem cái này hai nam một nữ ba đạo nhân ảnh, trong nháy mắt, phong lâu bốn phía tất cả mọi người bầy đều là một tịch, trong không khí trở nên lặng ngắt như tờ. Bác Hồ nhất tộc, Bác Hồ Yến, Bá Sư nhất tộc, Bá Đông, Mặc Viên nhất tộc, Mặc Chiến. Nhìn xem cái này hai nam một nữ ba đạo nhân ảnh, Mục Quân Tố lập tức trầm thấp mở miệng, ngưng giọng nói. Bác Hồ tiên tử, Bá Sư Vương, Vô Úy Chiến Thần Hậu đại tộc nhân A. Tiêu Phàm cũng là nhìn sang ba người bọn họ, sau đó khẽ gật đầu, nói khẽ. Bác Hồ tiên tử, Bá Sư Vương, Vô Úy Chiến Thần cho đến tận này còn sống, phía sau bọn họ Bác Hồ nhất tộc, Bá Sư nhất tộc, Mực Khỉ nhất tộc cũng vì ưu vực ở trong xếp hạng trước 20 đại tộc. Đồng thời bởi vì Bác Hồ tiên tử, Bá Sư Vương, Vô Úy Chiến Thần còn sống, cho nên Bác Hồ nhất tộc, Bá Sư nhất tộc, Mực Khỉ nhất tộc dù là ngay cả Huyết tộc, Phong tộc, Lôi tộc, Thủy Linh tộc, Thiên Mã tộc mấy cái ngũ đại tối cường tộc đều phải bình đẳng tương giao, khách khí đối đãi. Giờ phút này, Bác Hồ Yến, Bá Đông, Mặc Chiến giáng lâm, giống như là đại biểu Bác Hồ nhất tộc, Bá Sư nhất tộc, Mực Khỉ nhất tộc mà đến, tất cả mọi người ở đây tự nhiên là không còn dám có nhiều người nói cái gì. Tất cả đều là câm như hến. Mặc Chiến vừa mới mở miệng nói chuyện, cảnh cáo Xích chính là Mặc Chiến, cho nên Xích lập tức nhìn sang Mặc Chiến, cổ họng ở trong phát ra trầm thấp tiếng giống, nhưng ánh mắt lại là vô cùng kiên kỵ. Bác Hồ Yến, Bá Đông, Mặc Chiến ba người tại ưu vực thế hệ tuổi trẻ ở trong là tương đương điệu thấp, không chỉ cơ hồ rất ít xuất thủ, ngay cả mặt cũng là rất ít lộ, cho nên ngoại giới đối tại bọn hắn thực lực cũng là không có cách chân chính đoán chừng, chỉ là dự đoán bọn họ phải cùng Viêm Tuyệt Không, Phong Đạo Hương, Lôi tộc song tử bọn người vì một cái trình độ, cùng Huyết Vô Thần có nhất định chênh lệch. Nhưng Xích lại là cùng Mặc Chiến giao thủ qua một lần, mà tổng cộng ngay cả 10 chiêu không đến, hắn tiểu bị Mặc Chiến trô đánh bay ra ngoài, cả người triệt để là bại. Cho nên Xích biết rõ Mặc Chiến cường hành chỗ, mà giờ khắc này lần nữa nhìn thấy Mặc Chiến, trong lòng hắn lập tức chính là run lên. Bác Hồ Yến. Nhìn qua trình diện Bác Hồ Yến, Bá Đông, Mạc Chiến, vô số người tại ngắn ngủi e ngại về sau, ánh mắt đều là tập trung trên người Bác Hồ Yến, sau đó nguyên một đám tự lẩm bẩm, trong mắt đều là khó nén vẻ si mê. Ưu vực thế hệ tuổi trẻ hết thể có tứ đại tuyệt đại mỹ nữ, trừ Linh Lạc thần nữ, Tử Như Yên, Không Huyễn Tình ba người bên ngoài, còn lại người cuối cùng chính là Bác Hồ Yến. Bác Hồ Yến, mặc dù không bằng năm đó Bác Hồ tiên tử như thế cơ hồ có thể làm thiên hạ loạn lạc, khiến nhìn thấy nàng vô số nam tử vì đó trầm mê điên cuồng, nhưng cũng đồng dạng mị hoặc vô song. Tứ đại tuyệt đại mỹ nữ bên trong, đơn thuần dung mạo, Bác Hồ Yến cơ hồ cùng Không Huyễn Tình đặt song song, càng thịnh Linh Lạc thần nữ cùng Tử Như Yên một bậc. Chương 1867, các tộc đều tới, chung. Nhìn xem đột nhiên giáng lâm mà tới, đồng thời còn đối với mình rất có hờ hững cùng địch ý Bác Hồ Yến, Bá Đông, Mạc Chiến ba người, Sư Cửu Tiêu, U Kiêu, Xích lập tức cũng không còn đối đại Hồng Liễu, Thanh Cửu Âm, Hoàng Phong các loại đại tộc thiên tiêu thời điểm cường ngạnh thái độ, mà là vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên kỵ, đứng ở nơi đó, trong miệng không còn phát thêm một lời. Mặc kệ là thực lực vẫn là bối cảnh thân phận, bọn họ đều là không bằng Bác Hồ Yến ba người, giống như là đá trúng thiết bản, cho nên giờ phút này bọn họ có thể làm cũng chỉ có nhận sợ lui lại, bất luận nói thêm cái gì, không cho mình treo chọc đến chân chính họa sát thân. Ba vị đến, chính là Phong Lâu ta vinh hạnh. Bác Hồ Yến ba người đến, rõ ràng trọng lượng không giống, cho nên Phong Lâu ở trong lập tức đi ra mười mấy người, sau đó một người cầm đầu cầm y trung niên nhân mang trên mặt ý cười, mở miệng đối Bác Hồ Yến ba người nói. Ừm. Giữa đám người, nhìn xem từ trong Phong Lâu chỗ đi ra cẩm y lý trung niên nhân mấy cái mười mấy người, Tiêu Phàm lông mày lập tức chính là vậy một cái, có chút ngoài ý muốn. Tự mình từng nghe tự mình cái kia bạn cũ nói qua, bọn họ tổ tiên từng ngoài ý muốn dùng qua một gốc cực kỳ hiếm thấy tam sinh cỏ, cho nên đạo đưa bọn họ nhất tộc máu người mạch khí tức phát sinh một chút biến hóa, có chút đặc thù, cùng người bình thường tộc khác biệt. Bạn cũ huyết mạch khí tức Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không nói không nhớ rõ. Nhưng cẩm y gì trung niên nhân cái này mười cái rõ ràng là Phong Lâu cao tầng người lại không có chút nào tự mình bạn cũ nhất tộc người đặc thù huyết mạch khí tức, hiển nhiên bọn họ không phải mình bạn cũ nhất tộc. Cho nên, hẳn là tự mình bạn cũ nhất tộc đã toàn đều không còn tồn tại, Phong Lâu đã lưu lạc tại tay người khác. Hay là bọn họ đã triệt để lui khỏi vị trí phía sau màn, từ ngoại nhân bên ngoài chấp trưởng Phong Lâu. Nhữ nhữ mày lại, Tiêu Phàm vốn là nghĩ trực tiếp tiến lên, biết rõ tự mình bạn cũ nhất tộc rốt cục xảy ra chuyện gì tình huống. Nhưng hắn ngẫm nghĩ, vẫn là dừng bước không tiến. Loại thứ hai không phải là không có khả năng, bởi vì năm đó Phong Lâu là càng làm càng lớn, mà cây to đón gió, Phong Lâu đã là đưa tới không ít đại tộc chú ý cùng thăm dò. Rời đi Đông Linh Hạ Châu trước đó, bạn cũ cũng bất đắc dĩ tự nhủ qua, không có gì bất ngờ xảy ra, Phong Lâu rất mau đem sẽ tự mình giảm phụ, nhường ra đại bộ phận lợi ích, tránh khỏi tương lai nên đón diệt vong ngày. Hiện tại, nếu như là loại thứ hai khả năng, mà đổ bảo hội lại là Phong Lâu trọng yếu thời gian, tự mình ra ngoài không quan trọng, mấu chốt là tự mình vừa đi ra ngoài, trực tiếp liền sẽ đem đổ bảo hội cho triệt để quấy nhiễu, Phong Lâu sẽ tổn thất nặng nề. Cái này, không phải đợi bằng hữu phải có chi đạo. Cho nên, chỉ có thể là trước chờ đợi đổ bảo hội kết thúc lại nói. Bất quá đổ bảo hội thời gian cũng sẽ không quá dài, bình thường một canh giờ liền sẽ kết thúc, có thể kiên nhẫn chờ. Yến tiên tử. Thanh Cửu Âm. Hoàng Phong các loại đại tộc thiên kiêu đều không ngoại lệ đi tới, sau đó vẻ mặt cung kính, nhưng đáy mắt lại lộ ra khó mà che giấu si mộ cùng nhiệt tình chi sắc, đối Bác Hồ Yến nhao nhao chào hỏi mà nói. U vực thế hệ tuổi trẻ tứ đại mỹ nữ, Linh Lạc thần nữ, Tử Như Yên, Không Huyễn Tình, Bác Hồ Yến, trong đó cầm đầu Linh Lạc thần nữ cũng không cần nói, quá mức xa xôi, trừ Huyết Vô Thần, Lôi Hoàng, Phong Đạo Không, Tử Trần Tiêu bốn người bên ngoài, cái khác căn bản không ai dám đi qua tiếp xúc nhiều cái gì. Sau đó Tử Như Yên cùng Viêm Tuyệt không đính hôn, đồng thời cũng đã vẫn lạc tại Viêm tộc chi địa, cũng sẽ không nói. Về phần Không Huyễn Tình đã bị Lôi Hoang coi trọng, mấy như độc chiếm, chỉ cần ngươi không muốn cho phía sau mình đại tộc chiêu gây tai họa, cũng tốt nhất đừng đối Không Huyễn Tình nhiều huyễn suy nghĩ gì. Huống chi nghe nói kia Không Huyễn Tình cùng gần nhất bị cho rằng là thai tinh nhân tộc Tiêu Phàm đi rất gần, cho nên chỉ nếu không muốn chết, Không Huyễn Tình hiện tại cơ hồ là mọi người tránh chi như xà hạt. Còn lại cũng chỉ có Bác Hồ Yến một người vẫn như cũ độc thân, có thể ảo tưởng. Cho nên giờ phút này tất cả mọi người đều là đối Bác Hồ Yến đến khó tránh khỏi phấn khởi vô cùng, cả người biến phải kích động dị thường. Chỉ là, đối mặt Thanh Cửu Âm, Hoàng Phong các loại đại tộc thiên kiêu nhiệt tình, Bác Hồ Yến chỉ là ra ngoài lễ tiết vấn đề, nhàn nhạt gật đầu, giúp cho đáp lại, theo đó tiểu lặng lặng mà đứng, không nói thêm gì nữa, lặng lặng chờ đổ bảo hội chính thức bắt đầu. Đồng thời Bác Hồ Yến không riêng gì đối Thanh Cửu Âm Hoàng Phong các loại đại tộc thiên kiêu nhiệt tình làm như không thấy, đối với bên cạnh Bá Đông cùng Mặc Chiến cũng là câu được câu không, cơ bản không nói thêm cái gì, cả người có thể nói là thanh lãnh vô cùng, như một đóa ra nước bùn mà không nhiễm hoa sen. Đối với tất cả mọi thứ, Thanh Cửu Âm, Hoàng Phong các loại đại tộc thiên kiêu cũng vô pháp nói thêm cái gì, chỉ có thể là cười khổ không thôi, sau đó lúng ta lúng túng đi ra, ở một bên cũng là chờ đổ bảo hội bắt đầu. Bác Hồ Yến mặc dù vẫn như cũ độc thần, nhưng nghe nói Bác Hồ Yến cố ý bắt chước từng tiên tổ Bác Hồ tiên tử, lập chí nếu không thua ở bất luận cái gì nam tử, say mê tại tu luyện. Cho nên, Bác Hồ Yến từ trước đến nay đối xử mọi người thanh lãnh, để người là khó thể thực hiện. Giờ phút này chút phản ứng, đều thuộc bình thường. Đồng thời, cũng chính là bởi vì là loại này khó thể thực hiện thanh lãnh chi ý, lại thêm Bác Hồ Yến nàng tự thân thuộc về Bác Hồ nhất tộc đặc hữu đặc thù mị hoặc chi lực, còn có Bác Hồ Yến kia cơ hồ không thuộc về không huyễn tình dung nhan. Bác Hồ Yến một trận được xưng là ưu vực tứ đại mỹ nữ bên trong thứ hai, vượt qua Tử Như Yên. Đương nhiên, hiện tại khẳng định là đệ nhị, bởi vì Tử Như Yên đã không tại, không huyễn tình nói trắng ra là chỉ là một cái đẹp đến mức tận cùng bình hoa mà thôi, làm sao có thể cùng Bác Hồ Yến so sánh. Lúc này, hô, hô, hô, trên bầu trời lần nữa hạ xuống vài bóng người, rơi vào giữa sân, mà nhìn thấy mấy người này ảnh, ở đây tất cả mọi người ánh mắt tất cả giật mình, ngay cả Bác Hồ Yến, Bá Đông, Mặc Chiến ba người cũng đều là nhìn lại, đồng dạng ánh mắt ngưng lại. Bởi vì, mấy người này ảnh là người của Vân Không Học Viện. Thời gian qua đi gần sau một tháng, phong viện nhiều ngày Vân Không Học Viện rốt cục có người đi ra, sau đó tiến tới ưu vực nhất phương Bắc Chi Địa, tham gia ưu vực trận chiến mở màn, giáng lâm nơi đây. Không phải cái kia lão tiểu tử A. Nhìn xem mấy cái này người của Vân Không Học Viện, Lâm Sơn đỉnh đầu tiểu vương bắt lập tức tiểu vui vẻ, lập tức mở miệng nói ra. Bởi vì mấy cái này người của Vân Không Học Viện cầm đầu chính là Thánh Trưởng Lão. Về phần mấy người khác, thì là Thiên Thế Viện mấy cái khác yêu nghiệt thiên tiêu, bọn họ theo Thánh Trưởng Lão đến đây, cùng một chỗ tham gia ưu vực trận chiến mở màn. Thánh Trưởng Lão. Tuyết Thanh Vi lập tức trầm thấp mở miệng, vẻ mặt ý động. Thánh Trưởng Lão một mực đợi nàng như là cháu gái ruột, giờ phút này lần nữa nhìn thấy Thánh Trưởng Lão, nàng trong lòng gợn sóng phun trào, không có cách bình tĩnh. Vân Không Học Viện đã giải trừ phong viện. Giữa đám người, có người nhìn xem Thánh Trưởng Lão, kinh nghi bất định nói. Không nghe nói a. Có người lập tức ngạc nhiên lắc đầu nói, không nghe nói Vân Không Học Viện giải trừ phong viện a. Mặc kệ Vân Không Học Viện giải trừ không có giải trừ phong viện, Vân Không Học Viện ở trong trung quy là có người chạy ra. Có người thì là ngưng giọng nói, ánh mắt lấp loe không yên, mà tất cả chúng ta cũng đem rất nhanh biết, một tháng trước, Vân Không Học Viện ở trong rốt cục xảy ra chuyện gì kịch biến. Chương 1868, các tộc đều tới, hạ. Gặp qua Thánh Trưởng Lão. Nhìn thấy Thánh Trưởng Lão mấy cái người của Vân Không Học Viện giáng lâm, Bác Hồ Yến, Bá Đông, Mặc Chiến ba người đầu tiên tiến lên, sau đó đều là mở miệng, khách khí nói. Bác Hồ Tiên Tử, Bá Sư Vương, Vô Úy Chiến Thần đều là từ Vân Không Học Viện đi ra, vì Vân Không Học Viện học sinh, đồng thời còn leo lên nhân long bi của Vân Không Học Viện. Cho nên Bác Hồ Nhất Tộc, Bá Sư Nhất Tộc, Mực Khỉ Nhất Tộc cũng từ trước đến nay cùng Vân Không Học Viện đi rất gần, mấy phương quan hệ không ít. Về phần Bác Hồ Yến, Bá Đông, Mặc Chiến ba người từng cũng bái nhập qua Vân Không Học Viện, nhưng về sau lại bởi vì một chút các loại nguyên nhân, thối lui ra khỏi Vân Không Học Viện. Là lấy Bác Hồ Yến ba người cũng nhận biết Thánh Trưởng Lão, đối với Thánh Trưởng Lão vị trưởng giả này cũng là tôn kính có thừa. Lần này ưu vực trận chiến mở màn, giữa các ngươi có thể kết làm đồng minh, công thủ tiến thối. Nhiều ngày không thấy, Thánh Trưởng Lão tựa hồ thương già đi không ít, tóc trắng nhiều thật nhiều, nhưng hắn y lì nguyên tinh thần quắc thước, giờ phút này đối mặt Bác Hồ Yến ba người vân an. Hắn mở miệng cười, sau đó chỉ vào sau lưng mấy cái kia Thiên Thế Viện yêu nghiệt mở miệng nói ra. Yến tiên tử. Thiên Thế Viện mấy cái kia yêu nghiệt thiên kiêu cũng đều là tiến lên, sau đó nhìn Bác Hồ Yến, tuần tự mở miệng nói ra, trên mặt cũng là lộ ra mấy phần tiếu dung. Gặp qua mấy vị sư huynh. Thiên Thế Viện mấy cái này yêu nghiệt thiên kiêu làm Vân Không Học Viện thế hệ tuổi trẻ cao cấp nhất người, tuyệt đối không thể khinh thường, cho nên Bác Hồ Yến rốt cục con mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu nói. Bất quá thanh âm lại vẫn lạnh nhạt như cũ. Cùng Bác Hồ Yến bắt chuyện qua, Thiên Thế Viện mấy cái này yêu nghiệt thiên kiêu lại liếc mắt nhìn Bác Hồ Yến bên cạnh Bá Đông cùng Mặc Chiến hai người, liếc qua, bất quá là đơn giản gật đầu, liền xem như đánh qua chào hỏi. Bác Hồ Yến ba người lúc trước rời khỏi Vân Không Học Viện nguyên nhân có thật nhiều, mà ở trong trọng yếu một nguyên nhân chính là bọn họ bất mãn tự mình cùng Thiên Thế Viện mấy cái này yêu nghiệt thiên kiêu tài nguyên phân phối, vì để tránh cho mâu thuẫn khuếch đại, bọn họ dứt khoát thối lui ra khỏi Vân Không Học Viện, chủ động chấm dứt mâu thuẫn. Bây giờ mặc dù đã qua mấy năm, chuyện lúc trước cũng đã làm giảm bớt thật nhiều, nhưng u cục như cũ tại, đồng thời lúc ấy Bá Đông cùng Mạc Chiến hai người cũng không ít cùng Thiên Thế Viện mấy cái kia yêu nghiệt thiên kiêu đối chiến, giữa song phương tuyệt đối chưa nói tới cái gì hòa thuận, hiện tại lại lần gặp gỡ, có thể làm được đơn giản gật đầu đã là rất không tệ. Vân Không Học Viện, vì sao phong viện? Đơn giản hàn huyên về sau, Bá Đông không có cố kỵ cái gì, lập tức mở miệng, trực tiếp hỏi Thánh trưởng lão mà nói. Nghe Bá Đông, trong nháy mắt bên cạnh Sư Cửu Tiêu, U Kiêu, Xích còn có Hồng Liễu, Thanh Cửu Âm, Hoàng Phong các loại đại tộc thiên kiêu, cùng bốn phía tất cả quan sát người đều là nhìn lại, trong lúc nhất thời, bốn phía yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người đều đang đợi Thánh trưởng lão trả lời. Thế nhưng, đối với vấn đề này, Thiên Thế Viện mấy cái kia yêu nghiệt tựa hồ có chút nhíu mày cùng mở mịt, Thánh trưởng lão thì là lông mày nhăn một chút, tiếp lấy than nhẹ một tiếng, mở miệng tựa hồ muốn nói điều gì. Nhưng còn chưa chờ mở miệng, tựu bị lần nữa chỗ đột nhiên đến người chỗ đánh gãy. Mấy đạo tuổi trẻ thẳng tắp, có được long hổ chi tư bóng người từ trên trời giáng xuống, trên thân chỗ phun trào khí tức cực kỳ kinh người, làm cho lòng người sinh mãnh liệt sợ hãi cảm giác. Thử Như Yên. Nhìn xem cái này mấy đạo long hổ thân ảnh, giữa đám người có người ánh mắt lập tức tiểu chú ý tới ở giữa nhất một nữ tử thân ảnh, lập tức một tiếng kinh hãi thét lên thanh âm lập tức chính là phát ra, truyền vào ở đây tất cả mọi người trong thai. Cái gì? Thử Như Yên. Tất cả mọi người ở đây cũng đều là kịp phản ứng, đều là nhìn xem ở giữa nhất nữ tử kia thân ảnh, nguyên một đám cơ hồ đều kêu lên tiếng, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Thử Như Yên, tại Viêm tộc chi địa đã vẫn lạc, đây là phàm nhân đều biết sự tình. Nhưng bây giờ Thử Như Yên thế mà lần nữa phục sinh. Cái này sao có thể? Bất quá, đối với Thử Như Yên chết rồi sống lại, Thánh trưởng lão, Thiên Thế Viện mấy cái kia yêu nghiệt, còn có Bác Hồ Yến, Bá Đông, Mặc Chiến mấy người cũng là thần sắc bình tĩnh, đối với Tử Như Yên ly kỳ phục sinh, giống như có lẽ đã biết được, trên mặt cũng không cái gì vẻ ngạc nhiên. Làm sao có thể? Tử Như Yên không phải. Nhìn xem xuất hiện Tử Như Yên, Lâm Sơn, Thanh Định, Mục Quân Tố cũng đều là kinh hãi một mảnh, bởi vì bọn hắn thế nhưng là nhìn tận mắt Tử Như Yên tại ban đầu ở Viêm tộc chi địa thời điểm, theo vô số người như là bụi đất cùng sâu kiến đồng dạng bị Tiêu Phàm toàn bộ tru sát, thân tử đạo tiêu, phai mờ tại đám người. Rốt cuộc không thể thấy. Kết quả bây giờ thấy Tử Như Yên cái này chết đi người một lần nữa sống sờ sờ xuất hiện, bọn họ như thế nào không sợ hãi. Ở trong Lâm Sơn là kinh thanh lối ra, thanh âm nhưng lại im bặt mà dừng. Phân thân mà thôi. Đối với Lâm Sơn đám người kinh nghi bất định, Tiêu Phàm mở miệng, không thèm để ý nói, trước đó lúc ở Viêm tộc chi địa, Tử Trần Tiêu tu tập một bộ hiếm thấy công pháp, vạn hóa chi thân, sau đó phân ra một đạo phân thân đến đây đưa hồn. Thế nhưng, Tử Như Yên cũng tu tập có bộ công pháp kia, đồng thời xem ra hẳn là Tử Như Yên thủ lấy được trước bộ công pháp kia, sau đó chuyển cho Tử Trần Tiêu. Cho nên, luận đối bộ công pháp kia tu tập tinh diệu trình độ, Tử Như Yên so Tử Trần Tiêu càng sâu, phân thân đã đến cơ hồ cùng bản tôn dĩ giả loạn chân, ngoại nhân căn bản là không có cách phân ra rốt cục ai mới là phân thân, ai mới là bản tôn tình trạng. Mà ngày đó tại Viêm tộc chi địa, cũng chỉ là Tử Như Yên một đạo phân thân mà thôi, chân thân căn bản chưa từng đến. Càng chưa từng cùng Viêm Tuyệt Không đính hôn. Viêm tộc cùng Thiên Mã tộc đính hôn là có ý khác, nhưng Thiên Mã tộc như thế nào tốt dễ hạ người, có thể mặc cho Viêm tộc dễ dàng lợi dụng. Nói trắng ra, giữa bọn hắn bất quá là lẫn nhau lừa gạt mà thôi. Không tệ. Nghe Tiêu Phàm, Mục Quân Tố lập tức bình tĩnh trở lại, sau đó như có điều suy nghĩ nói, đương kim u vực thế hệ tuổi trẻ tứ đại mỹ nữ bên trong, Linh Lạc thần nữ, Tử Như Yên, Bác Hồ Yến ba người trừ dung nhan khuynh quốc khuynh thành bên ngoài, thực lực bản thân cũng tuyệt đối kinh người. Tử Như Yên gả cho Viêm Tuyệt Không, cho dù lúc trước nói nguyên nhân là Viêm Tuyệt Không tương lai muốn đi trước Trung Châu, từ đây thoát ly Đông Linh Hạ Châu, leo lên càng lớn sân khấu, Tử Như Yên ý đồ leo lên, nhưng Thiên Mã tộc phía sau cũng là thiên thú nhất tộc chi nhánh, bối cảnh cũng không yếu tại Trung Châu Viêm tộc. Tử Như Yên muốn thật tiến tới Trung Châu, Thiên Mã tộc như thường cũng có biện pháp có thể để Tử Như Yên có thể ở Trung Châu cấp tốc đứng vững, không quan trọng bất đắc dĩ bồi lên Tử Như Yên làm đại giá. Theo Viêm Tuyệt Không cùng một chỗ tiến tới Trung Châu. Hiện tại, hết thể rốt cục tra ra manh mối. Tử Như Yên căn bản không có ý định cùng Viêm Tuyệt Không đính hôn, bất quá là dùng một đạo phân thân lừa gạt toàn bộ Viêm tộc, ý đồ trên người Viêm tộc mưu đồ lợi ích mà thôi. Người lừa ta gạt, cũng nói chính là như thế. U vực các phương dị tộc đều tuyệt không phải loại lương thiện, cùng bọn hắn liên hệ, nhất định phải cẩn thận hơn, bởi vì một chút mất tập trung, liền có khả năng bị người lợi dụng đến chết. Lăng Thừa Phong lúc này cũng là mở miệng xen vào nói, thanh âm ngưng trọng. Chương 1869, đại hội bắt đầu, bà kiện chân bảo. Nghe được Lăng Thừa Phong, Tiêu Phàm lập tức nhìn về phía Lăng Thừa Phong. Chúng ta Khô Thạch Thành gần 110 cái ma quốc hậu duệ thật ra tại 2000 năm trước, thật ra cũng có một đoạn đỉnh phong thời đoạn. Lăng Thừa Phong mở miệng, cười khổ nói, nhân số đạt tới mấy ngàn người, vì Khô Thạch Thành bên trong mạnh đại tông môn một trong. Nhưng một vị tiên tổ cùng u vực một cái đại tộc hợp tác, cộng đồng thám hiểm một chỗ tuyệt địa, mà chúng ta song phương trước đó cũng hợp tác qua mấy lần, quan hệ phi thường hòa hợp, có nhất định tín nhiệm cơ sở. Kết quả, chính là tại cái này tuyệt địa bên trong, chúng ta bị cái kia đại tộc hung hăng hố một thành, rốt cục dẫn đến gần một nửa ma quốc hậu duệ đều không thể đi ra cái kia tuyệt địa, toàn bộ ngã xuống tại trong đó. Từ đó, Khô Thạch Thành ma quốc hậu duệ số lượng liền bắt đầu giảm bớt, lại chưa từng qua, cho tới bây giờ. Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác, có ít người, quả quyết không thật là toàn bộ tin tưởng. Đối với Lăng Thừa Phong, Tiêu Phàm cũng vô pháp nói thêm cái gì, chỉ có thể là lắc đầu nói. Lăng Thừa Phong gật đầu, vẫn như cũ cười khổ không thôi. Tử Như Yên. Tử Như Yên vừa đến trận, trực tiếp thay thế Bắc Hồ Yến trở thành tiểu điểm chú ý mới của tất cả mọi người đều là nhìn xem nàng. Ở trong có không ít người tại ngắn ngủi sau cơn kinh hãi, rất nhanh bình tĩnh, sau đó cũng là vẻ mặt có chút ý động, hô hấp dồn dập, ánh mắt nóng bỏng. Bọn người Tiêu Phàm rõ ràng Tử Như Yên chết rồi sống lại nguyên nhân, nhưng những người khác thế nhưng là không rõ ràng, nhưng cho dù là không rõ ràng, mọi người đều biết, Tử Như Yên vị hôn phu Viêm Tuyệt không thế nhưng là đã chết, toàn bộ Viêm tộc cũng đã diệt vong. Đồng thời nghe nói ngày đó Tử Như Yên cùng Viêm Tuyệt không đính hôn nghi thức cũng chưa cử hành xong cả, chỉ là vừa cử hành một cái mở đầu. Tiểu bị Tiêu Phàm trô đánh gãy, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, Tử Như Yên cùng chết đi Viêm Tuyệt không cũng không bất kỳ quan hệ gì, giống như Bắc Hồ Yến, cũng là độc thân trạng thái. Đối mặt độc thân Tử Như Yên, cái kia người nam tử trong lòng có thể không có một chút ưu kế. Nếu là có thể đồng thời cưới được Bắc Hồ Yến cùng Tử Như Yên làm vợ, dù là đời này chỉ còn dư lại một ngày thời gian, ta cũng cam nguyện a. Có lớn mật người ở trong đám người thấp giọng mà nói ra rất nhiều người tiếng lòng, trong thanh âm tràn ngập cảm khái chi ý. Tử công chúa tự mình đến, phong lâu ta quả thực là đồng tất sinh huy. Nhìn thấy Tử Như Yên mấy cái một đám người của thiên mã tộc đến, phong lâu cái kia cẩm y lý trung niên nhân mấy cái phong lâu cao tầng lập tức tiến lên, đối Tử Như Yên mấy cái người của thiên mã tộc mở miệng nói ra, dùng phong lâu long trọng nhất lễ tiết nên đón. Mà đối mặt phong lâu cao tầng long trọng nên đón, Tử Như Yên mấy cái người của thiên mã tộc đều là giúp cho đáp lại, nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt, sau đó tiểu đứng xuôi tay, chờ đổ bảo hội bắt đầu. Theo hàn huyên hoàn tất, phong lâu cái kia cẩm y thì trung niên nhân cũng là cáo từ rời đi, sau đó nhanh chóng trở về phong lâu bên trong, chuẩn bị chính thức cử hành đổ bảo hội. Ngay tại phong lâu cái kia cẩm y gì trung niên nhân về phong lâu bên trong về sau bất quá mấy tức thời gian, phong lâu bên ngoài là đột nhiên không có dấu hiệu nào yên tĩnh trở lại, không khí lập tức trở nên ngưng trệ một mảnh. Một cỗ không hiểu bầu không khí tại Bắc Hồ Yến cùng Tử Như Yên giữa hai người bắt đầu lan tràn, sau đó khắp toàn trường, để cho tất cả mọi người cũng là nhìn sang hai người bọn họ, không ai phát ra nửa chút động tĩnh. U vực thế hệ tuổi trẻ tứ đại mỹ nữ, linh lạc thần nữ từ trước đến nay thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ, phiêu nhiên ở trên, không ai bằng, không huyễn tình chẳng qua là một cái bình hoa mà thôi, có không ít người cũng là dứt khoát không thừa nhận không huyễn tình địa vị. Còn lại Bắc Hồ Yến cùng Tử Như Yên hai người, song phương là người ủng hộ không ít, mà vì tranh đoạt đệ nhị chi vị, giữa hai người không hợp chi ngôn là từ xưa đến nay, ai cũng không chịu thừa nhận tự mình không bằng đối phương. Ngay bình thường, hai người cũng rất ít gặp nhau, nhưng hôm nay, hai người tại cái này thiên cốt thành bên trong trùng hợp gặp nhau, chung sống một chỗ, cho nên giữa hai người đều là lạnh lùng vô cùng, xem đối phương như người rừng, ngay cả nhìn đối phương một chút đều không đáp lại. Khu khu khu. Yên lặng mười mấy hơi thở thời gian, thánh trưởng lão đột nhiên lên tiếng, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, phá vỡ trong không khí tĩnh mịch cùng lạnh lùng chi ý. Trong lúc nhất thời, trong sân không khí cũng lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, huyên áo. Không còn tràn ngập thật sâu tĩnh mịch cùng ngưng kết, để người có thể thở nổi. Mà cũng liền tại hết thể khôi phục như lúc ban đầu một khắc này, Bác Hồ Yến cùng Tử Như Yên đều là nhìn lẫn nhau một chút, ánh mắt đều là hờ hững một mảnh, theo đó lại rất nhanh thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn sang phương xa. Các vị, cực bảo sẽ. Phong lâu cái kia cẩm y gì trung niên nhân lúc này lại lần nữa đi ra, sau đó mang trên mặt cười nhạt chi sắc, đối tất cả mọi người đều là mở miệng nói ra, chuẩn bị tuyên bố đổ bảo hội chính thức bắt đầu. Nhưng đúng ngay lúc này, lại là mấy đạo huyết hồng chi sắc bóng người từ trên trời giáng xuống, lập tức tiểu đánh gãy cẩm y đi trung nhân nhân. Người của huyết tộc. Nhìn xem cái này mấy đạo giáng lâm huyết hồng bóng người, trong nháy mắt, tất cả mọi người ở đây đều là biến sắc, có người lập tức nhịn không được mở miệng, kinh thanh kêu lên. Thánh trưởng lao mấy cái thiên thế viện mấy cái kia yêu nghiệt, Bác Hồ Yến, Bá Đông, Mặc Chiến ba người, Tử Như Yên mấy cái người của thiên mã tộc thần sắc giống vậy ngưng lại, đáy mắt có một sợi vẻ kiêng dè chợt lóe lên. Trong cả sân, nháy mắt trở nên là tĩnh mịch tím mắng, rơi châm có thể nghe. Huyết tộc. Ú vực đệ nhất tối cường tộc. Chỗ cường đại của nó, để ú vực bất kỳ bên nào thế lực đều không thể bình tĩnh đối đãi, nhất định phải ngưng trọng lại ngưng trọng. Nhưng huyết tộc 10 năm này không biết vì sao, tất cả người của huyết tộc cũng là rất ít rời đi ú vực nhất phương Tây huyết tộc chi địa, ú vực không ít địa phương cũng đã 10 năm qua cơ hồ không thấy cái gì người của huyết tộc. Hôm nay, bởi vì ú vực trận chiến mở màn sự tình, huyết tộc chi địa rốt cục có người của huyết tộc đi ra, sau đó giáng lâm Thiên Cốt Thành, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Gặp qua mấy vị huyết tộc đại nhân. Giáng lâm lần nữa mấy cái này người của huyết tộc cũng không phải là cái gì thiên kiêu trẻ tuổi nhân vật, mà là mấy cái đã mấy chục tuổi trong huyết tộc niên nhân. Mỗi một người bọn hắn trên người trí âm khí tức đều là rung động không ngừng, khiến lòng run sợ, tỏ rõ lấy thân phận của bọn hắn vì âm dương nhị trọng cảnh giới tu luyện giả, tuyệt không tầm thường người của huyết tộc. Nhìn thấy mấy cái này trong huyết tộc niên nhân, Phong Lâu Cẩm Y thì trung niên nhân lập tức tiến lên, vẻ mặt không còn giống đối đại Bắc Hồ Yến, Thánh trưởng lão, Tử Như Yên đám người khách khí chi sắc, mà là cung kính vô cùng, mở miệng nói ra. Ừm. Đối với Phong Lâu Cẩm Y thì trung niên nhân cung kính vân an, mấy cái này trong huyết tộc niên nhân chỉ là nhàn nhạt ân một chút, liền xem như đáp lại, sau đó cũng không nhìn tất cả mọi người ở đây, cả người đứng chắp tay, đứng ở nơi đó chờ đổ bảo hội bắt đầu. Lần nữa hướng về phía mấy cái này trong huyết tộc niên nhân hành lễ về sau, Cẩm Y thì trung niên nhân trên mặt một lần nữa treo lên tiểu dung, sau đó đưa tay, nhẹ nhàng gõ Phong Lâu một bên một ngụm chuông lớn. Tiếng chuông vang lên, đổ bảo hội, cũng chính thức bắt đầu. Chư vị, Phong Lâu ta năm nay đổ bảo hội quy củ như cùng đi năm, không có gì thay đổi. Cẩm Y thì trung niên nhân đối tất cả mọi người mở miệng, cao giọng nói, tuy nhiên, so với những năm qua Phong Lâu ta sẽ chỉ xuất ra một kiện chân bảo. Tại lần này đổ bảo hội bên trên, Phong Lâu ta sẽ xuất ra dòng dã ba kiện chân bảo. Ba kiện chân bảo. Nghe được Cẩm Y Di Trung Nhân Nhân, trong nháy mắt, đám người chung quanh chính là một mảnh bạo động, tiếng nghị luận tái khởi, ngay cả Thánh trưởng lão, Bác Hồ Yến, Bá Đông, Mạc Chiến, Tử Như Yên còn có mấy cái kia trong huyết tộc niên nhân cũng là vẻ mặt có chút ý động. Phong Lâu thực lực vẫn phải có, mà tuy nói hàng năm đổ bảo hội sẽ chỉ xuất ra một kiện chân bảo. Thế nhưng Phong Lâu hàng năm chỗ xuất ra chân bảo đều tuyệt đối là hàng thật giá thật chân bảo, chỗ chân quý, ngay cả ngũ đại tối cường tộc, tứ đại học viện đều phải vì thế mà tâm động. Lần này lại là lập tức xuất ra ba kiện chân bảo, kia tuyệt đối có thể tính là đại thủ bút. Về phần cược bảo quy củ, ta liền không lại lắm lời. Cẩm Y Di Trung Niên Nhân tiếp tục mở miệng, cười nói, ba kiện chân bảo, phân ba lần tuyển, mỗi một lần hết thảy một vạn kiện bảo vật, mỗi người nhiều nhất có thể tuyển 100 kiện. Mà mỗi tuyển một kiện bảo vật hoặc là cho Phong Lâu ta 10 cây lục dương hoa, hoặc là cho giá trị đồng đẳng với 10 cây lục dương hoa bảo vật, không giới hạn trong công pháp, binh khí, dược thảo, trận pháp các loại. Một cái bảo vật liền muốn cho Phong Lâu 10 cây lục dương hoa, hoặc là đồng đẳng với 10 cây lục dương hoa bảo vật. Cẩm Y Di Trung Niên Nhân lời nói vừa ra hạ, có lần đầu tiên tới tham gia Phong Lâu người của đổ bảo hội lập tức giật nảy cả mình, lập tức chính là khó nén vẻ kinh hãi, trong miệng kinh thành kêu lên. Lục dương hoa là ưu vực một loại đặc thù chi hoa. Hàng năm đều sẽ sản xuất một chút mật hoa, mà những này mật hoa đối với người tu luyện có cực giai tác dụng. Thời gian dài đại lượng ướt, thậm chí có thể làm được cải biến người tư chất, để một cái ngu dốt không chịu nổi người bình thường trực tiếp trở thành trăm năm đều khó gặp thiên tài tu luyện. Cho nên lục dương hoa chân quý giá trị là có thể thấy được chút ít, các đại thế lực cơ bản đều sẽ tận lực bồi dưỡng lục dương hoa, lấy cung cấp bên trong tộc mình con em trẻ tuổi sử dụng. Nhưng cũng tiếc lục dương hoa bồi dưỡng cực kỳ khó khăn, có chút một cái sơ sẩy, lục dương hoa tiểu sẽ trực tiếp khô héo mà chết, không có chút gì cứu vãn chi pháp. Đồng thời lục dương hoa bồi dưỡng cũng cần đầu nhập đại lượng tài nguyên, có thể nuôi dưỡng lên lục dương hoa, cũng là nội tình thâm hậu đại tộc, bình thường đại tộc căn bản bồi nuôi không nổi lục dương hoa, bọn họ nếu là muốn lục dương hoa, chỉ có thể là tốn hao trọng kim, tràn giá mua. Bây giờ, Phong Lâu đổ bảo hội, nói trắng ra chính là đem 9.999 giả bảo cùng một kiện chân bảo đặt chung một chỗ, một phần vạn xác suất, ai có thể tìm ra chân bảo. Đều xem cá nhân nhãn lực cùng vật khí. Cho dù 10 cây lục dương hoa đổi một kiện chân bảo là Phong Lâu lô lớn, nhưng kia 9.999 kiện không có chút gì giá trị giả bảo lại có thể đổi lấy 9.999 gốc lục dương hoa, xuống tới dòng giá 10 vạn gốc lục dương hoa, tuyệt đối có thể đem mấy cái đại tộc tân tân khổ khổ góp nhặt mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm lục dương hoa sản lượng toàn bộ móc làm. 10 vạn gốc lục dương hoa, giá trị tổng lượng đã là không có cách đánh giá. Phong Lâu lấy ra chân bảo tự nhiên cũng là tuyệt đối sẽ không vượt qua cái giá này giá trị tổng lượng. Mà một phần vạn xác suất cũng liền chú định tìm kiếm được chân bảo trước đó, tất nhiên sẽ tìm tới thật nhiều giả bảo, làm không cẩn thận tất cả giả bảo toàn bộ bị người mua xong, mới có thể ra chân bảo cũng khó nói, rốt cục Phong Lâu cơ hồ kiếm định. Đương nhiên, cũng không loại trừ có người có thể lập tức tìm đến chân bảo, sau đó đổ bảo hội trực tiếp kết thúc, phong lâu lô lớn. Loại chuyện này cũng không phải chưa từng xuất hiện. Nhưng phong lâu cũng nhận, dù sao đổ bảo hội chơi chính là một cái kích thích cùng nhịp tim, ai kiếm ai thua thiệt, cũng là đánh cờ, phong lâu sẽ không một mực kiếm, tham gia người của đổ bảo hội cũng sẽ không một mực thua thiệt. Đồng thời cũng chính là bởi vì đây, phong lâu đổ bảo hội mới có thể hấp dẫn người một mực đến đây, trở thành có thể hấp dẫn ngũ đại tối cường tộc, tứ đại học viện cũng vì đó tiến tới rầm rộ hoạt động, bởi vì ai đều có may mắn tâm lý, cho là mình có thể một kích trúng đích, trở thành may mắn. Bằng không, nếu như đổ bảo hội bên trên phong lâu tất kiếm, tham gia người của đổ bảo hội tất thua thiệt, chú định làm ăn lô vốn, chú định bị người làm thịt, ai còn sẽ tới. Chương 1870, đói bụng. Phong lâu lần này chỗ lấy ra ba kiện chân bảo, đều là vật gì? Thánh trưởng lao sau lưng một cái thiên thế viện yêu nghiệt lúc này mở miệng, lên tiếng hỏi dò. Kiện thứ nhất, vì từng long báo tộc chấn tộc chi bảo, chấn hải đồng lô. Cẩm y gì trung niên nhân lập tức mở miệng lần nữa, vừa cười vừa nói, đương nhiên, cái này chấn hải đồng lô đã là hư hao, cần muốn tiến hành chữa trị, nhưng vẫn cũ có thể sử dụng, điểm này phong lâu ta nhưng dùng tuyệt đối cam đoan. Long báo tộc chấn tộc chi bảo, chấn hải đồng lô. Nghe được cẩm y di trung nhân nhân, trong nháy mắt, thở hào hển thanh âm chính là liên tiếp, Thánh trưởng lão, Bác Hồ Yến, Bá Đông, Mạc Chiến, Tử Như Yên còn có mấy cái kia trong huyết tộc niên nhân ánh mắt ở trong đều là buộc phát ra một đoàn tinh mang. Long báo tộc, vì năm đó xếp hạng trước 20 đại tộc một trong, kia tam đại tối cường tộc tiến hành quyết đấu chém giết thời điểm, long báo tộc đi theo bên trong một cái tối cường tộc về sau, tham dự đại quyết chiến. Kết quả long báo tộc bởi vì cái này sai lầm quyết định, dẫn đến toàn tộc diệt vong, triệt để từ trong khu vực tiêu vong. Nhưng long báo tộc cường đại cũng là không thể nghi ngờ, chấn tộc chi bảo, chấn hải đồng lô cũng tại khu vực bảo vật trên bảng nổi danh, rất nhiều người tiến tới đen tử chiến trận, đều là muốn tìm kiếm được cái này khó lường bảo vật. Kết quả nhưng chưa từng nghĩ, nó đã bị phong lâu chỗ thủ tìm được trước, sau đó tại hôm nay đem ra. Kiệu kiện thứ hai đâu? Bá Đông mở miệng, chăm chú nhìn cẩm y lý trung nhân nhân, mở miệng nói ra. Kiện thứ hai vì liệt tượng tộc từng trong tay một kiện dị bảo, tinh huy kính. Cẩm y gì trung niên nhân cười nói, mà tinh huy cảnh là gì, cũng không cần ta tiếp qua nhiều giới thiệu. Tinh huy kính. Nghe được cái này dị bảo danh tự, ở đây các đại tộc nữ tử thiên kiêu đều là thần sắc kích động, vô cùng phấn khởi, ngay cả Bác Hồ Yến cùng Tử Như Yên cũng là vẻ mặt có chút thất thố, một vòng khó nén vẻ vui thích xuất hiện tại các nàng tuyệt mỹ vô cùng gương mặt bên trên. Liệt tượng tộc giống như long báo tộc, cũng là từng u vực vạn tộc bên trong, xếp hạng trước 20 đại tộc, diệt vong nguyên nhân cùng long báo tộc không sai biệt lắm. Cũng là tham gia không nên tham gia đại quyết chiến, kết quả dẫn đến toàn tộc diệt vong. Về phần tinh huy kính, vật này nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là liệt tượng tộc đồ vật, mà là Đông Linh Hạ Châu từng một kiện lưu truyền rất rộng bảo vật, liệt tượng tộc không là cái thứ nhất có được bảo vật này thế lực. Chỉ là năm đó liệt tượng tộc tại dưới cơ duyên xảo hợp đạt được nó, sau đó lại tự mình tự tìm đường chết, tham gia đại quyết chiến, tự thân diệt vong, tinh huy kính cũng từ đây thất lạc ở đen tử chiến trận bên trong, từ đây trở thành thất truyền. Bây giờ tinh huy kính bị phong lâu từ đen tử chiến trận ở trong tìm về, lại thấy ánh mặt trời, thoáng một cái tiểu để ở đây bao quát Bác Hồ Yến, Tử Như Yên ở bên trong tất cả nữ tử đều là phấn khởi. Tinh huy kính, Tiêu Phàm bên người Mục Quân Tố, Tuyết Thanh Vi hai người cũng đồng dạng là phấn khởi, trong miệng tự lẩm bẩm, trên mặt có ửng hồng chi sắc xuất hiện. Cái đồ chơi này là gì? Sao có thể để tất cả nữ tử vì đó điên cuồng thành dạng này? Tiểu Vương bắt nhìn xem bốn phía tất cả nữ tử không hiểu phấn khởi một dương. Lập tức tiểu thọc Lăng Thừa Phong, một mặt tò mò hỏi. Lăng Thừa Phong cũng coi là ở trong ưu vực lớn lên, vì sinh trưởng ở địa phương người của ưu vực, đối với ưu vực một chút điển cố, hắn biết đến cũng không so Mục Quân Tố ít. Tinh huy kính, là một kiện phụ trợ loại bảo vật, đưa nó mang theo bên người, nhưng tăng tốc tự thân thể linh khí chung quanh tụ tập, đối với tu luyện có trợ giúp thật lớn tác dụng. Lăng Thừa Phong mở miệng, nói giọng rất nhỏ, đồng thời, tinh huy kính còn có một cái nhỏ tác dụng. Là cái này nhỏ tác dụng để vô số nữ tử vì đó chạy theo như vị, thậm chí có ít người không tiếc ủy thân cho người khác, chỉ cầu tinh huy kính. Tác dụng nhỏ gì? Lâm Sơn cũng là hứng thú, truy vấn mà nói. Nếu như thời gian giải chiếu tinh huy kính có thể tìm được người bề ngoài tì vết chỗ, sau đó điều chỉnh người bề ngoài, làm cho trở nên càng thêm hoàn mỹ. Lăng Thừa Phong thanh âm có chút cổ quái nói. Thì không trách được rồi. Lăng Thừa Phong tiểu nói này, tiểu vương bát. Lâm Sơn lập tức chính là phản ứng lại, sau đó tiểu vương bắt vô đuổi, kêu lên. Nữ nhân thích trưng diện là xâm nhập đến thực chất ở bên trong thiên tính, còn nếu là có thể tìm tới một kiện có thể để các nàng biến càng đẹp đồ vật, kia chỉ sợ bất kỳ một cái nào nữ nhân đều muốn điên cuồng. Hiện tại, ngay cả Bác Hồ Yến, Tử Như Yên, Mục Quân Tố, Tuyết Thanh Vi đều là phản ứng như vậy, cũng đã nói lên hết thảy. Nữ nhân đối với đẹp truy cầu, là không có tận cùng. Không có đẹp nhất, chỉ có càng đẹp. Tinh huy kính, ta chắc chắn phải có được. Bác Hồ Yến lúc này mở miệng, thanh âm chém đinh chặt sắt nói, không thể nghi ngờ. Tinh huy kính, là của ta, ai giành với ta, cũng là cùng ta Thiên Mã tộc là địch. Tử Như Yên đồng dạng mở miệng, mặc dù chưa xem Bác Hồ Yến một chút, nhưng lại phảng phất là đối chọi gay gắt nói. Trong lúc nhất thời, không khí lại lần nữa ngưng trệ, bốn phía tất cả mọi người đều là vì Bác Hồ Yến cùng Tử Như Yên đối địch mà hô hấp đình chỉ, tĩnh mịch tí mắng, cùng nhau nhìn sang hai người bọn họ. Kia thứ ba kiện đâu? Thánh trưởng lão lúc này lập tức mở miệng, đánh gây có khả năng tùy thời buộc phát xung đột, nói sang chuyện khác, đối Cẩm Y Dị trung niên nhân nói. Thứ ba kiện, là món đồ kia. Cẩm Y Dị trung niên nhân lên tiếng lần nữa, nhưng hắn nhưng cũng không nói ra bảo vật danh tự, mà là dùng món đồ kia để thay thế, cả người lộ ra có chút thần bí khó lường. Món đồ kia, đó là vật gì? Đối với Cẩm Y Dị trung niên nhân, rất nhiều người cũng là một mặt mờ mịt, không rõ Cẩm Y Dị trung niên nhân rốt cục đang nói cái gì. Thế nhưng minh bạch Cẩm Y Dị trung niên nhân chỉ Thánh trưởng lão, Bác Hồ Yến, Bá Đông, Mạc Chiến, Tử Như Yên còn có mấy cái kia trong huyết tộc niên nhân thì đều là sắc mặt trước nay chưa từng có biến đổi, mỗi người cũng là thất thố, lại không trước đó vẻ đạm nhiên. Người xác định, người phong lâu quả nhiên là đạt được món đồ kia. Một cái trong huyết tộc niên nhân bước ra một bước, trên người trí âm khí tức như bông dương đại hải, sôi trào mãnh liệt, hắn chăm chú nhìn chằm chằm Cẩm Y Dị trung niên nhân, thanh âm gấp rút mà nghiêm khắc mà hỏi. Mấy cái khác trong huyết tộc niên nhân cũng giống như thế, đều là bước ra một bước, trên người trí âm khí tức phun trào không thôi, để người hoảng sợ muốn tuyệt, như muốn không có cách đứng thẳng. Xác định, tại cỗ này áp lực thật lớn phía dưới, Cẩm Y Dị trung niên nhân cũng đồng dạng là biến sắc, nhưng lại vẻ mặt tái nhợt vô cùng, trên trán lập tức tựu xuất hiện chảy dòng dòng mồ hôi lạnh, sau đó hắn miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, mở miệng nói ra, tuy nhiên, lại không phải món đồ kia tất cả, chỉ là ở trong một phần nhỏ mà thôi. Chỉ là ở trong một phần nhỏ. Nghe nói như thế, mấy cái này trong huyết tộc 5 người nhất thời thu hồi khí tức trên người, cả người chậm rãi khôi phục bình tĩnh, nhưng như cũ ánh mắt sắc bén một mảnh, chăm chú nhìn Cẩm Y Dị trung niên nhân, trong không khí áp lực vẫn không có tán đi. Nếu như phong lâu quả nhiên là đạt được vật kia tất cả, vậy hôm nay liền xem như liều mạng bị thiên cốt thành cấm chế đại trận chỗ chu sát phong hiểm, cũng muốn động thủ cướp sạch phong lâu, nhất định đem vật kia chỗ cướp đến tay. Bởi vì vật kia quan hệ thực sự là quá mức trọng đại. Huyết tộc 10 năm này chưa từng đi ra huyết tộc chi địa, tiểu cùng vật kia cũng thoát không được quan hệ. Đồng thời, năm đó kia tam đại tối cường tộc xuất lĩnh ưu vực hơn ngàn đại tộc, ước vạn người tiến hành sinh tử đại chiến, vì chính là tranh đoạt món đồ kia. Lập tức thông chi trong tộc, thông chi vô thần, nói cho bọn hắn, món đồ kia một phần nhỏ xuất hiện tại Thiên Cốt Thành, phong lâu trong tay, mời bọn họ định đoạt. Một cái trong huyết tộc niên nhân hít sâu một hơi, sau đó đối một cái khác trong huyết tộc niên nhân mở miệng, thanh âm lạnh lùng nói. Một cái khác trong huyết tộc niên nhân gật gù, theo đó lại là dứt khoát đằng không mà lên, không chút do dự hướng về phương xa mà đi, trực tiếp rời đi Thiên Cốt Thành. Nhìn xem trực tiếp rời đi Thiên Cốt Thành cái này trong huyết tộc niên nhân, thật nhiều mặc dù còn chưa không rõ Cẩm Y Dị trung niên nhân trong miệng chỉ món đồ kia rốt cục là vật gì người cũng đều là hiểu ra tới, sau đó nguyên một đám vẻ mặt nghiêm nghị, trong lòng chấn động kịch liệt. Trước đó Long Báo tộc Trấn Hải Đồng Lô xuất hiện, cũng chưa từng thấy mấy cái này trong huyết tộc niên nhân phản ứng như thế kịch liệt. Bây giờ cái này cái gọi là món đồ kia lại có thể khiến cho huyết tộc có phản ứng như thế, đủ để chứng minh món đồ kia chân quý tính cùng tầm quan trọng. Sợ là một khi hiện thế, chắc chắn có thể hành động toàn bộ ưu vực. Nhìn qua rời đi cái kia trong huyết tộc niên nhân, Thánh trưởng lão, Bác Hồ Yến, Bá Đông, Mạc Chiến, Tử Như Yên mấy cái mấy mới biết món đồ kia rốt cục là gì người đều là liếc mắt nhìn nhau, không nói gì, mà là ánh mắt lấp loe không yên, hiển nhiên ai cũng có âm mưu. Món đồ kia, mặc dù huyết tộc là tình thế bắt buộc, bất quá bọn hắn cũng không phải thật không dám tham dự tranh đoạt, dù sao món đồ kia, bọn họ cũng đồng dạng cực kỳ cần, đối tự thân có tác dụng lớn. Mà kết quả xấu nhất, cũng chỉ là giá cao lại bán cho huyết tộc mà thôi, cho nên tiếp xuống tranh đoạt, bọn họ chẳng những muốn tham gia, đồng thời còn muốn toàn lực tranh đoạt. Lúc cần thiết, thậm chí có thể liên thủ, chặn đánh huyết tộc đạt được. Các vị, đồ bảo hội hiện tại bắt đầu, mời. Ba kiện thật vật đã giới thiệu sơ lược hoàn tất, tham dự người của đồ bảo hội trong lòng cũng đều có bài bản. Quyết định sẽ xuất ra bao lớn cường độ đi tranh đoạt ba kiện chân bảo, cho nên Cẩm Y Dị trung niên nhân cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp chính là tuyên bố đồ bảo hội chính thức bắt đầu. Mà Cẩm Y Dị trung niên nhân tiếng nói chẳng qua là vừa hạ xuống hạ, trong nháy mắt, đã dự chuẩn bị tốt to như vậy trên đất trống, tiêu trực tiếp xuất hiện một vạn kiện sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề bảo vật, mỗi một kiện bảo vật đều tản ra gần như chân bảo năng lượng ba động, quanh thân hào quang rực rỡ, khí tức bức nhân, giống như cái này một vạn kiện bảo vật tất cả đều là chân bảo. Phong lâu sở dĩ có thể thành là lừa đảo đường phố đệ nhất cao ốc, trừ bọn họ có biện pháp có thể tại đen tử chiến trận không ngừng tìm được chân chính bảo vật, cũng còn sống đem mang về bên ngoài, còn có chính là bọn họ chiêu này mấy nếu như quỷ phủ thần công làm bộ thủ đoạn. Tại bọn họ làm bộ thủ đoạn trước mặt, cơ hồ từ chưa có người có thể làm được có thể 100% xác định phân rõ, tối đa bất quá là có thể tìm ra một ít quy luật, loại trừ rơi một chút vật giả, nhưng còn có càng nhiều, căn bản là không có cách phân rõ, chỉ có thể dựa vào vật khí. Đồng thời, ở trong cũng có một chút cũng đúng là chân bảo, chẳng qua là đã hư hao đến đã mất đi tất cả giá trị, giống như là không có chút giá trị phế phẩm, mà Phong Lâu đem đơn giản chữa trị về sau, đem ra, xen lẫn trong một vạn kiện bảo vật ở trong. Cái này cũng liền khiến cho phân rõ chân bảo độ khó càng lớn, nghĩ muốn cầm tới chân bảo, hơn người nhãn lực kình cho dù ác không thể thiếu, nhưng càng lớn trình độ lên, vẫn là chỉ có thể dựa vào vật khí. Đây là một vạn kiện bảo vật, Long báo tộc món kia trấn hải đồng lô tiểu ở trong đó, các vị, có thể tuyển. Cẩm Y Di trung niên nhân mở miệng, đối chỗ có người nói. Đập, đập, đập. Cẩm Y Di trung niên nhân vừa dứt lời, Thánh trưởng lão, Bác Hồ Yến, Bá Đông, Mạc Chiến, Tử Như Yên còn có mấy cái kia trong huyết tộc niên nhân các loại đại tộc thiên kiêu tiểu nhau nhau lao nhanh ra, bắt đầu riêng phần mình phân rõ, tiến hành cơ bảo. Mà cũng theo đó lúc, phụ thân, ta đói. Tiêu Phàm trong ngực Minh Dạ Tuyết tỉnh lại. Sau đó nàng nhìn xem kia một vạn kiện bảo vật, ánh mắt trực tiếp là rơi vào trong đó một kiện bên trên, mở miệng nói ra. Chương 1871, hiện thân. Tốt. Đối với nữ nhi Minh Dạ Tuyết yêu cầu, Tiêu Phàm từ trước đến nay sẽ không cự tuyệt cái gì, cho nên chỉ thấy Tiêu Phàm sờ lên Minh Dạ Tuyết đầu, sau đó tiểu mở miệng cười nói. Một bên, Lâm Sơn, Tiểu Vương Bác, Thanh Định đều tập mãi thành thói quen, Lơ Đễn, Mục Quần Tố, Tuyết Thanh Vi. Tuyết Hồng thì cũng là nhịn không được khỏe miệng giật một cái, Lăng Thừa Phong thì là vẻ mặt ngạc nhiên, một mặt ngộp bức. An thần binh lợi khí, loại chuyện này quả thực là chưa từng nghe thấy. Đập. Trong ngực ôm Minh Dạ Tuyết, thần sắc bình tĩnh, Tiêu Phàm trực tiếp chính là nhẹ nhàng tách ra đoàn người, sau đó nhấc chân, không nhanh không chậm hướng về giữa sân đi đến. Lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, Lâm Sơn, Tiểu Vương Bác, Thanh Định, Mục Quân Tố bọn người đều là đuổi kịp, sau đó không nói tiếng nào theo Tiêu Phàm cùng đi ra khỏi đoàn người. Cùng lúc đó, Thánh trưởng lão, Bác Hồ Yến, Bá Đông, Mạc Chiến, Tử Như Yên, mấy cái kia trong huyết tộc niên nhân cùng sư Cửu Tiêu, U Kiêu, Xích còn có Hồng Liễu, Thanh Cửu Âm, Hoàng Phong các loại đại tộc thiên kiêu đều là đã bắt đầu ở trong sân xuất thủ tranh đoạt bảo vật. Chân bảo chỉ có một cái, ai xuất thủ trước, liền có khả năng ai lấy trước đi chân bảo, còn lại người dù là khám phá con mắt cũng tất cả đều là hưởng phí công phu, cho nên ai có thể không đoạt. Nhưng cũng liền tại tất cả mọi người xuất thủ. Bắt đầu tranh đoạt thời điểm, trên mặt đất kia một vạn kiện bảo vật cũng đều là đằng không mà lên, sau đó giống như từng con chim nhỏ tại không trung cấp tốc xuyên qua, tại không trung lưu lại từng đạo tương hố giao thoa quang ảnh, hoa mắt, khiến cho phân rõ độ khó tiến một bước tăng lớn. Đáng ghét, cái kia bảo vật chạy đi đâu? Có thiên kiêu vốn là đã nhìn chúng một cái bảo vật, cho rằng đó chính là chân bảo, kết quả hắn hạ thủ chậm một bước, cái này bảo vật nháy mắt bỏ chạy mà đi, chui vào cái khác bảo vật cái bóng bên trong, rất khó lại tìm được. Cho nên cái này thiên kiêu là vừa vội vừa tức, kêu to lên. Đây là ta. Có thiên kiêu mấy lần xuất thủ thất bại, mắt thấy rốt cục bắt đến một cái nhìn chúng bảo vật, ngay tại phấn khởi, kết quả nháy mắt bị người thiệt hồ, nơi tay bên cạnh bị người đoạt đi, trong nháy mắt, hắn không cam lòng gào lớn. Nhưng vô dụng. Đồ bảo hội quy củ chính là chỉ muốn bảo vật ngươi không có chân chính bắt vào tay, không coi là ngươi, trừ phi ngươi chân chính bắt đến, người khác mới không thể cướp đoạt, bằng không mà nói, ai đều có thể đoạt. Nhưng so với các tộc thiên kiêu hỗn loạn, Thánh trưởng lão, Bác Hồ Yến, Bá Đông, Mạc Chiến, Tử Như Yên, mấy cái kia trong huyết tộc niên nhân thì phải tỉnh táo nhiều, bọn họ mỗi một lần xuất thủ, cũng là trải qua lặp đi lặp lại tường tận xem xét cùng xác nhận, sau đó một kích trúng đích, tuyệt không dây dưa dài dòng. Mà bất quá là ngắn ngủi mấy tức thời gian, bọn họ cũng là đã giành được mấy cái cực kỳ hư hư thực thực là chân bảo bảo vật, sau đó tiếp tục quan sát, thời khắc chuẩn bị xuất thủ cướp đoạt cái khác hư hư thực thực chân bảo bảo vật. Đám người chung quanh cũng đều tại kịch liệt nghị luận không thôi, ánh mắt mọi người đều chăm chú vào kia một vạn kiện bảo vật bên trên, không có người chú ý tới bọn người Tiêu Phàm đã là đi ra, đi tới giữa sân. Cái kia, Minh Dạ Tuyết chỉ vào vạn cái bảo vật một cái trong đó nhìn rất là cũ nát, khí tức ba động cũng phi thường tối nghĩa bình thường nhỏ lưu động, giòn tan nói, một đôi tuyệt mỹ con mắt ở trong sáng lấp lánh một mảnh, vẻ mặt cực kỳ vui vẻ. Cái kia, chính là Long báo tộc trấn tộc chi bảo, Trấn Hải Đồng Lô. Thân thể phát sinh dị biến sau Minh Dạ Tuyết lấy thần binh lợi khí làm thức ăn, cho nên ở trước mặt nàng, hết thể làm bộ cùng ngụy trang cũng là hư ảo, nàng chỉ cần nhìn chúng mục tiêu, kia mục tiêu tất nhiên là đồ thật, tuyệt đối không cần hoài nghi cái gì. Mà hết thể này Tiêu Phàm tự nhiên cũng có thể làm được, mặc dù Phong Lâu làm bộ trình độ được xưng tụng là quỷ phủ thần công, đủ để dĩ giả loạn chân, xác thực không tầm thường, nhưng cũng tiếc ở trước mặt Tiêu Phàm, cũng đồng dạng không tồn tại cái gì làm bộ cùng ngụy trang, ai là đồ thật, ai là giả phẩm. Một chút nhìn sang, rốt cuộc biết rất rõ. Hô! Tiêu Phàm đưa tay, trực tiếp chính là đem cái kia nhỏ lư đồng cho Lăng Không nhẹ nhõm vồ tới, sau đó cầm trong tay. Bất quá Tiêu Phàm cũng không có lập tức cho Minh Dạ Tuyết ăn hết, bởi vì còn chưa trả tiền, không hợp quy củ, Phong Lâu hiện tại cũng như cũ hư hư thực thực là tự mình bạn cũ sáng nghiệp, tự mình dạng này công nhiên phá làm hư quy củ, có chút xin lỗi bạn cũ. Mà Phong Lâu nếu không phải bạn cũ sáng nghiệp, vậy liền không thể nói. Tiêu Phàm căn bản sẽ không để ý cái gì, càng sẽ không cân nhắc quy củ cái gì, trực tiếp đem Trấn Hải Đồng Lô cho Minh Dạ Tuyết ăn hết là được. Về việc này, Minh Dạ Tuyết cũng không có thúc giục, chỉ là nhu thuận bị Tiêu Phàm ôm, sau đó kiên nhẫn chờ vòng thứ nhất đổ bảo hội kết thúc, trả tiền, kết thúc giao dịch, về sau có thể bắt đầu ăn. Chỉ là, cũng đúng lúc này, rốt cục có người chú ý tới Tiêu Phàm. Ừm. Tiêu Phàm. Nhân tộc Tiêu Phàm. Một cái dị tộc người ánh mắt đảo qua bọn người Tiêu Phàm. Lập tức ngưng kết chắc chắn, mà tại phát sửng sốt một chút về sau, hắn lập tức kịp phản ứng, lập tức chính là kinh hãi một mảnh đều lên tiếng, thanh âm cao vô cùng. Bất chợt, vốn là chính ở chỗ này phân rõ các lớn giả bảo, ý đồ tìm ra chân bảo thánh trưởng lão, Bác Hồ Yến, Tử Như Yên mấy cái tất cả mọi người đều là như bị sét đánh, trong lòng kích chấn, sau đó lập tức dừng lại, cùng nhau quay đầu, tìm kiếm Tiêu Phàm. Mà bất quá là nháy mắt, bọn họ tiểu tất cả đều là nhìn thấy bọn người Tiêu Phàm. Cho nên khi tức phía dưới, bọn họ trên mặt của mỗi một người tiểu cũng là lộ ra mãnh liệt chấn kinh cùng vẻ không thể tin. Thế mà, thật là Tiêu Phàm. Mà Tiêu Phàm lại là đi tới Thiên Cốt Thành nơi này. Đường Hoàng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nhưng chẳng lẽ hắn không biết, hiện tại Phong tộc, Lôi tộc, Thủy Linh tộc, Thiên Mã tộc mấy cái tứ đại tối cường tộc, Chân Võ Học viện, Bạch Lê Học viện, Linh Tê Học viện ba đại học viện, còn có Vạn Cốt Lâm đã là tại khắp thế giới tìm hắn, thậm chí Bát Phương đã là phát ra lệnh truy nã. Ai có thể phát hiện Tiêu Phàm tung tích, đều có trọng thưởng. Kết quả, chính Tiêu Phàm hiện thân. Nhân tộc Tiêu Phàm. Ở đây các đại tộc bên trong, Thiên Mã tộc không thể nghi ngờ là cùng Tiêu Phàm mâu thuẫn sâu nhất, bởi vì Tiêu Phàm không chỉ phá hủy bọn họ cùng Viêm tộc thông gia, còn chu sát Tử Như Yên cùng Tử Trần Tiêu một đạo phân thân, cùng mấy ngàn người của Thiên Mã tộc, thậm chí còn dẫn đến Thiên Mã tộc một kiện cực kỳ trọng yếu chấn tộc chi bảo tại mất đi tại Viêm tộc chi địa. Cho nên giờ phút này nhìn thấy tìm kiếm nhiều ngày lại không có kết quả chính Tiêu Phàm xuất hiện, theo Tử Như Yên cùng một chỗ đến đây mấy cái kia Thiên Mã tộc Thiên Kiêu cùng lao giả lập tức chính là phẫn nộ kêu lên tiếng, trên thân có xâm nhiên một mảnh sát cơ phun trào mà lên. Nhưng bọn hắn cũng không có lập tức tùy tiện tiến lên ra tay với Tiêu Phàm, bởi vì vừa đến Thiên Cốt Thành cấm chế đại trận đã mở ra, ai dám trong thành động thủ, đều sẽ phải gánh chịu đến Thiên Cốt Thành cấm chế đại trận tự động chu sát. Thứ hai bọn họ cũng rõ ràng tự mình bao nhiêu cân lượng, biết bản thân không phải Tiêu Phàm bên người Minh Dạ Tuyết đối thủ, dù sao Minh Dạ Tuyết thế nhưng là giết Vạc Kha, Phương Quyết, Ngư Hướng Nam ba người, cho nên hiện tại cho dù là bọn họ hiện tại sát ý phun trào, lại cũng không dám thật đối Tiêu Phàm động thủ, nhất định phải lập tức kêu gọi trong tộc, xin trong tộc cường giả giáng lâm, phương nhưng chân chính chu sát Tiêu Phàm. Tiêu Phàm. Tử Như Yên nhìn sang Tiêu Phàm, lông mày nhíu chặt. Ở trong Viêm tộc chi địa, nàng một đạo phân thân bị Tiêu Phàm chém dụng. Mà vạn hóa chi thân phân thân cùng bản tôn tư duy độc lập, là lấy nàng hiện tại như là những người khác, đồng dạng cũng không biết Viêm tộc chi địa ở trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chỉ là nàng có thể cảm giác được, phân thân tại tử vong trước đó cảm xúc, rất sợ hãi, cũng rất tuyệt vọng. Bây giờ nàng lấy bản tôn chi thân nhìn thấy chém dụng nàng phân thân Tiêu Phàm, nàng trong lòng cũng là có nhàn nhạt sát cơ phun trào mà lên. Vạn hóa chi thân môn công pháp này mặc dù thần dị vô cùng, nhưng phân ra một đạo đủ để dĩ giả loạn chân phân thân bên ngoài hành tẩu. Phân thân cũng có thể có tự mình độc lập tư duy, có thể kế thừa bản tôn nhất định thực lực. Thế nhưng, vạn hóa chi thân cũng có rất lớn khuyết điểm, chính là một khi phân thân tử vong, bản tôn tất nhiên cũng phải bị thương nặng. Cho nên, khi Tiêu Phàm tại Viêm tộc chi địa chém dụng phân thân của nàng về sau, nàng xa ngoài vạn dặm bản tôn cũng là lập tức tâm thần run rẩy dữ dội, thân thể suy yếu, thực lực đống nhiên giảm xuống một nửa. Cũng may mắn Thiên Mã tộc nội tình thâm hậu, tổn thất một nửa thực lực rất nhanh liền bù đắp lại. Nhưng cũng chỉ là đơn giản bù lại mà đến, tuyệt không chân chính trở lại trạng thái đỉnh phong. Bây giờ ưu vực trận chiến mở màn sắp đến, tự mình trạng thái này, tất nhiên muốn ăn không ít thua thiệt. Đồng thời vì cho mình, còn có ca ca tử Trần Tiêu cùng một chỗ bổ về tổn thất thực lực, thiên mã tộc quả thực là nỗ lực cái giá không nhỏ, mấy món tại thiên mã tộc bên trong truyền thừa trọn vẹn 2-3 vạn năm bảo vật triệt để tan thành mây khói, tổn thất có thể nói là phi thường thảm trọng. Nhiều loại nguyên nhân chồng chất lên nhau, Tử Như Yên trong lòng là sát cơ không có cách ngăn chặn. Nhân tộc, Tiêu Phàm, Bác Hồ Yến, Bá Đông, Mặc Chiến ba người giờ phút này cũng là nhìn xem Tiêu Phàm, lông mày bốc lên, từ trên xuống dưới dò xét. Tin tức liên quan tới Tiêu Phàm, bọn họ những ngày này cũng là nghe nói thật nhiều, Vân Không Học Viện sự tình, Thiên Ảnh Thành sự tình, Viêm tộc chi địa, Không tộc sự tình, mà chăm nghe không bằng một thấy, hôm nay tận mắt gặp nhau, bọn họ đối Tiêu Phàm là tràn ngập hứng thú. Tiêu là một người như vậy tộc, những ngày này ở trong ú vực là quậy lên sóng to gió lớn. Chỗ đến, đều là tử vong, được một cái thai tinh xưng hảo. Nhưng bây giờ thế nào xem xét, tựa hồ, cũng không có địa phương gì đặc biệt, cùng một cái người bình thường không cũng không khác biệt gì, hoàn toàn nhìn không ra cái gì không giống địa phương. Nghe nói Tiêu Phàm này tại Vân Không Học Viện chém dụng băng linh tiên tử, Phong Viêm, đánh chết 100 tên Vân Không Học Viện trưởng lão, 1000 tên Vân Không Học Viện học sinh. Lại tại hôm qua chém dụng vạn cốt lâm thập tam thái bảo. Mặc Chiến lúc này nhìn qua Tiêu Phàm trong mắt đều là nóng bỏng vô cùng chiến ý, sau đó hắn mở miệng nói ra, không sai, có tư cách khi ta đối thủ. Tiêu Phàm này có thể chém dụng băng linh tiên tử, Phong Viêm bọn họ, đủ để chứng minh thực lực của hắn phi thường kinh người. Bá Đông đồng dạng mở miệng, cũng là chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, sau đó ánh mắt không nháy một cái nói, cho nên nếu như có thể, ta hiện tại ngược lại là thật rất muốn cùng nhân tộc Tiêu Phàm này qua 2 chiêu. Phải biết cùng thế hệ bên trong, có thể làm đối thủ của ta người đã là không nhiều lắm. Không nên khinh thường, trong ngực hắn kia cái nhân tộc tiểu nữ hài càng cường hắn hơn, thế nhưng là tại không tộc chi địa thời điểm trực tiếp chém dụng phương quyết, Vạn Kha, Ngư Hướng Nam ba người, không thể khinh thường, cực kỳ kinh người. Bác Hồ Yến mở miệng, lắc đầu nói, thanh âm lạnh nhạt. Vậy thì sao? Mặc Chiến lơ đễnh, mở miệng nói ra, Vạn Kha, Phương Quyết, Ngư Hướng Nam mặc dù là trưởng bối của chúng ta, vì chân võ học viện, Bạch Lê học viện, Linh Tê học viện trấn viện cao thủ cấp bậc. Thế nhưng thật muốn chống lại, chúng ta xuất ra chỗ có át chủ bài, đem hết toàn lực, như thường có thể chém dụng bọn họ. Chúng ta đã không kém gì nhân vật thế hệ trước, chỉ có hơn chứ không kém. Dứt tiếng, bốn phía rất nhiều người đều là nhìn nhau hãi nhiên một mảnh. Bác Hồ Yến, Bá Đông, Mặc Chiến ba rất ít người bên ngoài hành tẩu, cho nên phàm nhân đối tại bọn hắn thực lực cao thấp cũng không rõ ràng, nhưng bây giờ, Bá Đông cùng Mặc Chiến thế mà lớn tiếng, bọn họ có thể chém dụng Vạn Kha, Phương Quyết, Ngư Hướng Nam ba người, cái này nghe tới giản làm cho người ta cơ hồ hoài nghi mình phải chăng nghe lầm. Vạn Kha, Phương Quyết, Ngư Hướng Nam ba người vì Chân Võ Học Viện, Bạch Lê Học Viện, Linh Tê Học Viện trấn viện cao thủ cấp bậc, bước vào âm dương nhị trọng cảnh giới đã nhiều năm, thực lực tuyệt đối cường hành. Bác Hồ Yến, Bá Đông, Mặc Chiến ba người thì bất quá là hậu bối tử đệ mà thôi, bọn họ vẫn là chí thiên vị đỉnh phong cảnh giới, vượt ngang một cái đại cảnh giới giết người, như thế thiên tư nên cỡ nào yêu nghiệt. Bất quá, nghĩ đến từng Bác Hồ nhất tộc, Bá Sư nhất tộc, Mực Khỉ nhất tộc tam đại tộc Bác Hồ tiên tử, Bá Sư Vương, Vô Úy Chiến Thần ba vị vô địch bá chủ y hiển nguyên còn sống, chỉ trong phút chốc, tất cả mọi người lại cũng có chút bình thường trở lại. Có dạng này ba tôn nhân vật tọa trấn, Bác Hồ Yến, Bá Đông, Mặc Chiến ba người thân là riêng phần mình trong tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, nếu như không yêu nghiệt một chút, kinh người một chút kia mới gọi một cái không bình thường. Hiện tại, có lẽ chỉ có thể nói là bọn họ phải có trình độ mới đúng. Chương 1872, phản ứng cùng mở bảo. Đối với Bác Hồ Yến, Bá Đông, Mặc Chiến ba người nói chuyện, Tiêu Phàm tự nhiên là nghe vào trong tai, bất quá Tiêu Phàm lại là bình chân như vậy, chẳng những không giận, ngược lại cười cười. Bác Hồ Yến, Bá Đông, Mặc Chiến ba người thật sự là cực kỳ giống từng Bác Hồ tiên tử, Bá Sư Vương cùng Vô Úy Chiến Thần ba người, cái này nói chuyện cùng phong cách làm việc, cơ hồ cùng ba người bọn họ đã từng là giống nhau như đúc. Mà từng, Vô Úy Chiến Thần cùng Bá Sư Vương cũng là tốt như vậy chiến, bọn họ đều là tự tin vô cùng, ý chí chiến đấu sục sôi, mặc kệ gặp phải mạnh cỡ nào đối thủ, đều tuyệt đối sẽ không đầu tiên đánh mất dũng khí, nhất định phải trước tới đấu một trận, nếu như xác định thật không địch lại, cái này mới có thể rút lui rời đi. Bác Hồ tiên tử thì là ở giữa điều đình, nàng tựa như nhất là nhạy cảm đại não, tỉnh táo vô cùng đứng ngoài quan sát toàn cục, làm ra sáng suốt nhất quyết định. Đương nhiên, Bác Hồ tiên tử cũng không phải là không có không tỉnh táo qua, năm đó nàng một lần duy nhất không tỉnh táo, chính là Tiêu Phàm tại trước mắt bao người bắt đi áo ngực của nàng, mặc dù không đến mức nói để nàng lộ hàng, lại làm cho nàng triệt để phát điên, cùng từng hình tượng một trời một vực. Cho nên hiện tại xem ra, không có gì bất ngờ xảy ra. Bác Hồ Yến ba người cũng tất nhiên là Bác Hồ tiên tử ba người đệ tử đích truyền, bị Bác Hồ tiên tử ba người tự thân dạy dỗ, tự mình chỉ điểm dạy bảo qua, bằng không, không sẽ tương tự như vậy. Lắc đầu, cũng không để ý Bác Hồ Yến là ba tên tiểu gia hỏa một chút ý nghĩ, Tiêu Phàm ánh mắt lại là nhìn thoáng qua Thánh trưởng lão cùng sư Cửu Tiêu ba người. Mà nhìn thấy Tiêu Phàm cái này ân nhân cứu mạng xuất hiện, sư Cửu Tiêu ba người đều là hô hấp dồn dập, thần sắc kích động, nhưng cùng lúc bọn họ cũng có chút sầu lo. Bởi vì bọn hắn mặc dù là nhìn thấy qua Tiêu Phàm hủy diệt tứ phương hãi nhiên thủ đoạn, nhưng lúc này đây lại là tứ đại tối cường tộc, ba đại học viện cùng Vạn Cốt Lâm bát phương cái này bát phương liên thủ, thực lực đã là vượt qua tại Viêm tộc chi địa giết chết mấy phương chi người rất rất nhiều. Bọn họ cũng không dám khẳng định, trong lòng không chắc, đối mặt dạng này một cỗ lực lượng kinh khủng, Tiêu Phàm phải chăng như cũ có thể khinh thường quần hùng, tắt diệt thiên hạ. Về phần ghen độc tình sự tình, bọn họ thật ra cũng không rõ lắm ghen độc tình rốt cục ý vị như thế nào, càng không rõ ràng tứ đại tối cường tộc, ba đại học viện cùng Vạn Cốt Lâm bát phương liên thủ, muốn tiêu diệt ghen độc tình cũng là một kiện rất chuyện khó giải quyết. Bởi vì không biết những này, cho nên giờ phút này có dạng này sầu lo, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Mà Thánh trưởng lão, còn có Thiên Thế Viện mấy cái kia yêu nghiệt, Tiêu Phàm ngược lại là lông mày nhướng lên, có chút ngoài ý muốn, Thánh trưởng lão hiển nhiên là nhớ phải tự mình. Bất quá Thiên Thế Viện mấy cái kia yêu nghiệt lại phảng phất là quên đi từng Vân Không Học Viện sự tình, nhìn mình ánh mắt như là xem một cái chưa từng thấy qua người xa lạ. Đối với tình huống này, Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, tiểu gật gù, có đáp án. Vân Không Học Viện tất nhiên là vận dụng một chút thủ đoạn, chém dụng mấy cái này Thiên Thế Viện yêu nghiệt bộ phận ký ức, làm đến bọn hắn quên hết từng tất cả mọi chuyện, cũng quên đi chính mình. Bằng không, nếu như mấy cái này Thiên Thế Viện yêu nghiệt đem ngày đó Vân Không Học Viện sự tình nói ra, kia chờ đợi Vân Không Học Viện lập tức chính là đại quân tiếp cận, sắp bị diệt tới nơi. Nhưng u vực trận chiến mở màn quan hệ trọng đại, Vân Không Học Viện lại không thể không phái người tham gia, cho nên rốt cục nghĩ tới nghĩ lui, Vân Không Học Viện cũng chỉ có thể làm hạ sách này. Mà Thánh trưởng lão là Vân Không Học Viện nhân vật cao tầng, hắn sẽ chủ động bảo hộ Vân Không Học Viện lợi ích, tự nhiên căn bản sẽ không nói ra chuyện ngày đó, do đó cũng sẽ không cần bị chém dụng bộ phận ký ức. Tiêu Phàm. Chú ý tới Tiêu Phàm nhìn sang hắn. Thánh trưởng lão sắc mặt biến đổi, nhưng vẫn là hướng về phía Tiêu Phàm bí ẩn chắp tay, cười khổ một tiếng, bắt chuyện qua, đồng thời thần thái khách khí, ánh mắt kính sợ, không có bị người cảm thấy được. Đối với Thánh trưởng lão im ắng mở miệng, Tiêu Phàm có chút khẽ gật đầu, liền xem như đáp lại, theo đó tiểu ung dung thu hồi ánh mắt, không còn quan tâm. Nhìn thấy Tiêu Phàm lực chú ý rời đi, Thánh trưởng lão phảng phất là lưng bên trên có một tòa núi lớn bị rời, thân thể lập tức vô cùng dễ dàng, cả người thở ra một hơi thật dài. Trái tim đang nhảy lên kịch liệt đồng thời, trong lòng cũng là khó tránh khỏi có một tia vẻ may mắn dâng lên. May mắn Vân Không Học Viện Lam Nguyệt Nhi tiên tổ cùng Tiêu Phàm dựng vào quan hệ, bằng không, ngày đó Vân Không Học Viện rốt cục sẽ rơi vào một cái tình cảnh gì, thật khó nói. Một người, trấn áp toàn bộ Vân Không Học Viện, ngay cả nhân Long Bi đều đánh nát, Vân Không Học Viện lịch đại vô địch bá chủ cùng kinh tài tuyệt diễm nhân vật hư ảnh đều là bị Tiêu Phàm mạt sát, như thế chẳng cảnh, dù là hôm nay từ trước đến nay, cũng như cũ để Thánh trưởng lão hoảng sợ muốn tuyệt, cơ hồ không thể tự khống chế. Đương nhiên, tất cả mọi thứ cũng đều đi qua, sau này Vân Không Học Viện có thể làm chính là điệu thấp làm việc, tận khả năng khôi phục bản thân, không đến mức tương lai nên đón diệt viện đại họa. Còn thừa còn có mấy cái kia trong huyết tộc nhân nhân, cùng Hồng Liễu, Thanh Cửu Âm, Hoàng Phong các loại đại tộc thiên tiêu, mà đối với những người này vẫn, Tiêu Phàm ngay cả nhìn một chút hứng thú đều không có, trực tiếp chính là không nhìn, cả người lặng lặng đứng ở đó, không động như chuông. Trong lúc nhất thời, giữa sân là tĩnh mịch tím ắng, giống như bị thời gian dừng lại, một thanh âm nào đều chưa từng phát ra, ánh mắt mọi người đều tại Tiêu Phàm trên thân, kinh nghi bất định. Nhưng loại này tĩnh mịch kéo dài bất quá mấy tức thời gian, tựu bị đánh vỡ. Có người rất nhanh tỉnh ngộ lại, sau đó nhìn Tiêu Phàm một chút, lập tức quay người nhanh nhanh rời đi đoàn người, đi truyền bá Tiêu Phàm xuất hiện tại Thiên Cốt Thành Phong Nhai tin tức. Càng nhiều người đều là xuất gia truyền âm linh, nguyên một đám vẻ mặt phấn khởi mà kích động bẩm báo tứ đại tối cường tộc. Ba đại học viện cùng Vạn Cốt Lâm Bát Phương thông báo cho bọn hắn Tiêu Phàm tung tích, ý đồ lĩnh thưởng. Nhưng cũng có người thần sắc run lên, thân hình không dễ cảm thấy lui lại một chút, cả người như lâm đại địch, rời sân bên trong xa xa, theo đó chuẩn bị đảo mệnh rời đi nơi này. Tiêu Phàm thai tinh xưng hảo, há lại nói một chút. Ngày hôm nay Tiêu Phàm xuất hiện ở đây, không chừng lại muốn phát sinh cái gì biến cố lớn, cho nên vẫn là kịp thời triệt thoái phía sau tốt, không cần làm kia uổng mạng quỷ. Tiêu công tử cũng là tới tham gia đổ bảo hội. Phong lâu người trung niên kia vốn định như là những người khác, đối với Tiêu Phàm đến kinh hãi nói cái gì, thế nhưng lời nói đến bên miệng, hắn lại thấy được Tiêu Phàm trong tay cái kia cũ nát nhỏ lưu đồng, lập tức lời nói xoay chuyển, trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Phải. Tiêu Phàm gật đầu nói, ta đã chọn tốt, tiểu cái này. Đến chính là khách, Phong lâu ta hoan nghênh bất cứ ai tham gia đồ bảo hội. Cẩm Y Dị trung niên nhân muốn để Tiêu Phàm rời đi, tránh Phong lâu bị Lan đến gần, thế nhưng Tiêu Phàm đã cầm bảo, tương đương với đã là tham gia đồ bảo hội, cho nên hắn cũng là không thể làm gì, không có cách mở miệng đuổi Tiêu Phàm rời đi, chỉ có thể là cười khổ một tiếng, sau đó bất đắc dĩ nói, Tiêu công tử như là đã chọn tốt bảo vật, tạm thời chờ đợi đi, Phong lâu ta đợi chút nữa về thống nhất thu lấy tất cả lục dương hoa. Tiêu Phàm lần nữa gật đầu, không nói gì. Các vị, thời gian còn thừa lại không đến nửa khắc đồng hồ, xin tăng thêm tốc độ. Cẩm Y Dị trung niên nhân lại là mở miệng, đối thánh trưởng lão, Bác Hồ Yến, Tử Như Yên các loại đại tộc người nói tới nói, thúc giục bọn họ tiếp tục tiến hành tuyển bảo, đừng nên dừng lại. Nghe được Cẩm Y Dị trung niên nhân, thánh trưởng lão đầu tiên khôi phục như thường, tiếp tục tuyển bảo, những người khác thì cũng là nhìn thật sâu bọn người Tiêu Phàm một chút, nhưng rất nhanh vừa xoay người, tiếp tục tuyển bảo. Không đổi. Tiêu Phàm như là đã tự mình hiện thân, như vậy hắn tiểu tuyệt đối không có cách dễ dàng rời đi, cho nên hiện tại không quan trọng không phải vội vã động thủ, đem Tiêu Phàm bắt lại. Trước tiên đem đồ bảo hội kết thúc cũng là không sao. Đồ bảo hội tiếp tục tiến hành. Chỉ bất quá so với Tiêu Phàm xuất hiện, bốn phía bầu không khí động lại thật nhiều, cũng không còn vừa rồi kịch liệt chi ý, rất nhiều người ánh mắt như cũ trên người Tiêu Phàm, chưa từng rời. Nửa khắc đồng hồ thời gian trôi qua rất nhanh, vòng thứ nhất đồ bảo hội kết thúc. Thánh trưởng lão, Bác Hồ Yến, Tử Như Yên các loại đại tộc người cũng đều là đã tuyển định mình nhìn chúng lại nhận định là chân bảo bảo vật, đem cầm trong tay. Các vị, một cái bảo vật đối ứng 10 cây lục dương hoa, hoặc là có thể cùng 10 cây lục dương hoa cho giá trị cùng cấp đồ vật, bao quát nhưng không giới hạn trong công pháp, dược thảo, binh khí mấy cái. Cẩm Y Dị trung niên nhân mở miệng, cao giọng nói, hiện tại, mời đi. Dứt tiếng, Phong lâu ở trong lập tức tiểu có trên 100 cái thị nữ chậm rãi đi ra, sau đó trong tay nâng khay. Đi tới tất cả mọi người trước mặt, chờ tất cả mọi người thanh toán. Mà tất cả mọi người cũng không chần chờ cái gì, rất nhanh riêng phần mình cũng là giao ra đem đối ứng số lượng lục dương hoa cùng công pháp, dược thảo, binh khí bảo vật, đem đặt ở thị nữ khay bên trên. Theo đó thị nữ rất nhanh rời đi, Cẩm Y Dị trung niên nhân nhìn xem vòng thứ nhất đồ bảo hội Phong lâu thu hoạch, vẻ mặt tươi cười, sán lạn vô cùng. Các vị, hiện tại tiểu đến nhất khiến người kích động mở bảo thời gian. Cẩm Y Dị trung niên nhân mở miệng cười nói, mà các vị ai tới trước? Ta tới trước đi. Hồng Liễu, Thanh Cửu Âm, Hoàng Phong các loại đại tộc thiên kiêu ở trong có người lập tức mở miệng nói ra, sau đó đi ra, ánh mắt mọi người cũng lập tức toàn bộ tập trung tại trên người hắn. Phong lâu một cái lão giả cũng là theo đó đi hướng cái này thiên kiêu, đồng thời từ trong ngực lấy ra một chút kỳ dị màu xanh bột phấn, đem bôi lên tại tự mình lòng bàn tay, sau đó tiếp nhận cái này thiên kiêu lựa chọn định bảo vật, tiếp lấy dùng song trưởng bắt đầu ở cái này thiên kiêu lựa chọn định bảo vật bên trên vuốt ve. Mỗi một kiện bảo vật, Phong lâu cũng sẽ ở mặt ngoài thoa lên một tầng Phong lâu độc hưu bí chế dược chấp, mà tầng này bí chế dược chấp chính là Phong lâu làm bộ nơi mấu chốt. Lại phối hợp Phong lâu cái khác một chút làm bộ thủ đoạn, quả nhiên là không người có thể chân chính phân biệt rốt cục ai mới là chân bảo, ai mới là giả bảo. Mà bây giờ, cũng chỉ muốn đem tầng này dược chấp tiêu trừ, là chân bảo là giả bảo, một chút tự biết. Theo Phong lâu lão giả này bàn tay vớt ve, cái này thiên kiêu bảo vật trong tay rất nhanh liền lộ ra chân thân. Kia chỉ bất quá là một cái phế phẩm thanh đồng chén lĩnh rượu, không đáng một đồng, hoàn toàn chính là phế phẩm. Thấy cảnh này, giữa đám người không ít người tiểu cũng là phát ra trầm thấp tiếng cười. Cái này thiên kiêu một mặt tràn đầy tự tin, nhận định hắn lựa chọn định chính là chân bảo, kết quả tế bên trên lại là một cái vô dụng phế phẩm, loại này tương phản thực sự là rất có hài kịch hiệu quả, để người không thể không cười. Nghe được bốn phía cười nhẹ thanh âm, cái này thiên kiêu trên mặt xanh đỏ không chừng, sau đó mặt đen lên, không nói một lời. Dứt khoát rời đi. Chương 1873, nóng bỏng. Mở bảo tiếp tục tiến hành. Sau đó Hồng Liễu, Thanh Cửu Âm, Hoàng Phong các loại đại tộc thiên kiêu cũng là tiến hành mở bảo, mỗi người cũng là tràn ngập hy vọng, trong lòng ôm lấy may mắn, nói không chắc tự mình liền trúng phải đâu. Kết quả toàn bộ thất vọng mà về, bọn họ lựa chọn lấy bảo vật tất cả đều là không đáng một đồng rắc rưởi, chỗ đầu nhập 100 cây lục dương hoa các loại bảo vật tương đương với miễn phí đưa cho Phong lâu. Điều này làm cho rất nhiều người cũng là khuôn mặt biến thành màu đen, ngực có một ngụm tích tụ chi khí tụ tập, không có cách phun ra. Bốn phía quan sát giữa đám người rất nhiều người cũng đều là con mắt một mảnh đỏ lên nhìn xem Phong lâu, ở trong tham lam chi ý đại thịnh, bởi vì cái này mới bất quá ngắn thời gian qua một lát, Phong lâu tiểu dùng một đống phế phẩm rác rưởi đổi một đống kỳ chân dị bảo, quả thực là bạo lợi, thực sự là không thể để cho người không dậy nổi ý nghĩ. Nhưng đại đa số người cũng đều có chừng mực. Rất nhanh liền đều cưỡng ép dằn xuống trong lòng kia cỗ tham lam, cả người khôi phục bình tĩnh, chỉ có bộ phận cực ít người trong mắt tham lam chi ý là càng ngày càng thịnh, bí quá hóa liều chỉ là vấn đề thời gian. Mà đối với những này bị tham lam chỗ choáng váng đầu óc người, không ít người cũng là xem lấy bọn hắn, lắc đầu. Phong Lâu có thể tại Thiên Cốt Thành bên trong sừng sững mấy ngàn năm mà không ngã, một mực làm lấy loại này bạo lợi sinh ý, tự thân làm sao có thể không có chút tài năng. Dĩ vãng cũng không phải là không có người có ý đồ với Phong Lâu, kết quả chết thì chết, thương thì thương, toàn đều biến mất. Hiện tại những người này, thuần túy là tự tìm đường chết mà thôi. Không để ý tới những này đầu não ngất đi người, tất cả mọi người tiếp tục xem hướng trong sân mở bảo, mà trong sân mở bảo cũng ý đi nguyên đang tiếp tục. Sư Cửu Tiêu, Ú Kiêu, Xích ba người cũng là kết quả giống nhau, mở ra 30 vô dụng phế phẩm, bất quá vận khí của bọn hắn xem như hơi tốt một chút. Bởi vì bọn hắn lựa chọn chúng 30 kiện giả bảo ở trong có 2 kiện giả bảo là Phong Lâu dùng hư hao rơi chân bảo tiến hành đơn giản chữa trị do đó làm ra. Hiện tại mở ra về sau, ngược lại cũng không thể nói không đáng một đồng, vẫn còn có chút còn sót lại giá trị, không tính thua thiệt quá lợi hại. Đồng thời, nhìn xem cái này 2 kiện giả bảo, còn lại Thánh Trưởng Lão, Bác Hồ Yến, Tử Như Yên bọn người đều là ánh mắt có chút ngưng lại, giống như là thở một hơi. Đối với cái này 2 kiện cực kỳ hư hư thực thực là chân bảo bảo vật, bọn họ vừa rồi tại tuyển bảo trong quá trình cũng là muốn chọn lựa, kết quả lại hạ thủ chậm một bước, bị Sư Cửu Tiêu 3 người đoạt một cái trước. Bây giờ kết quả đã ra, bọn chúng vẫn như cũ là giả bảo, cũng không phải chân bảo, mà đây cũng là chứng minh chân bảo như cũ tại nhóm người mình trong tay, cho nên bọn họ lập tức yên tâm, trong lòng định xuống dưới. Ai? Rất nhanh liền đến phiên Thánh Trưởng Lao tiến hành mở bảo, mà chân bảo đã ở trong tay Tiêu Phàm nắm chặt. Kết quả kia tự nhiên là không có chút gì lo lắng, tất cả đều là giả bảo, cho nên nhìn thấy mở bảo kết quả, Thánh Trưởng Lão cũng chỉ có thể là phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ thanh âm. Thiên Thế Viện mấy cái kia yêu nghiệt thiên kiêu đồng dạng không ngoại lệ, nhìn xem tự mình mở bảo kết quả, nguyên một đám sắc mặt biến thành màu đen, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Nhưng đúng ngay lúc này, ngay tại cho Bác Hồ Yến mở bảo Phong Lâu lão giả trong tay bộc phát ra một đoàn chói mắt tinh quang, trong nháy mắt, giữa đám người lập tức tiểu có người kinh hô lên. Yến tiên tử mở ra chân bảo, âm thanh kích động lập tức truyền khắp tứ phương. Tất cả mọi người cũng đều nháy mắt nghe tiếng toàn bộ nhìn lại, trong ánh mắt mạo xương đầy mãnh liệt vẻ hâm mộ, trong miệng lập tức phát ra đủ loại hét to một tiếng. Bác Hồ Yến trên mặt cũng là lập tức xuất hiện một mảnh đỏ ửng nhàn nhạt chi sắc, hiển nhiên bởi vì bên trong bảo mà tâm tình vô cùng tốt, khó được lộ ra nụ cười sán lạ. Mà Bác Hồ Yến nụ cười này không quan trọng, bốn phía rất nhiều ánh mắt của nam nhân đều kém chút rơi ra đến, nguyên một đám trái tim lập tức nhảy lên kịch liệt. Ánh mắt trên người Bác Hồ Yến dừng lại, không thể rời đi nửa phần. Chỉ là, kia một đoàn chói mắt tinh quang cũng liền kéo dài không đến mấy tức thời gian, rất nhanh liền triệt để tiêu thất, sau đó xuất hiện tại Phong Lâu lão giả trong tay là một cái lớn chừng quả đấm bạch ngọc châu, cũng không phải Trấn Hải đồng lô. Nhìn thấy kết quả này, nháy mắt toàn trường kích động cùng phấn khởi tiếng nghị luận lập tức im bặt mà dừng, Bác Hồ Yến nụ cười trên mặt cũng lập tức ngưng kết chắc chắn. Đây là Tử Hà Thiên Hải bên trong, Cửu Túc Linh Sa nội đan. Cẩm Y Di trung niên nhân hợp thời mở miệng, vừa cười vừa nói, mặc dù cũng không phải Trấn Hải đồng lô, nhưng cũng là một kiện khó lường bảo vật. Đồng thời tại kia 9.999 kiện giả bảo bên trong, viên nội đan này xem như xếp hạng đệ nhị bảo vật, giá trị tương đương tại 30 gốc lục dương hoa, Yến tiên tử cũng không tính tay không mà về. Nghe Cẩm Y Di trung niên nhân, đám người chung quanh cũng là không nói gì. Phong Lâu đổ bảo hội thực sự là thăm dò rõ ràng tất cả tham dự người của đổ bảo hội tâm lý. Không chỉ tự thân làm giả thủ đoạn đăng phong tạo cực, đem một đống hàng giả biến trở thành sự thật hàng, cũng mà còn có các loại hư hao chân bảo trộn lẫn vào trong đó, để người khó phân thật giả. Hiện tại thì càng là dứt khoát lấy ra một chút hàng thật giá thật, nhưng lại giá trị chân bảo lẫn vào trong đó, để người là càng thêm không có cách tìm tới kia duy nhất chân bảo. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, đem người hố dục tử dục tiên lại ngược lại để người đối đổ bảo hội làm không biết mệt, Phong Lâu vì Phong Nhai đệ nhất lâu, thủ đoạn này để người không thể không phục. Ai như đạt được Trấn Hải đồng lô, cũng có thể ra giá, ta nhất định được chi. Bác Hồ Yến vẻ mặt rất nhanh bình tĩnh trở lại, sau đó mở miệng nói ra. Tiếp tục mở bảo. Cẩm Y Di trung niên nhân vung tay lên, mở miệng nói ra. Sau đó là Bá Đông cùng Mặc Chiến hai người, bọn họ đồng dạng riêng phần mình mở ra một kiện Phong Lâu chỗ thả ở trong đó giá trị không cao cái gọi là chân bảo. Còn có Tử Như Yên, mà Tử Như Yên mở bảo quá trình cùng Bác Hồ Yến tương tự. Nàng mở ra Phong Lâu chỗ thả ở trong đó món kia gần với Trấn Hải đồng lô phía dưới, giá trị tương đương tại 50 gốc lục dương hoa bảo vật. Nhưng không có tác dụng gì, chỉ là 50 gốc lục dương hoa mà thôi, đối với nàng mà nói cũng không tính là gì, huống chi nàng tổng cộng tuyển 10 cái bảo vật, bỏ ra dòng dã 100 gốc lục dương hoa, xuống tới vẫn là lô vốn. còn có mấy cái kia trong huyết tộc nhân nhân, cũng là mở ra 2-3 kiện xem như an ủi thưởng tiểu bảo vật, có tương đương với không, chân bảo ý nghĩa nguyên không trong tay bọn hắn. Đối với kết quả này, đã từng có tham gia phong lâu người của đồ bảo hội mặc dù bởi vì không nhìn thấy chân bảo xuất thế mà có chút thất vọng, nhưng cũng gật đầu, biểu thị bình thường. Bởi vì loại tình huống này tại phong lâu kỳ trước đồ bảo hội đều thuộc bình thường, mà phong lâu sở dĩ làm tốn công tốn sức làm dòng dã 1 vạn kiện giả bảo mục đích chính là tại đây. Một khi thất bại, kia phong lâu lần tiếp theo đồ bảo hội bên trên còn có thể lại đến một vòng cơ bảo, tiếp tục kiếm lại một đợt, bằng không, nếu như hàng năm đều xuất ra một cái chân bảo, kia phong lâu cho dù lại có thể từ đen tử chiến trận ở trong tìm được chân bảo, cũng tuyệt đối chống đỡ không nổi nhanh chóng như vậy tiêu hao. 1 vạn kiện bảo vật, còn có đại khái 3.000 kiện không có tuyển lựa, chẳng lẽ lại chân bảo tại kia 3.000 kiện giả bảo ở trong? Hồng Liễu nhịn không được mở miệng nói ra. Sẽ không. Tử Như Yên bên người một cái thiên mã tộc thiên kiêu lắc đầu nói, 1 vạn kiện bảo vật, tất cả chúng ta đã đem ở trong hư hư thực thực là chân bảo tất cả bảo vật toàn bộ tuyển định, không có rơi xuống một kiện. Còn lại kia 3.000 kiện bảo vật, cũng là không hề nghi ngờ phế phẩm rác rưởi, Trấn Hải Đồng Lô tuyệt đối không thể có thể tại kia 3.000 kiện giả bảo ở trong. Đối với cái này thiên mã tộc thiên kiêu, Thánh Trưởng Lão, Bác Hồ Yến, Mạc Chiến, Bá Đông còn có mấy cái kia trong huyết tộc niên nhân mặc dù không có mở miệng, nhưng cũng đều khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Mặc dù phong lâu làm giả thủ đoạn có thể nói là đăng phong tạo cực, thế nhưng phong lâu làm giả thủ đoạn y lý nguyên có pháp có thể theo, mà trải qua nhiều năm như vậy đổ bảo hội, ngoại giới đối với phong lâu một chút làm giả phương pháp đã sớm nghiên cứu triệt để. Cho nên có thể xác định một chút bảo vật tuyệt đối là vô dụng phế phẩm rác rưởi, làm sao cũng không thể là chân bảo. Đã kia còn lại bảo vật cũng là giả bảo, chân bảo lại tại. Một cái đại tộc thiên kiêu kinh nghi bất định nói, nhưng hắn còn chưa có nói xong, thanh âm tiểu im bặt mà dừng, sau đó ánh mắt trực tiếp là rơi vào Tiêu Phàm trong tay cái kia cũ nát nhỏ lư đồng bên trên. Nháy mắt, hết thảy mọi người cũng đều là phản ứng lại, sau đó ánh mắt cùng nhau rơi vào Tiêu Phàm cùng Tiêu Phàm trong tay cái kia cũ nát nhỏ lư đồng bên trên. Tiêu công tử, phong lâu lão giả đi lên trước, sau đó hướng về phía Tiêu Phàm khách khí nói. Tiêu Phàm không nói gì, chỉ là không quan trọng đem cái kia cũ nát nhỏ lư đồng đưa cho phong lâu lão giả, mặc kệ mở bảo. Phong lâu lão giả đem tiếp nhận, sau đó trong tay tiến hành vuốt ve, từng chút tiến hành mở bảo, ánh mắt mọi người cũng tất cả đều tập trung trên người Tiêu Phàm, ngừng thở, chờ đợi mở bảo kết quả. Mà bất quá là mấy tức, một đạo cực kỳ hóng ánh tinh mang lập tức tiểu từ phong lâu lão giả trong tay nở rộ mà ra, tiếp lấy một cỗ nhiếp nhân tâm phách uy áp khí tức cũng lập tức lan tràn ra, phát ra toàn trường. Là chân bảo, nhân tộc Tiêu Phàm lấy được Trấn Hải Đồng Lô. Nhìn thấy kết quả này, mặc dù Trấn Hải Đồng Lô chân thân còn chưa xuất hiện, nhưng đã có người là làm tức lớn gọi ra miệng, thanh âm kích động mà phấn khởi. Làm sao có thể? Nhìn thấy kết quả này, Bác Hồ Yến, Tử Như Yên bọn người đều là tâm tình khó mà bình tĩnh, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Thật ra, đối với Tiêu Phàm cầm trong tay đến cái này cũ nát nhỏ lưu đồng, bọn họ tại mở bảo lúc mới bắt đầu nhất, cũng là thấy được. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền đem đưa về thật nhiều giả bảo hàng ngũ, ngay cả xếp vào hư hư thực thực chân bảo suy nghĩ đều không có. Bởi vì cái này cũ nát nhỏ lư đồng cùng từng đã xác nhận qua làm bộ phương pháp chỗ làm ra giả bảo nhất trí, cho nên cái này cũ nát nhỏ lư đồng tự nhiên ngay lập tức bị loại trừ. Nhưng lại có ai có thể muốn lấy được, phong lâu lần này phương pháp trái ngược, đem chân bảo để vào đến trong đó đâu. Chúc mừng Tiêu công tử. Cẩm Y Di trung niên nhân lúc này mở miệng, cười khổ nói. Trấn Hải Đồng Lô mặc dù bởi vì đã hư hao nguyên nhân, nhưng vẫn như cũ xem như phong lâu ở trong một kiện nhưng đứng vào trước 10 bảo vật quý giá, mà nếu như không phải lần này u vực trận chiến mở màn nguyên nhân, phong lâu tuyệt đối sẽ không đem xuất ra. Mà tại xuất ra trước đó, phong lâu mấy cái kia làm bộ đại sư đã từng lời thề son sắt cam đoan qua, Trấn Hải Đồng Lô làm bộ thủ đoạn bọn họ sẽ liên thủ mà vì, bố trí tỉ mỉ, cam đoan không ai nhìn ra được, rốt cục vòng thứ nhất đổ bảo hội kết quả tất nhiên sẽ thất bại. Trấn Hải Đồng Lô sẽ trở lại phong lâu trong tay. Kết quả bây giờ bị Tiêu Phàm chọn trúng, Trấn Hải Đồng Lô rơi vào Tiêu Phàm chi thủ, từ đây cùng phong lâu vô duyên, cái này như thế nào không cho Cẩm Y trung niên nhân cười khổ. Chương 1874, đờ đẫn đoàn người. Hô. Theo phong lâu lão giả tiến một bước mà bảo, Trấn Hải Đồng Lô chân thân cũng rốt cục triệt để xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người, trong nháy mắt, giữa sân không gió từ lên, không hiểu khí tức bắt đầu tràn ngập. Một tòa một người chi cao, tuần trên khuôn mặt đều là không hiểu hoa văn, còn có thật nhiều hung thú phù điêu lư đồng lơ lửng giữa không trung, hào quang ngút trời mà lên, không chỉ để phong nhai bên trên những người khác nhìn lại, ngay cả thiên cốt thành bên trong rất nhiều người cũng là kinh nghi bất định nhìn xem bên này. Tất cả mọi người cũng là nóng bỏng một mảnh nhìn xem Trấn Hải Đồng Lô, ánh mắt căn bản là không có cách rời nửa phần. Trấn Hải Đồng Lô vì Long Báo tộc từng trấn tộc chi bảo, nghe nói một sáng tế ra, có thể trấn áp một phiến Vông Dương đại hải, có được cực kỳ dọa người khó lường uy năng. Nếu như Trấn Hải Đồng Lô phóng tới Tử Hà Thiên Hải trên không, Tử Hà Thiên Hải như thường cũng biết bị trấn áp, do đó khiến cho nắm giữ Trấn Hải Đồng Lô người ở trong Tử Hà Thiên Hải như giẫm trên đất bằng, không nhìn Tử Hà Thiên Hải ở trong rất nhiều nguy hiểm. Mà cái này cũng là lần này đổ bảo hội Trấn Hải Đồng Lô bị lấy ra nguyên nhân chỗ, đồng thời cũng là Bắc Hồ Yến đối Trấn Hải Đồng Lô phát ra nhất định được chi chi ngôn nguyên nhân chỗ. Bởi vì có Trấn Hải Đồng Lô, tại ưu vực trận chiến mở màn bên trong, phần thắng có thể gia tăng chí ít một thành. Tiêu Phàm, ngươi cho một cái giá đi, Trấn Hải Đồng Lô ta muốn. Bắc Hồ Yến một bước tiến lên, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trên thân khí chàng cực mạnh, thẳng thắn mở miệng nói ra. Từ Như Yên, Thiên Thế Viện mấy cái kia yêu nghiệt, cùng mấy cái kia trong huyết tộc niên nhân cũng đều là tiến lên, ý đồ cùng Tiêu Phàm nói giao dịch, từ Tiêu Phàm trong tay phải lấy Trấn Hải Đồng Lô. Chỉ là, còn không chờ bọn hắn như là Bắc Hồ Yến như vậy mở miệng, tiếp theo màn chuyện xảy ra tiểu để bọn hắn tất cả mọi người đều là sững sờ ngay tại chỗ, sau đó trên mặt lộ ra không có gì sánh kịp kinh hãi chi sắc. Bởi vì chỉ thấy Tiêu Phàm căn bản không có đáp lại Bắc Hồ Yến, mà là cúi đầu, tiện tay đem Trấn Hải Đồng Lô cho trong ngực Minh Dạ Tuyết. Sau đó Minh Dạ Tuyết tiểu con mắt híp lại thành một đôi con con nguyệt nha, tiếp nhận Trấn Hải Đồng Lô, mở ra miệng nhỏ, lộ ra giống như chân châu hàm răng, trực tiếp cắn lấy Trấn Hải Đồng Lô bên trên. Giang giác, giang giác, giang giác. Trấn Hải Đồng Lô tại Minh Dạ Tuyết trong miệng phát ra cực kỳ thanh thúy tiếng vỡ vụn vang, sau đó trực tiếp vỡ nát, từng chút biến mất tại Minh Dạ Tuyết trong miệng, trở thành Minh Dạ Tuyết trong bụng chi vật. Bốn phía, tĩnh mịch tím ắng. Tất cả mọi người cũng là kinh hãi vô cùng nhìn xem Minh Dạ Tuyết. Bao quát Bắc Hồ Yến, Tử Như Yên bọn người ở tại bên trong, nguyên một đám vẻ mặt ngốc trệ, cả người như là tượng bùn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, ngắn ngủi đánh mất tất cả ngôn ngữ năng lực.